Lôi Long đạm thanh nói, không tồi, hắn chính là Lâm Đông, hẳn là còn không có mãn 18 tuổi, hiện giờ võ vương cấp thấp tu vi, thực lực phương diện, Lâm Đông thực lực hẳn là không kém gì giống nhau võ hoàng cấp nhân vật. Ô Duyên trưởng lão, ta dắt các ngươi Ô Duyên gia yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng, Ô Duyên bắc thắng Lâm Đông tỷ lệ xa vời. Ô Duyên gia ở đây mấy cường giả sắc mặt đều không quá đẹp, bất quá ẩn ẩn bọn họ trong lòng lại có chờ mong, nếu Ô Duyên bắc thắng đâu. Chỉ cần Ô Duyên bắc thắng, đến lúc đó Lâm Đông bảo vật chính là Ô Duyên gia. Cường đoạt bảo vật sẽ bị đông đảo thế lực tiêu diệt, nhưng là Lâm Đông ở đánh bạc chung thua trận, kia phía trước tham gia bán đấu giá đông đảo thế lực sẽ không tìm Ô Duyên gia phiền toái, Ô Duyên gia thực lực có lẽ có thể đại đại tăng lên. Không nhọc Lôi Long trưởng lão lo lắng, bác thiếu gia nhưng không nhất định sẽ thua. Ô Duyên gia một cường giả trầm giọng nói, hiện giờ còn ở tầng thứ 2, Lâm Đông ta xem có thể hay không đến 30 tầng đều khó khăn, bác thiếu gia thắng tỷ lệ không nhỏ. Ô Duyên gia cường giả nói, bọn họ biết Ô Duyên bác tình huống, đối với Ô Duyên bác vẫn là tương đối có tin tưởng. Đệ nhị cấp, đệ tam cấp. Lâm Đông một cái nửa canh giờ đi lên một bậc, một ngày qua đi, Lâm Đông cũng chỉ là ở thứ 7 cấp. Mà lúc này, tối cao đã tới rồi 37 cấp, Ô Duyên bác cũng đã tới rồi 31 cấp. Thạch Tinh Dương thiếu chút nữa, nhưng là hắn cũng tới rồi 29 cấp, cái này cấp bậc đã vượt qua dị vãng bình quân tiêu chuẩn. Thạch gia còn lại 28 người, vượt qua Thạch Tinh Dương có mấy cái, bất quá đại bộ phận ở hắn mặt sau, bước lên đi ít nhất một cái còn chỉ là ở 15 cấp, nhìn dáng vẻ của hắn ở 15 cấp đã chống đỡ thực vất vả. Như thế nào như vậy cường áp lực? Thạch gia 15 cấp kia một cái võ tông cấp cường giả ngồi dưới đất, chính là ngồi hắn cũng cảm giác thập phần vất vả. Thạch gia này một cái võ tông cấp cường giả tưởng ở 15 cấp chống đỡ nửa canh giờ thời gian lại bước lên 16 cấp, chính là hắn hiện giờ cảm giác mỗi một phút đồng hồ phảng phất đều có một năm như vậy dài lâu, khủng bố dưới áp lực, hắn cảm giác được mãnh liệt thống khổ phảng phất từ mỗi một tế bào chỗ sâu trong toát ra tới, làm người phát điên. Lại chống đỡ 3 phút, này một cái võ tông cấp cường giả cảm giác chống đỡ không nổi nữa, lại chống đỡ đi xuống hắn sẽ chịu bị thương nặng, hoặc là còn sẽ chết. Không có đến nửa canh giờ thời gian, đã chịu bị thương nặng cũng sẽ không khôi phục, tại đây một bên cường càng cuối cùng chết đi cường giả không ít. Thạch ra còn có một cái Lâm Đông lót đế, tính, an toàn quan trọng. Trong lòng nghĩ, này một cái võ tông cấp cường giả lùi bước, hắn đứng dậy, không có bước lên 16 cấp mà là thối lui đến 15 cấp, hắn áp lực tức khắc một nhẹ, bất quá, hắn cũng mất đi lúc này đây tiếp tục bước lên đi tư cách. Nay cường giả ở 15 cấp hoặc là càng phía dưới cấp bậc tu luyện vẫn là có thể, nhưng là, liền tính chống đỡ nửa canh giờ hắn đã chịu thương thế cũng sẽ không bị khôi phục. Lâm Đông, chống đỡ không được liền tính, đừng cương chống, nếu không rất có thể chết ở bên này. Nay một cường giả đi rồi đi xuống, hắn đến Lâm Đông phụ cận thời điểm, còn không quên hảo tâm mà nhắc nhở một chút Lâm Đông. Lâm Đông không dao động, từ bỏ, sao có thể, tốt như vậy tu luyện cơ hội, sao có thể từ bỏ. Lâm Đông cảm giác chính mình mau đột phá, tu vi phỏng trừng thực mau liền có thể từ võ vương cấp thấp đến võ vương trung cấp. Các huynh đệ, giữa trưa vô pháp tiến vào tác giả hậu trường, này một chương đã muộn điểm ha. Chương 61, võ vương trung cấp. Ta khẳng định có thể kiên trì nửa canh giờ, khẳng định có thể. Thạch Tinh Dương trong lòng ám giống, thời gian đã tới rồi ngày hôm sau. Thạch Tinh Dương hiện giờ ở 35 cấp, Ô Duyên Bắc cùng hắn giống nhau cũng là ở 35 cấp, tối cao, lúc này đã đạt tới 43 cấp, mà Lâm Đông, lúc này còn ở thứ 8 cấp, không có người so Lâm Đông thấp, bất quá còn lại người. Thấp nhất một cái chỉ là tới rồi thứ 9 cấp, so Lâm Đông hiện giờ cao không bao nhiêu. Thạch Tinh Dương, ngươi Thạch phủ kia một cái hỗn đản không thắng được ta, ngươi cũng không có khả năng. Ô Duyên Bắc cười ha ha, hắn đã ở 35 cấp đãi nửa canh giờ, thân thể đã chịu thương tổn đã khôi phục lại. Uống. Ô Duyên Bắc gầm nhẹ một tiếng, hắn nâng bước bước lên thứ 36 tầng, tuy rằng hai chân run lên, nhưng là Ô Duyên Bắc đứng vững vàng, chỉ cần ở mỗ một bậc đứng vững vượt qua 10 tức thời gian, vậy tính chân chính tới rồi mỗ một bậc. Đau quá. Ô Duyên Bắc trong lòng rít gào, hắn cắn chặt hàm răng quan, cùng 35 cấp so sánh với 36 cấp, thân thể cùng linh hồn áp lực đều lớn rất nhiều, Ô Duyên Bắc cảm giác kia khủng bố áp lực muốn đem thân thể của mình cùng linh hồn đều ép tới hỏng mất. Như vậy áp lực cực lớn, ta chỉ sợ kiên trì không được nửa canh giờ. Bất quá, Thạch Tinh Dương cùng cái kia tạp chủng khẳng định cũng kiên trì không đến. Ô Duyên Bắc trong lòng đánh lên lui trống lớn, bất quá, hắn vẫn là tận lực chống đỡ, nhiều thừa nhận một chút khủng bố áp lực. Chính mình nói không chừng sẽ đột phá. 10 phút qua đi. Không được, lại chống đỡ đi xuống, ta sẽ chết. Ô Duyên Bắc sắc mặt lúc này đã trở nên tái nhợt, hắn liếc mắt một cái Thạch Tinh Dương. Thạch Tinh Dương còn ở 35 cấp, trạng thái so với hắn phía trước trạng thái kém, nói không chừng liền đạp đến 36 cấp tư cách đều không có. Ta không thể chết được ở chỗ này, dù sao khẳng định sẽ thắng. Ô Duyên Bắc trong lòng trào ra như vậy ý niệm, hắn lui ra phía sau, thân thể cùng linh hồn thừa nhận áp lực tức khắc buông lỏng. Ô Duyên Bắc, ta cho rằng ngươi sẽ nhiều chống đỡ một ít thời gian. Thạch Tinh Dương nhếch miệng cười nói, hắn tinh thần rung lên, nhìn qua trạng thái hảo không ít. Ô Duyên Bắc sắc mặt khó coi nói, Thạch Tinh Dương, ngươi gạt ta. Ngươi cố ý làm bộ mau chống đỡ không được. Lừa ngươi. Ta không có như vậy hứng thú. Thạch Tinh Dương lau một phen mồ hôi nói, lúc này hắn trên người mồ hôi không ngừng toát ra. Thật là đáng tiếc, ngươi tới rồi bên này, hiện giờ lui về phía sau không có đột phá, kế tiếp đột phá khả năng tính thấp rất nhiều. Ô Duyên Bắc cười lạnh nói, chờ ngươi đến 36 cấp rồi nói sau, ngươi chỉ sợ còn kiên trì không được bổn thiếu gia lâu như vậy. Nói tới đây, Ô Duyên Bắc liếc mắt một cái còn ở thứ 8 cấp Lâm Đông, ngươi kêu một cái bằng hữu, càng không thể có thể. Đúng lúc này, Lâm Đông trên mặt lộ ra tươi cười, hắn trên người nháy mắt buộc phát ra tới cường đại hơi thở. Lâm Đông phía trước là võ vương cấp thấp tu vi, lúc này buộc phát ra tới hơi thở, là võ vương trung cấp hơi thở. Này! Ô Duyên Bắc đôi mắt trừng, hắn không thể tin được, Lâm Đông ở thứ 8 cấp cư nhiên tu vi liền hoàn thành đột phá. Đến bên này, mọi người chính là tưởng đột phá tu vi, Lâm Đông leo lên ít nhất, chính là cư nhiên thành cái thứ nhất đột phá người. Hơn nữa Lâm Đông vẫn là võ vương cấp tu vi, luận võ tông cấp nhân vật đột phá khó không ít. Ha ha ha! Thạch Tinh Dương cười to ra tiếng, Ô Duyên Bắc, cùng Đông ca đấu, ngươi còn nộn một chút. Lâm Đông lúc này nhìn phía Thạch Tinh Dương, Tinh Dương, 35 cấp không phải là ngươi cực hạn, 36 cấp cũng không phải. Cố lên, ngươi không liều mạng, ngươi căn bản là không biết ngươi cực hạn ở địa phương nào. Ô Duyên Bắc chống đỡ đến 35 cấp, chỉ sợ còn không có chân chính đạt tới thân thể cực hạn, hắn liền một vai hề, đừng để ý đến hắn. Ô Duyên Bắc sắc mặt trướng hồng, Lâm Đông, đừng tưởng rằng ngươi có võ vương trung cấp tu vi liền ghê gớm, ngươi khả năng khoảng cách đột phá chỉ có một bước xa. Có loại ngươi liền đạt tới võ vương cao cấp tu vi. Ngươi ở như vậy thấp cấp bậc, ngươi biết cái rắm, này mặt trên thống khổ là ngươi thừa nhận thống khổ vô số lần. Đông ca, ta sẽ nỗ lực. Thạch Tinh Dương nói. Nỗ lực. Tinh Dương, ngươi nên liều mạng. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi kiên trì, ngươi không dễ dàng chết như vậy đi. Liều mạng. Thạch Tinh Dương lẩm bẩm tự nói, hắn hít sâu một hơi, cảm giác chính mình trong cơ thể nhiều ra không ít lực lượng. Ta xác thật nên liều mạng, tiên nhi chết. Ta hiện giờ liền thống khổ đều không cảm giác được, không liều mạng ta tới nơi này làm cái gì. Đông ca có thể đột phá, ta cũng đúng. Thạch Tinh Dương cắn răng kiên trì, lại 20 phút qua đi, hắn ở 35 cấp rốt cuộc kiên trì nửa canh giờ. Nhìn Thạch Tinh Dương bước lên 36 cấp, Ô Duyên Bắc sắc mặt khẽ biến, hắn cảm giác Thạch Tinh Dương khả năng sẽ vượt qua hắn. Tích, tích. Thạch Tinh Dương mồ hôi không ngừng rơi xuống cực hạn võ trên đài mặt lập tức đã bị võ đài hấp thu biến mất không thấy. Ô Duyên Bắc gắt gao mà nhìn chằm chằm Thạch Tinh Dương, hắn nhìn đến Thạch Tinh Dương thân thể lung lay sắp đổ, chính là Thạch Tinh Dương cũng không có ngã xuống, ở 36 tầng, Thạch Tinh Dương chống đỡ thời gian dần dần vượt qua hắn chống đỡ thời gian. Thạch Tinh Dương lúc này ý thức đều có chút mơ hồ, khủng bố thống khổ làm hắn tưởng lập tức lui ra, chính là trong lòng mãnh liệt chấp niệm làm hắn lưu tại 36 cấp, nếu không đột phá, hắn tình nguyện chết ở cực hạn võ trên đài mặt. Đáng chết. Ô Duyên Bắc trong lòng thầm mắng, Thạch Tinh Dương cư nhiên vượt qua hắn. Bất quá, hắn cũng không cho rằng Thạch Tinh Dương có thể đến 37 cấp, đến nỗi Lâm Đông, Ô Duyên Bắc càng không cho rằng hắn có thể đến 36 cấp đến 37 cấp. Thời gian dần dần qua đi, 36 cấp mặt trên, Thạch Tinh Dương ngồi xuống, thân thể hắn đau run rẩy, chính là hắn vẫn là không có lui ra. Ở Thạch Tinh Dương kiên trì hạ, trong thân thể hắn dược lực bay nhanh mà bị hấp thu. Ở Thạch Tinh Dương cảm giác chung, hắn phảng phất qua thật nhiều năm, một cổ thoải mái cảm giác truyền khắp toàn thân đem thống khổ xua tan. Ở 36 cấp, hắn rốt cuộc kiên trì nửa canh giờ, kiên trì tới rồi cực hạn võ đài đối hắn khôi phục. Ta căng qua 36 cấp, 36 cấp quả nhiên không phải ta cực hạn, ta còn có thể tiếp tục. Thạch Tinh Dương ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc, hắn đứng dậy bước chân kiên định mà mại tới rồi 37 cấp, so 36 cấp càng thêm kịch liệt thống khổ xuất hiện, nhưng là Thạch Tinh Dương nhìn qua so bước lên 36 cấp phía trước trạng thái còn muốn tốt một chút. Thảo, Ô Duyên Bắc có chút không thể tin được. Thạch Tinh Dương cư nhiên thật sự tới rồi 37 cấp, hơn nữa, xem Thạch Tinh Dương bộ dáng, ở 37 cấp dừng lại 10 tức thời gian không thành vấn đề. Nghĩ đến Thạch Tinh Dương tuổi so với hắn tiểu, trước kia thực lực so với hắn còn thấp, Ô Duyên Bắc trong lòng thực hụt hẫng, hiện giờ Thạch Tinh Dương thực lực cũng đã viễn siêu hắn, nếu Thạch Tinh Dương đột phá, kia Thạch Tinh Dương chính là võ vương cấp cường giả, trên lệch lớn hơn nữa. Con hảo, con hảo. Ô Duyên Bắc ánh mắt dừng lại ở Lâm Đông trên người, Lâm Đông lúc này đi tới một bậc. Nhưng cũng chỉ là tới rồi thứ 9 cấp. Thứ 9 cấp, tính ngươi lại đi tới 20 cấp, cũng chỉ là đến 29 cấp. Ô Duyên Bắc thầm nghĩ trong lòng. Nửa canh giờ lúc sau, ở 37 cấp khôi phục lại Thạch Tinh Dương lại một lần thượng một bậc, vừa mới 37 cấp, hắn cảm giác chính mình sắp chết, chính là cuối cùng hắn vẫn là đỉnh lại đây, cực hạn võ đài cường đại khôi phục lực làm hắn hoàn toàn khôi phục. Ta cảm giác, mau đột phá, tiên nhi, mất đi ngươi, nhưng là không biết thống khổ tư vị, cảm giác này cũng không dễ chịu. Thạch Tinh Dương cắn răng thừa nhận khủng bố áp lực, trong thân thể hắn chân khí đã đạt tới điểm tới hạn, chỉ kém một chút liền có thể đột phá. 10 phút qua đi. Vâng. Thạch Tinh Dương trong cơ thể chân khí lao nhanh, khí thế của hắn một trướng, đã đột phá bình cảnh từ võ tông đỉnh tới rồi võ vương cấp. Ô Duyên Bắc lúc này đã rời đi cực hạn võ đài nghỉ ngơi, hắn sắc mặt trầm xuống, quả nhiên Thạch Tinh Dương đột phá. Thạch Tinh Dương đã tới rồi 38 cấp hơn nữa đột phá, có thể nói xong bạo hắn. Tinh Dương thiếu gia đến võ vương cấp tu vi, lợi hại. Năm đó gia chủ cũng không có như vậy cường, Tinh Dương thiếu gia còn chỉ có 17 tuổi. Gia chủ năm đó 17 tuổi khi còn chỉ có võ tông cao cấp tu vi, Hàn Nguyệt tiểu thư 17 tuổi khi còn không có võ tông cao cấp tu vi, bất quá Hàn Nguyệt tiểu thư hiện giờ đã không phải ta chờ có thể với tới. Tinh Dương thiếu gia lợi hại, bất quá Lâm Đông tựa hồ càng thêm lợi hại, bọn họ tuổi không sai biệt lắm, Lâm Đông đã võ vương trung cấp. Vài cái thạch phủ cường giả nghị luận, bọn họ cũng đã kết thúc lao tới, đã tới rồi cực hạn võ dưới đài phương nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt, phía dưới cường giả còn có thể đến cực hạn võ trên đài mặt tu luyện. Nhưng là lần đầu tiên tới rồi cái dạng gì độ cao, bọn họ đi lên tu luyện cũng chỉ có thể tới cái dạng gì độ cao, mỗi một lần tiến vào phương diện này chỉ có một lần lao tới cơ hội. Cực hạn bí cảnh chung, Lâm Đông bọn họ vất vả tu luyện, bên ngoài, một đầu cường đại phi thú rớt xuống tới rồi 9 tôn thành phi hành chậm dịch. Phi thú trên dưới tới không ít người, trong đó bao gồm một cái 40-50 tuổi trung niên nhân, từ phi thú trên dưới tới, hắn biểu tình nhẹ nhàng rất nhiều, lúc này đây lại đây, hắn chính là mang theo nhà mình không ít bảo bối. Trên đường nếu bị đánh cướp kia đã có thể gặp. Lao ra, vẫn là sau lại đổi phi thú tương đối mau, chúng ta so dự tính sớm đến 10 ngày qua. Trung niên nhân bên người một cái hộ vệ cười nói, này hộ vệ thực lực ở địa phương khác đảo cũng không kém, có võ sư đỉnh. Chỉ là, ở 9 tôn thành bên này, võ sư đỉnh tu vi chỉ có thể xem giống nhau, bên này võ tông võ vương cấp cường giả đều không hiếm lạ, hiện giờ dám bảo đại hội mau bắt đầu, hội tụ đến bên này cường giả càng nhiều. Sớm một chút tới hảo. Sẽ không sai qua giám bảo đại hội, hy vọng lấy tới đồ vật chung có chân chính thứ tốt. Trung niên nhân nói, hắn chính là Lâm Đông tìm Thịnh An, bất quá có phải hay không mang theo chén thánh, Lâm Đông hiện giờ cũng không thể xác định. Lao ra, khẳng định có. Kia hộ vệ nói. Hai người nói chuyện bị không ít người nghe được, bất quá cũng không có khiến cho người khác để ý. Hiện giờ mỗi một ngày đều có rất nhiều người mang theo giám định không được đồ vật đến bên này, tuyệt đại bộ phận đồ vật kỳ thật đều chỉ là phế vật. Ở Thịnh An bọn họ rời đi lúc sau không bao lâu, lại một đầu cường đại phi thú rớt xuống tới rồi 9 tôn thành phi hành chạm dịch. Từ phi thú mặt trên, một cái che mặt nữ tử đi xuống tới, che mặt nữ tử dáng người thướt tha hấp dẫn không ít ánh mắt. Cô bé, bao nhiêu tiền một đêm a? Hắc hắc. Một người đầu chọc tráng hán cười thấu qua đi, hắn nói thời điểm một bàn tay xả hướng về phía nàng kia khăn che mặt. Che mặt nữ tử nhìn phía kia đầu chọc tráng hán, kia đầu chọc tráng hán tay lập tức rụt trở về rút ra chính mình đao. Không có chần chờ, đầu chọc tráng hán đối với chính mình đầu chính là một đao, hán đầu cao cao mà bay lên. Chương 62, phá kỷ lục. 39, 40. Cực hạn võ cảnh trung, Thạch Tinh Dương nhìn qua tùy thời có thể ngã xuống đất không dậy nổi, chính là, hán thế nhưng ngoan cường mà tới rồi 40 cấp. Đã 10 tức, lại lên rồi một bậc. Hổ thẹn à, Thạch Tinh Dương 17 tuổi liền đến 40 cấp, lão phu sống trăm năm sau, chịu đựng năng lực còn không bằng hán. Thạch gia có người kế tục. Cực hạn võ cảnh trung, không ít người nghị luận, bọn họ đã đình chỉ đánh sâu vào tới rồi cực hạn võ dưới đài nghỉ ngơi. Ô Duyên Bắc sắc mặt rất là khó coi, chính mình chỉ là tới rồi 36 cấp, Thạch Tinh Dương cư nhiên 40 cấp, này vượt qua cũng không phải là một chút. 40 cấp, 500 người chung, Thạch Tinh Dương bài tới rồi trước 20, cái này thành tích đã thập phần ưu tú. Đến nỗi Lâm Đông, hắn tới rồi đệ thập cấp, đã không phải thấp nhất một người, nhưng là xếp hạng ở cuối cùng 10 tên. Tinh Dương. Lâm Đông thanh âm vang lên ở Thạch Tinh Dương trong óc bên trong, ngươi trạng huống đã tương đối kém, chính mình nắm chắc, tu vi đã đột phá, nếu kiên trì không được, không cần ngạnh căng, nếu không dễ dàng ra vấn đề. Thạch Tinh Dương gắt gao mà cắn răng, hắn tưởng ở 40 cấp căng nửa canh giờ, như vậy thương thế có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ là, căng nửa canh giờ cũng không nhẹ nhàng, hiện giờ Thạch Tinh Dương bên ngoài thân đã toát ra tinh mịn máu. Trong cơ thể, Thạch Tinh Dương một đám khí quan cũng xuất hiện vấn đề. Khủng bố thống khổ làm hắn có một đầu đâm chết ở cực hạn võ trên đài mặt xúc động, dài lâu thời gian xuống dưới, đâm chết ở cực hạn võ trên đài người không ít. Đáng chết ra hỏa, cường trống, ngươi tốt nhất cho ta chết ở mặt trên. Ô Duyên Bắc trong lòng nguyền rủa. Thạch gia trung đồng dạng có nhân tâm trung nguyền rủa, nếu Thạch Tinh Dương chết, đến lúc đó bọn họ khả năng đạt được chỗ tốt. Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia lo lắng chi sắc, Thạch Tinh Dương hiện giờ tình huống đã rất nguy hiểm, ở hắn phòng trường trung, Thạch Tinh Dương đến 38 cấp hẳn là không có vấn đề, chính là hiện giờ đã 40 cấp. Tinh Dương, kiên định ý chí, đừng làm cho ngươi linh hồn hỏng mất. Lâm Đông truyền âm, tại đây một bên, ra vấn đề tuyệt đại bộ phận đều là linh hồn hỏng mất, khủng bố thống khổ làm cho bọn họ lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh. Ta, sẽ không. Thạch Tinh Dương trong lòng rít gào, tiên nhi thủ còn không có báo, ta sao có thể linh hồn hỏng mất. Ta sẽ hảo hảo mà tồn tại đi ra ngoài. Dựa vào mãnh liệt cầu sinh ý chí, Thạch Tinh Dương ngoan cường kiên trì, máu tươi nhiễm hồng thân thể hắn, hắn nhìn qua như người chết giống nhau, chính là hắn không có lui, ở 40 cấp thượng, chính là kiên trì nửa canh giờ. Đương trong cơ thể dòng nước gấm xuất hiện khi, Thạch Tinh Dương ý thức đều đã rất mơ hồ, dòng nước gấm làm thân thể hắn cực nhanh mà khôi phục, ý thức cũng trở nên rõ ràng lên. Ta không chết, ha ha. Thạch Tinh Dương trong lòng cùng tiếu, đầy người thượng huyết hắn đứng lên, không có đến 41 cấp, hắn đi bước một đi xuống tới. Ô Duyên Bắc trong lòng kinh hãi, tình huống như vậy, Thạch Tinh Dương cư nhiên còn chống đỡ xuống dưới, thật là không thể tưởng tượng. Ô Duyên Bắc, ngươi, không được. Thạch Tinh Dương nhìn phía Ô Duyên Bắc đạm thanh nói. Tính ngươi vận may. Bất quá ta lại không phải cùng ngươi đánh cuộc, ta là cùng Lâm Đông đánh cuộc, thắng hắn là được. Ô Duyên Bắc hử thanh nói. Hiện giờ Ô Duyên Bắc đối với thắng Lâm Đông vẫn là rất có tin tưởng, rốt cuộc hắn 36 cấp, Lâm Đông còn chỉ là thấp cấp. Thạch Tinh Dương khinh thường nói, liền ta đều so bất quá. Ngươi còn muốn cùng Đông ca so, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Hừ, đến lúc đó Lâm Đông thua, ngươi không cần xuất đầu chính là. Ô Duyên Bắc lạnh giọng nói. Thạch Tinh Dương không có cùng Ô Duyên Bắc nhiều lời, hắn đi hướng cách đó không xa một cái sông nhỏ, đầy người máu tươi đến hảo hảo tẩy tẩy. Thời gian dần dần qua đi, cực hạn võ trên đài, còn ở đánh sâu vào người một đám giảm bớt, tưởng đánh sâu vào đến tương đối đẳng cấp cao sẽ không chờ lâu lắm, cực hạn võ đài có thể khôi phục thương thế, nhưng là thể lực vẫn là sẽ không ngừng tiêu hao. Đương Lâm Đông đến đệ thập tứ cấp, ngày hôm sau kết thúc khi, còn ở tu luyện có, nhưng là còn ở đánh sâu vào, đã chỉ có hắn một cái. Này Lâm Đông, rốt cuộc là tính thế nào, như vậy chẳng lẽ có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Nhìn dáng vẻ của hắn, mỗi một bậc đều chống đỡ thực vất vả, tựa hồ hắn đang liều mạng áp bức chính mình tu luyện. Không biết có hay không đột phá cực hạn, nếu lần lượt đột phá cực hạn nói, vậy thật là đáng sợ. Cực hạn võ cảnh nội ngoại, không ít người nghị luận, đối với những người này nghị luận. Lâm Đông căn bản không có để ý tới. Ở Thạch Tinh Dương lui xuống đi lúc sau, Lâm Đông liền hoàn toàn chìm vào tu luyện bên trong, lần lượt cực hạn tu luyện, trong thân thể hắn tiềm tàng dược lực không ngừng bị thân thể hắn hấp thu, tu vi lấy hắn có thể cảm giác được tốc độ ở tăng lên. 15 cấp, 20 cấp, 3 ngày, 4 ngày. Ngày thứ 5, Lâm Đông tới rồi 26 cấp, khoảng cách Ô Duyên Bắc đã chỉ có kẻ hèn thập cấp chênh lệch, ở cực hạn võ trên đài mặt, hắn tiểu ngủ một canh giờ. Một canh giờ giấc ngủ sâu làm hắn thể lực tinh lực khôi phục rất nhiều. Thật là biến thái. Sắc thật biến thái, ở kia mặt trên ngủ, cư nhiên còn có thể khôi phục thể lực tinh lực. Lâm Đông tiếp tục bắt đầu rồi tu luyện, Ô Duyên Bắc chau mày, Lâm Đông khoảng cách hắn đã chỉ có thập cấp chênh lệch. Một ngày lúc sau, thập cấp chênh lệch rút nhỏ thất cấp, Lâm Đông tới rồi 33 cấp. Một ngày nửa qua đi, Ô Duyên Bắc hái hùng khiếp vía, Lâm Đông đã tới rồi 36 cấp, đột phá 36 cấp tuyệt đối không có vấn đề. Ô Duyên Bắc, thật là đáng tiếc, ngươi đánh cuộc thua, này một cái mạng nhỏ, đã thuộc về Đông ca. Thạch Tinh Dương mỉm cười địa đạo. Ô Duyên Bắc sắc mặt khó coi cực kỳ, 36 cấp đã không thấp, không nghĩ tới bị Lâm Đông như vậy đánh bại. 40 cấp, 45 cấp, 50 cấp. Cực hạn võ cảnh chung một đám nhân tâm trung kinh hãi, Lâm Đông đi lên tốc độ tuy rằng chậm, nhưng là quá ổn định, một cái nửa canh giờ đi lên một bậc, Thạch Tinh Dương dừng ở Lâm Đông mặt sau, so Thạch Tinh lược cao một ít xét đánh rơi xuống Lâm Đông mặt sau, xếp hạng top 10. Cũng một đám rơi xuống Lâm Đông mặt sau. Ở Lâm Đông phía trước, tối cao xếp hạng là 52 cấp, là một cái võ vương đỉnh cường giả thành tích, bị Lâm Đông vượt qua, kia một cái võ vương đỉnh cường giả trong lòng cười khổ, chính mình sống 400 năm, đây là lần thứ 3 lại đây, vốn tưởng rằng tuy rằng không có đột phá nhưng là có thể lộng một cái đệ nhất vì gia tộc tranh chút chỗ tốt, không nghĩ tới cư nhiên bị Lâm Đông như vậy chậm rãi vượt qua. Thỉ phu quả nhiên lợi hại, hắc hắc. Thạch Tinh Dương trong lòng ám nhạc. Lâm Đông là lúc này đầy Thạch gia 30 người chi nhất, hắn biểu hiện càng tốt, Thạch gia chỉnh thể xếp hạng càng cao, đến lúc đó đạt được chỗ tốt càng nhiều. Đông ca, cực hạn võ cảnh tốt nhất thành tích là 70 cấp, cố lên vượt qua này một cái thành tích, ta tin tưởng ngươi có thể hành. Thạch Tinh Dương kêu to. Cực hạn võ đài 81 cấp, có thể tới 70 cấp đã thập phần cường đại, phải biết rằng lúc này đây nếu không có Lâm Đông, tốt nhất thành tích là 52 cấp, dị vãng bình quân tốt nhất thành tích còn không có 52 cấp. Đến 70 cấp, si tâm vọng tưởng. Ô Duyên Bác cười lạnh nói, Lâm Đông đến 60 cấp vẫn là khả năng, 70 cấp cái này khả năng chẳng nhiều lắm, thượng vạn năm tới chỉ có một đạt tới 70 cấp. Kia một cái tiền bối cuối cùng chính là trở thành võ thánh cấp cường giả, nếu không phải gặp nạn ngã xuống, hắn rất có thể trở thành võ thần cấp cường giả. Lâm Đông đi tới tốc độ còn không có giảm bớt, bất quá tới rồi này mà sau, đi lên một bậc khó khăn đều tăng lên không ít. Cực hạn võ cảnh chung, không ít lúc này không có tu luyện chuyên môn nhìn chằm chằm Lâm Đông. Những người này cũng không biết nói, lúc này Lâm Đông còn tu luyện cựu tử ma công, lợi dụng độc lực hỏa nguyên luyện thể gia tăng khó khăn, nếu biết cái này, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng Lâm Đông chỉ có thể đến kẻ hèn 60 cấp. 50 nhiều cấp đến 60 cấp, kẻ hèn một ngày thời gian mà thôi, đương Lâm Đông vững vàng mà bước lên 61 cấp, không ít cường giả tiên đoán thất bại. Lại một ngày qua đi, đương Lâm Đông đến 67 cấp, cực hạn võ ngoại cảnh mặt, không ít phía trước không có chú ý cường giả đều bị kinh động. Hắn chính là Lâm Đông. Thạch Muôn Vàn đạm thanh nói, trước mặt hắn là một cái thủy tinh màn hình lớn, bên trong biểu hiện tu luyện chung Lâm Đông thân ảnh. Đúng vậy gia chủ. Thạch Muôn Vàn bên người một người cung kính địa đạo, hắn nhìn Thạch Muôn Vàn trong mắt ẩn ẩn có kích động chi sắc, gia chủ, ngài có phải hay không đã trở thành võ hoàng? Ân. Thạch Muôn Vàn khẽ gật đầu. Chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ. Gia chủ trở thành võ hoàng cấp cường giả, chín đại gia tộc võ hoàng cấp cường giả chung, thực lực khả năng đệ nhất. Thạch Muôn Vàn vây vây tay nói, lời này hữu đề, ai cũng không biết người khác ẩn giấu cái dạng gì át chủ bài. Ta hỏi ngươi, Lâm Đông cùng Hàn Nguyệt rốt cuộc là cái dạng gì quan hệ? Thạch Muôn Vàn nhíu nhíu mày nói, cái này, gia chủ, ta cũng không rõ lắm, bất quá thiếu gia vẫn luôn kêu Lâm Đông tỷ phu, mà tiểu thư tựa hồ cũng không thế nào sinh khí. Thạch Muôn Vàn có chút không vui nói, Hàn Nguyệt hiện giờ gia nhập Tinh Nguyệt Các, lúc này lấy tu luyện làm trọng, bất quá này Lâm Đông nhưng thật ra một nhân tài, nếu có thể làm hắn gia nhập chúng ta Thạch phủ, chúng ta Thạch phủ thực lực có thể tăng cường không ít. Gia chủ, việc này phỏng chừng khó, Lâm Đông người này nhìn như hiền hòa, kỳ thật tâm trí kiên định, chín tôn thành như vậy thế lực, chỉ sợ Lâm Đông còn trướng mắt, hắn hiện giờ cũng đã có võ hoàng cấp thực lực, hơn nữa, nói không chừng đã có võ hoàng cao cấp thậm chí võ hoàng đỉnh thực lực. Nga, võ vương cấp tu vi, hắn có như vậy cao thực lực. Gia chủ, cái này hẳn là không có sai. Thạch Muôn Vàn khẽ thở dài, người này kia tưởng mượn sức thật đúng là không quá khả năng. Nếu Hàn Nguyệt không có gia nhập Tinh Nguyệt Các, hắn cùng Hàn Nguyệt đảo cũng xứng đôi, hiện giờ Hàn Nguyệt hôn sự, ta này làm phụ thân phỏng chừng cũng không làm chủ được. Gia chủ, liền tính hôn sự không làm chủ được, Hàn Nguyệt tiểu thư kia cũng là ngài nữ nhi. Hàn Nguyệt tiểu thư gia nhập Tinh Nguyệt Các, Tinh Dương thiếu gia cũng đã có võ vương cấp thực lực, gia chủ đường cao hứng mới là. Ha ha, đảo cũng là. Lâm Đông nếu đến 70 cấp đột phá phía trước ký lục, cho ta biết một tiếng. 67 cấp khoảng cách 70 cấp cũng liền kẻ hèn 3 cấp, 5-6 cái canh giờ lúc sau, Lâm Đông đã đứng ở 71 cấp cầu thang mặt trên. Ô Duyên Bác, cái này nói như thế nào? Thạch Tinh Dương cười tủm tỉm địa đạo, Lâm Đông cư nhiên thật sự phá 70 cấp ký lục. Hơn nữa xem Lâm Đông bộ dáng tựa hồ còn có thừa lực, trở lên đi 2-3 cấp phòng trường không có vấn đề. Lại mau đột phá. 71 cấp thượng, Lâm Đông ánh mắt lộ ra hưng phấn, hắn tu vi đã tới rồi võ vương trung cấp đỉnh, khoảng cách võ vương cao cấp tu vi chỉ có một bước xa, phòng trường trở lên đi 2-3 cấp liền có thể đột phá. Đến võ vương cao cấp, thực lực của hắn có thể đạt tới hơi chút lợi hại một ít võ hoàng đỉnh cường giả tiêu chuẩn. Cầu hoa tươi en. Chương 63, võ vương cao cấp. Ầm vang. Lâm Đông trong cơ thể huyết khí lao nhanh, hắn tới rồi 73 cấp, tu vi tăng trưởng, rốt cuộc tới rồi võ vương cao cấp. Trong cơ thể linh khí cực nhanh tiêu hao tăng cường máu, máu lại đem năng lượng mang cho thân thể mỗi một tế bào, chung quanh không gian chung không ít linh khí, cực hạn võ đài chung không ít lực lượng cũng hối vào Lâm Đông trong cơ thể. Lâm Đông trên người truyền ra mạnh mẽ khí thế, cực hạn võ giới đài, không ít nhân tâm trung hâm mộ ghen ghét. Lâm Đông phía trước đột phá đến võ vương trung cấp tu vi, hiện giờ cư nhiên lại đột phá tới rồi võ vương cao cấp tu vi, ngắn ngủn thời gian tăng lên thật lớn. Bất quá, những người đó cũng biết, cái này hâm mộ không tới, Lâm Đông nhưng đã tới rồi 73 cấp độ cao. Hơn nữa, Lâm Đông là từ đệ nhất cấp một bậc chậm rãi đi lên, thừa nhận thống khổ là bọn họ thừa nhận thống khổ rất nhiều lần. Gia hỏa này, thật là cái biến thái a. Tốt nhất không cần cùng hắn là địch, y Lâm Đông tình huống. Hắn khả năng không cần 20 tuổi liền có thể trở thành võ hoàng cấp cường giả, đến võ hoàng cấp tu vi, hắn khẳng định có được giống nhau võ đế cấp cường giả thực lực. Ngốc tử mới cùng hắn là địch. Nghe người khác nghị luận, Ô Duyên Bác sắc mặt càng thêm khó coi, hắn không phải cùng Lâm Đông là địch sao? Chẳng phải là ngốc tử. Có tâm mắng người khác vài câu, chính là Ô Duyên Bắc mắng không ra khẩu. Hiện giờ tình huống như vậy, chính mình tựa hồ thực sự có một ít ngốc. Lâm Đông tới rồi trình độ như vậy, căn bản là không phải hắn có thể trêu chọc đến khởi. Có lẽ phía trước Ô Duyên gia võ hoàng cấp cường giả thực lực vượt qua Lâm Đông, hiện giờ liền tính Ô Duyên Bắc cũng không cho là như vậy. Lâm Đông hẳn là có võ hoàng đỉnh thực lực, Ô Duyên gia võ hoàng cấp cường giả không như vậy cường. Tam trưởng lão, ta nên làm cái gì bây giờ? Ô Duyên Bắc truyền âm cho cùng chính mình thân cận một cái trưởng lão, chính là được đến chỉ là đối phương bất đắc dĩ cười khổ, thế sự khó liệu, Ô Duyên gia đã không thể trêu vào Lâm Đông. Nếu Lâm Đông thật sự muốn giết chết Ô Duyên Bắc nói, Ô Duyên gia phỏng trừng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Tiểu bác, ngươi đến lúc đó liền chịu thua cầu cầu tình, nói không chừng Lâm Đông sẽ bỏ qua ngươi. Nói câu ngươi nghe xong khả năng không thoải mái nói, ngươi cùng Lâm Đông chênh lệch quá lớn, Lâm Đông căn bản là không đem ngươi đặt ở trong mắt. Ô Duyên Bắc trong lòng cực độ khó chịu, lời này nói khó nghe một chút, liền hắn là con kiến, Lâm Đông tưởng dâm chết liền dâm chết, buông tha hắn cũng không có gì ảnh hưởng. Tam trưởng lão, có thể hay không liên hợp khác thế lực xử lý Lâm Đông? Ô Duyên Bắc truyền âm hỏi. Tam trưởng lão lắc đầu, nếu như vậy làm, chúng ta này đó động thủ thế lực toàn bộ sẽ bị diệt đến sạch sẽ. Ô Duyên Bắc cùng Lâm Đông đánh đố, Ô Duyên gia hơi chút tham dự một chút vẫn là không có vấn đề, nhưng là mạnh mẽ ra tay không được, huống chi cùng khác thế lực liên thủ, đó là đối một đám cường đại thế lực khiêu khích. Nay cũng không được kia cũng không được, chẳng lẽ ta thật sự đến ăn nói khép nép hướng hắn xin tha không thành? Ô Duyên Bắc bực bội địa đạo, hắn luôn luôn kiêu ngạo, khi nào như vậy ăn nói khép nép về phía người khác xin tha quá. Tam trưởng lão trầm mặc không nói, trừ bỏ cái này, hắn không nghĩ ra được khác biện pháp, Lâm Đông hiện giờ thực lực quá cường. Đột nhiên, Ô Duyên Bắc ánh mắt sáng lên, Tam trưởng lão, Lâm Đông cũng có để ý người, có thể lấy cái này uy hiếp, hắn nếu dám giết ta, đến lúc đó chúng ta Ô Duyên gia liền đối hắn để ý người không khách khí. Cái này hảo, ha ha. Hôn trướng đồ vật. Hắn cho rằng hắn đến lúc đó thật sự có thể giết ta không thành. Tam trưởng lão truyền âm nói, thiếu gia, cái này nguy hiểm rất lớn, ngươi như vậy uy hiếp, Lâm Đông có khả năng trực tiếp đem ngươi chém giết. Yên tâm, ta không có như vậy buồn, ta để cho người khác giúp ta uy hiếp Lâm Đông. Ta cũng không tin Lâm Đông dám trực tiếp động thủ. 74, 75. Ở cực hạn bí cảnh trong ngoài không ít người khiếp sợ trong ánh mắt, Lâm Đông không ngừng hướng về phía trước, khoảng cách giám bảo đại hội còn có một ngày thời gian khi... Lâm Đông ở cực hạn võ đài đỉnh, thứ 81 cấp thượng đứng lên. Ở 81 cấp mặt trên, Lâm Đông cũng chống đỡ một cái nửa canh giờ, làm cực hạn võ đài cho hắn khôi phục 3 lần. Liên ở Lâm Đông muốn chạy hạ cực hạn võ đài khi, một cổ tin tức đột nhiên chạy vào Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn thế nhưng đạt được này cực hạn võ đài quyền khống chế hạ. Có này quyền khống chế hạ, không cần chờ đến 10 năm, Lâm Đông liền có thể tiến vào này cực hạn bí cảnh. Hơn nữa, hắn có thể cho cực hạn võ đài ngày thường hấp thu không gian chung năng lượng, chỉ cần năng lượng cũng đủ, hắn có võ hoàng cấp tu vi khi cũng có thể tại đây một bên tăng lên. Đáng tiếc chính là, cực hạn võ đài đối với này cực hạn bí cảnh tương đối ỷ lại, hắn không thể đem cực hạn võ đài mang đi. Ngắn ngủn thời gian liền tăng lên nhiều như vậy, chờ ta đến võ hoàng cấp tu vi khi, lại qua đây một chuyến, nói vậy cũng có thể tăng lên không ít. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn thần thức thấu nhập khởi động cực hạn võ đài hấp thu chung quanh không gian chung năng lượng năng lực. Tức khắc toàn bộ cực hạn bí cảnh linh khí đều đã chịu hấp dẫn. Hưu. Không có lại đái ở cực hạn võ trên đài mặt, Lâm Đông chịu thật từ cực hạn võ trên đài mặt bay xuống dưới, phía dưới, hơn 400 người toàn bộ đang chờ hắn, lúc này còn lại người đều đã không có tu luyện. Đông ca, ngươi là người sao? Thạch Tinh Dương nhìn từ trên xuống dưới Lâm Đông. Lâm Đông duỗi tay chính là một cái bạo lật đập vào Thạch Tinh Dương cái chán, Thạch Tinh Dương đau kêu ra tiếng, Lâm Đông dùng sức nhưng không nhẹ. Ngươi mới không phải người. Lâm Đông tức giận địa đạo. Đông ca, không chỉ là ta như vậy xem, mọi người đều là như thế này cho rằng. Thạch Tinh Dương nói thầm. Lâm Đông nhìn lướt qua, xác thật một đám người xem hắn ánh mắt như là đang xem một cái quái vật. Mấy ngàn năm xuống dưới, nhiều nhất cũng chỉ là đến 70 cấp, Lâm Đông cư nhiên nhất cử tới rồi 81 cấp, hơn nữa mỗi một bậc đều đãi đầy một cái nửa canh giờ. Đại gia không cần như vậy xem ta, cũng liền đau một chút, nhẫn nhẫn liền đi qua. Lâm Đông ho nhẹ nói. Không ít người âm thầm trợn trắng mắt, nhẫn nhẫn liền đi qua. Như vậy khủng bố thống khổ có thể làm người phát cuồng. Cùng cực hạn võ trên đài mặt cấp bậc khủng bố thống khổ so sánh với, cái gì hạ đao sơn nhập biển lửa đều như bạo. Ô Duyên Bác, chúng ta chi gian giống như còn có một chút sự tình không có xử lý. Lâm Đông nhìn phía Ô Duyên Bác cười như không cười địa đạo, ngươi là chính mình động thủ, vẫn là ta tới. Ô Duyên Bác bên người một thanh niên lấy hết can đảm nói, Lâm Đông, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lần này là thiếu gia thua. Thiếu gia sẽ cho ngươi một ít chỗ tốt. Việc này liền như vậy đi qua, đối mọi người đều hảo. Nếu ta nói không đâu. Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe nói. Lâm Đông, như vậy liền đối mọi người đều không hảo. Thiếu gia nếu chết, ngươi để ý một ít người khả năng cũng sẽ chết. Chúng ta đã biết ngươi đến từ Đông Tần Quốc, đến từ Phong Thành Lâm gia, nếu thiếu gia chết, khả năng sẽ có không ít người cấp thiếu gia chôn cùng. Lâm Đông cười, ô Duyên Bác, kỳ thật nếu ngươi thiệt tình thực lòng địa đạo lời xin lỗi, ta lười đến giết ngươi, theo ý ta tới ngươi cũng liền một con kiến, giết hay không không có nhiều ít khác nhau, chính là hiện giờ, ta phát hiện không giết ngươi tựa hồ không được, không giết ngươi, về sau chẳng phải ai đều có thể như vậy uy hiếp bản nhân. Ô Duyên Bác lạnh giọng nói, Lâm Đông, ngươi động thủ thử xem, đến lúc đó sẽ có trăm người ngàn người cho ta chôn cùng. Phanh. Lâm Đông trong tay cực tinh hàn côn sắt xuất hiện, một côn tia chớp mà đánh ra, Ô Duyên Bắc còn không có phản ứng lại đây, này một gậy gộc liền nặng nề mà nện ở Ô Duyên Bắc trên đầu mặt, Ô Duyên Bắc đầu tức khắc bị tạp đến dập nát. Bảo côn thế đi không ngừng rơi xuống vừa mới vì Ô Duyên Bắc nói chuyện thanh niên trên người, này một thanh niên không có thảm như vậy, nhưng là Lâm Đông bảo côn rơi xuống hắn trên người, cường đại ám kình phá hủy hắn đại não. Đồng. Ô Duyên Bắc vô đầu thi thể ngã xuống đất, kia một thanh niên thi thể đồng dạng ngã xuống đất. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Mau, làm cho bọn họ ra tới, Lâm Đông cư nhiên dám ở bên trong động thủ, hắn lúc này tìm chết. Bên ngoài Ô Duyên ra một cường giả giống giận, bọn họ ở bên ngoài, cũng không biết Lâm Đông tu vi tăng lên 2 cấp. Nếu là Lâm Đông tu vi không có nói thăng 2 cấp, tăng lên 1 bậc, ở Ô Duyên ra cường giả xem ra, bọn họ đều có rất lớn khả năng bắt lấy Lâm Đông. Lâm Đông ở bên trong động thủ, bọn họ bắt lấy Lâm Đông lý do cũng đầy đủ. Chỉ cần bắt lấy Lâm Đông, rất có thể được đến thật lớn chỗ tốt. Sở hữu Ô Duyên Thành ở 9 tôn thành đạt tới võ tông cấp cường giả tụ tập. Ô Duyên Bắc ra Ô Duyên Cực lập tức hạ đạt mệnh lệnh, Ô Duyên ra sở hữu võ tông võ vương cấp cường giả cực nhanh hướng về cực hạn bí cảnh cửa ra vào hội tụ, cùng lúc đó, Thạch gia cường giả đồng dạng hội tụ. Lâm Đông thực lực cường đại tiên đồ quan minh, lấy Thạch gia cùng Lâm Đông quan hệ, Thạch gia không có khả năng mặc kệ. Võ tông võ vương cấp cường giả đều có thể phi hành, hội tụ tốc độ thực mau, đương Lâm Đông bọn họ rời đi cực hạn bí cảnh xuất hiện ở bên ngoài khi, Ô Duyên gia Thạch gia không ít võ tông võ vương cấp cường giả đều đã tụ tập. Thạch Muôn Vàn này một cái võ hoàng cấp cường giả, Ô Duyên Cực này một cái võ hoàng cấp cường giả cũng lại đây. Lâm Đông, ngươi cũng biết tội. Lâm Đông vừa xuất hiện, Ô Duyên Cực lập tức quát, hắn muốn lớn tiếng dọa người bắt lấy Lâm Đông. Lâm Đông sắc mặt bình tĩnh, tu vi không có nói thăng phía trước còn có chút phiền toái nói không chừng đến làm lục tiêm ra tay, nhưng là hiện giờ, liền tính lục tiêm không ra tay, hắn muốn chạy trốn, Ô Duyên gia những người này không năng lực ngăn lại. Lão gia chủ, Lâm Đông đã võ vương cao cấp tu vi. Ô Duyên gia từ bên trong ra tới một cường giả lập tức nói. Ô Duyên Cực trong lòng cả kinh, chính là hắn nói đã xuất khẩu. Biết tội, không biết Ô Duyên lão gia chủ, ta có tội gì? Lâm Đông đạm cười nói, ta cùng với Ô Duyên bác có đánh cuộc, hắn thua bồi mệnh, đây là đánh cuộc chung nội dung, tiến vào cực hạn bí cảnh người đều có thể làm chứng. Ô Duyên Cực trầm giọng nói, liền tính như thế, ngươi cũng không nên ở cực hạn võ cảnh chung ra tay. Đây là khiêu khích chúng ta 9 tôn thành. Ô Duyên Cực lão gian cự hoạt, lập tức đem sự tình khuếch tới rồi toàn bộ 9 tôn thành. Nếu toàn bộ 9 tôn thành đều cùng Lâm Đông là địch, như vậy Lâm Đông vẫn là trốn bất quá, chỉ là này cũng muốn khác thế lực nguyện ý. Ô Duyên Huynh, ấn quý củ, ở bên trong ra tay loại bỏ ra cực hạn bí cảnh, Lâm Đông đều đã ra tới, việc này liền thôi bỏ đi. Thạch Muôn Vàn đạm thanh nói. Lâm Đông nhìn phía Thạch Muôn Vàn, hắn trong lòng có một chút chột dạ, Thạch Muôn Vàn thực lực phòng trường không có hắn cường. Nhưng là Thạch Muôn Vàn chính là Thạch Hàn Nguyệt phụ thân, hắn cùng Thạch Hàn Nguyệt quan hệ có một ít không thuần khiết. Nếu Thạch Huynh nói như vậy, ta cũng không tiện quá mức khó xử, bất quá, Lâm Đông ngươi vẫn là yêu cầu đến chúng ta Ô Duyên gia đi một chuyến. Ô Duyên Cực trầm giọng nói, ngươi giết ta Ô Duyên gia hai người, đến cho chúng ta Ô Duyên gia một công đạo, nếu không chúng ta Ô Duyên gia còn có gì bộ mặt tại đây 9 tôn thành dừng chân. Chương 64, Giang Co. Ô Duyên Cực nói đôi mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm Lâm Đông. Nếu Lâm Đông không đi trước, Ô Duyên gia sẽ không khách khí. Lâm Đông, ngươi hảo hảo suy xét suy xét. Ô Duyên Cực cười lạnh nói. Ngươi cái người xấu, Lâm Đông ca ca mới không cần cùng ngươi đi. Lục Tiêm đi theo Thạch gia người tới bên này lúc này tức giận địa đạo. Lâm Đông đối với Lục Tiêm vẫy vây tay đạm cười nói, Ô Duyên gia chủ, hay là ngươi cũng muốn hướng Ô Duyên bác giống nhau uy hiếp ta. Ô Duyên gia gia đại nghiệp đại, ta giác tốt nhất vẫn là không cần có như vậy không lý trí lựa chọn. Hừ. Vậy muốn xem Lâm Đông ngươi là lựa chọn như thế nào, ta Ô Duyên gia người không như vậy dễ giết. Ô Duyên Cực trầm giọng nói, Lâm Đông có được không ít bảo vật, lúc này đây ít nhất cũng đến từ Lâm Đông trên người được đến không ít. Chỉ cần đạt được bảo vật, nói không chừng đến lúc đó chính mình tu vi có thể tăng lên, đây là thật đánh thật chỗ tốt. Ô Duyên gia chủ, nếu Ô Duyên gia khách khách khí khí, về sau vẫn là có thể giống như trước đây sử dụng cực hạn bí cảnh, nếu như vậy không khách khí, chỉ sợ Ô Duyên gia chỉ có thể tìm xem còn có hay không khác cực hạn võ cảnh. Lâm Đông nói, Ô Duyên cực sắc mặt biến đổi, Lâm Đông, ngươi đây là có ý tứ gì? Ý tứ không phải rất đơn giản sao? Ta thật vất vả thượng 81 cấp, dù sao cũng phải có một ít chỗ tốt. Lâm Đông khẽ cười nói. Thạch Nguyên Vàng ánh mắt sáng lên, Lâm Đông ý tứ này, cực hạn võ đài khả năng đã ở Lâm Đông khống chế chung. Ô Duyên gia chủ, Ô Duyên bác sự tình, không bằng liền như vậy tính. Thạch Nguyên Vàng khẽ cười nói. Không có khả năng tính. Ô Duyên bác phụ thân Ô Duyên Minh cực nhanh bay lại đây. Lâm Đông, ngươi tốt nhất vẫn là đến chúng ta Ô Duyên gia đi một chuyến. Ở Ô Duyên bác linh đường hành lễ bồi cái tội, việc này, chúng ta Ô Duyên gia có thể bỏ qua. Nếu không đừng trách chúng ta Ô Duyên gia không khách khí. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, không nghĩ tới hắn nói ra cực hạn võ đài bị hắn khống chế sự tình. Ô Duyên ở nhà nhiên vẫn là không thuận theo không cào, tuy rằng chỉ là làm hắn qua đi hành lễ bồi tội, nhưng là, chỉ cần qua đi, trời biết sẽ phát sinh cái gì. Bồi tội. Ô Duyên gia chủ, ta tưởng ngươi lầm, chúng ta là sinh tử đánh cuộc đấu. Lâm Đông đạm thanh nói. Ô Duyên Minh lạnh giọng nói, Lâm Đông, ngươi không đến lựa chọn, hoặc là qua đi bồi tội, hoặc là, cùng chúng ta Ô Duyên gia đối thượng. Ngươi có khả năng đào tẩu, nhưng là gia tộc của ngươi, ngươi để ý người, sẽ đại lượng tử vong. Sở hữu kim ô vệ bạc ô vệ nghe lệnh, nếu Lâm Đông không thuận theo, đến lúc đó toàn lực tru sát hắn thân nhân bằng hữu. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, chỉ là đã chết một cái Ô Duyên bác, Ô Duyên ở nhà nhiên như thế gióng trống thua chiêng, này không giống như là Ô Duyên gia như vậy đại gia tộc tác phong. Ô Duyên gia chủ, ngươi xác định muốn như vậy. Đại ta thực lực càng cường, Ô Duyên gia có thể là ta muốn diệt trừ đối tượng. Lâm Đông trầm giọng nói. Ô Duyên Minh sắc mặt chưa biến cười lạnh nói, Ô Duyên gia gia đại nghiệp đại, chỉ sợ không phải ngươi dễ dàng có thể diệt trừ. Ngươi dám động tay, chỉ cần ta Ô Duyên gia cường giả sống một cái, đến lúc đó ngươi phải nếm thử thống khổ tư vị. Lâm Đông, lập tức đi trước ta Ô Duyên gia bồi tội, nếu không đừng trách ta chờ không khách khí. Ngươi liền tính lợi hại, chẳng lẽ còn có thể địch nổi chúng ta đông đảo cường giả. Gia chủ, chúng ta không cần cùng hắn nhiều lời, hắn không đi, bọn họ đánh đến hắn đi, nếu không trực tiếp giết hắn. Ô Duyên gia cường giả hùng hổ, Lâm Đông trong lòng nói thầm, nếu khuất phục qua đi, tuyệt đối sẽ bị lộng đi không ít bảo vật. Tình huống như vậy, lui một bước phải từng bước lui. Ô Duyên gia chủ, vẫn là hảo hảo nói tương đối hảo. Thạch Muôn Vàn đạm thanh nói. Lúc này Tiêu gia, đồng sự, Thủy gia chờ không ít thế lực cường giả cũng đuổi lại đây, bên này trong lúc nhất thời cường giả như mây. Thạch gia chủ, chỉ sợ duy trì ta Ô Duyên gia chiếm đa số. Ô Duyên Minh cười lạnh nói, Thủy gia cường giả đứng ở Ô Duyên gia một bên, Tiêu gia cường giả thế nhưng cũng đứng ở Ô Duyên gia một bên. Lôi ra cường giả ngoài dự đoán mọi người bảo trì trung lập, chính là, Ô Duyên ra một bên cường giả cũng chiếm đa số, đứng ở Thạch ra một bên chỉ có đồng sự. Thạch Muôn Vàn đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu gia gia chủ, Tiêu huynh, vì cái gì? Ngươi có một cái hảo nhi tử. Tiêu gia gia chủ Tiêu Lăng Tường trầm giọng nói, Tiêu Tiên Nhi chết, Thạch Tinh Dương phảng phất không có việc gì giống nhau, điểm này người của Tiêu gia chính là thập phần tức giận, hiện giờ làm ra như vậy lựa chọn cũng bình thường. Tiêu thúc thúc. Có không cấp tiểu chất một chút thời gian giải thích. Thạch Tinh Dương chạm ra hít sâu một hơi nói. Tiêu Tiên Nhi thân ca ca mắng, giải thích, ngươi còn tưởng như thế nào giải thích. Ta tới rồi Thạch ra ba lần, ngươi có cho ta giải thích. Tiên Nhi bị mù mắt, cư nhiên coi trọng ngươi như vậy vô tình vô nghĩa đồ vật. Nhỏ dài. Lâm Đông nhìn phía Lục Tiêm. Nhiều người như vậy trước mặt Lục Tiêm có một chút khiếp đảm, bất quá ở Lâm Đông cổ vũ trong ánh mắt, nàng vẫn là dũng cảm mà đứng dậy. Tiêu gia ca ca, ngươi hiểu lầm Tinh Dương ca ca. Tinh Dương ca ca sở dĩ như vậy, là bởi vì mặt trái cảm xúc bị áp chế. Lục Tiêm nói, ngày đó biết được Tiên Nhi tỷ xảy ra chuyện tin tức, Tinh Dương ca ca thống khổ vạn phần, khi đó Thạch gia không thể so hiện giờ, Tinh Dương ca ca biểu hiện quan hệ đến Thạch gia an nguy. Không được mình, Tinh Dương ca ca lựa chọn áp chế mặt trái cảm xúc, hiện giờ Hàn Nguyệt tỷ tỷ gia nhập Tinh Nguyệt Các, nhưng bảo Thạch gia an toàn, Tinh Dương ca ca lại có võ vương cấp thực lực, hắn mặt trái cảm xúc có thể giải khai. Nhất phái nói bậy. Ô Duyên gia một cường giả quát, nếu Lục Tiêm nói chính là thật sự, kia Tiêu gia rất có thể sẽ không tiếp tục duy trì bọn họ Ô Duyên gia, rốt cuộc vì một cái hiểu lầm cùng hiện giờ Thạch gia mâu thuẫn, cùng Lâm Đông mâu thuẫn tính không ra. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Lâm Đông đạm thanh nói. Lục Tiêm trong tay xuất hiện một cây cây sáo, du dương tiếng sáo thực mau vang lên, Thạch Tinh Dương bị áp chế mặt trái cảm xúc dần dần cởi bỏ. Thiên Nhi. Thạch Tinh Dương tê tâm liệt phế thanh âm vang lên, mặt trái cảm xúc bị áp chế lâu như vậy, tới rất là mãnh liệt. Quá ngắn thời gian nội Thạch Tinh Dương đôi mắt trở nên đỏ đậm, nước mắt không chịu khống chế mà chảy xuống. Thiên nhi, là ta vô dụng, làm hại ngươi tử vong. Thạch Tinh Dương thống khổ mà kêu hơi thở rất là không xong. Lục Tiêm nhìn phía Lâm Đông, Lâm Đông khẽ lắc đầu, hắn ở nói Lục Tiêm ý tứ, Lục Tiêm là dò hỏi hắn có cần hay không tiếp tục áp chế một chút. Nếu ý chí không phải thực kiên định, tình huống như vậy khả năng ra vấn đề. Bất quá Lâm Đông tin tưởng Thạch Tinh Dương có như vậy ý chí lực khống rất chính mình, hắn ở cực hạn bí cảnh trung chính là đạt tới 40 cấp, này không phải người bình thường có thể đạt tới. Tinh Dương, này không phải ngươi sai. Lâm Đông nhẹ giọng nói, chú ý một chút, ngươi đột phá đến võ vương cấp còn không có bao lâu, hiện giờ hơi thở không xong, có khả năng ngươi tu vi một lần nữa ngã xuống đến võ tông đỉnh. Thiên nhi, Thạch Tinh Dương vẫn là thống khổ mà kêu, bất quá, Lâm Đông nói vẫn là có hiệu quả. Hắn hơi thở dần dần ổn định xuống dưới. Ô Duyên Minh sắc mặt âm trầm không ít, Tiêu gia cường giả thế nhưng từ bọn họ bên người thối lui, bất quá thật không có thối lui đến Thạch gia kia một bên bảo trì trung lập. Kể từ đó, Thạch gia có đồng sự duy trì, Ô Duyên gia có Thủy gia duy trì, lực lượng ăn ảnh không sai biệt lắm. Thủy gia bằng hữu, ta cùng với các ngươi Thủy gia không có bất luận cái gì mâu thuẫn, các ngươi xác định muốn cùng ta là địch. Lâm Đông trầm giọng nói. Ô Duyên Minh, xin lỗi. Thủy gia cường giả yên lặng thối lui. Nếu đại chiếm ưu thế, bọn họ giúp một chút không sao, hiện giờ không chiếm ưu thế, còn giúp Ô Duyên gia, đến lúc đó chỗ tốt không có được đến phản trọc tới một thân tao, như thế nào tính đều không có lời. Ô Duyên gia chủ, tựa hồ duy trì ta Thạch gia tương đối nhiều. Thạch Muôn Vàn đạm cười nói, việc này, ta xem liền như vậy thôi bỏ đi. Hừ. Ô Duyên Minh hừ lạnh một tiếng đi xa, Ô Duyên gia còn lại cường giả theo sát đồng dạng đi xa, sự tình đến này nông nỗi, bọn họ không chiếm ưu thế lại nháo đi xuống đã vô dụng. Liền tính làm Lâm Đông linh đường hành lễ, không có thực chất tính chỗ tốt có ích lợi gì. Ô Duyên gia nháo lớn như vậy, cũng không phải là thật sự vì Lâm Đông hành một cái lễ, hơn nữa vì từ Lâm Đông trên người được đến chỗ tốt. Chỉ cần được đến đại chỗ tốt, Ô Duyên gia thực lực nói không chừng có thể tăng lên vài thành. Đông ca, đây là ta phụ thân. Thạch Tinh Dương cố nén bi thương giới thiệu nói. Thạch Thúc hảo. Lâm Đông cấp Thạch Muôn Vàn hành lễ nói, đa tạ Thạch Thúc cùng đồng sự chư vị bằng hữu ra tay tương trợ. Ân. Thạch Muôn Vàn gật gật đầu ha hả cười nói, thật là anh hùng xuất thiếu niên, không đến 18 tuổi, thế nhưng có như thế tu vi thực lực, Tinh Dương đứa nhỏ này tuy rằng cũng không tồi, nhưng là cùng ngươi một so đã có thể kém xa. Thạch Thúc quá khen. Lâm Đông nói, hắn trong lòng nói thầm, nếu Thạch Muôn Vàn biết hắn cùng Thạch Hàn Nguyệt trừ bỏ cuối cùng một bước còn lại đều làm, không biết có thể hay không cầm đào chém. Lâm tiểu huynh đệ, về sau ngươi nhưng cho ta đồng sự tiểu tử nhóm truyền thụ một ít kinh nghiệm. Đồng sự gia chủ cười nói, nhất định. Nhất định. Lâm Đông đáp lời, bất quá cái này chỉ là trường hợp lời nói, thật muốn truyền chịu cái gì kinh nghiệm, hắn nhưng không có gì truyền thụ. Giống lúc này đây, mọi người đều đi vào, có thể nhịn xuống có thể đạt được rất tốt chỗ. Rõ ràng sự tình, chính là chân chính được đến rất tốt chỗ không có nhiều ít, muốn nói kinh nghiệm, hắn trước kia không biết cực hạn bí cảnh, kinh nghiệm ít nhất. Có chút đồ vật, không phải có kinh nghiệm liền có thể. Thạch Tinh Dương, ngươi đã là bị áp chế cảm xúc, phía trước vì cái gì không giải thích. Tiêu Tiên Nhi cà cà cà giận nói, ta có thể như thế nào giải thích, ta như thế nào biết Tiêu gia cùng Việt gia tiếp xúc có bao nhiêu sâu. Thạch Tinh Dương trầm giọng nói, Tiên Nhi chết đi, việc này mặt trên, Tiêu gia cũng có nhất định trách nhiệm. Tiên Nhi là ta vị hôn thê, Tiêu gia làm cái gì? Nhìn thấy Triệu gia càng cường, cư nhiên tưởng đem Tiên Nhi một lần nữa gả cho Triệu gia, Tiêu gia cách làm thích hợp. Tiêu Tiên Nhi cà cà mặt lúc đỏ lúc trắng, việc này mặt trên, Tiêu gia xác thật cũng làm không địa đạo. Tinh Dương. Đừng nói nữa. Thạch Muôn Vàn trầm giọng nói. Triệu gia cường thế, Tiêu gia cũng là không có cách nào. Thạch Tinh Dương hừ lạnh một tiếng, hắn cũng biết điểm này, nếu không trước kia liền cùng Tiêu Tiên Nhi ca ca xào lên. Tiêu Minh, về sau tái hảo hảo tâm sự. Thạch Muôn Vàn chắp tay nói, đi, chúng ta đi về trước. Thực mau chúng cường giả tan đi, Lâm Đông cùng Lục Tiêm đi theo Thạch Tinh Dương bọn họ tới rồi Thạch Phủ. Lâm Đông, ngươi kêu ta Thạch Thúc, ta xưng hô ngươi một tiếng Lâm Hiền Chất, hẳn là có thể đi. Thạch Muôn Vàn ngồi xuống khẽ cười nói. Lâm Đông gật đầu, tự nhiên có thể. Lâm Hiền Chất, việc này xử lý mặt trên, ngươi hơi có chút quá kích, liền tính muốn sát, nên trở rời đi cực hạn bí cảnh lúc sau lại sát, như vậy Ô Duyên gia liền không có nhiều như vậy vô nghĩa. Thạch Muôn ngàn đạo. Ngươi hiện giờ tương đương là cho Ô Duyên gia cơ hội, Ô Duyên gia chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu, sẽ tận lực nghĩ cách đem ngươi đánh chết. Nếu có người âm thầm cấp Ô Duyên gia cung cấp phương tiện, chỉ sợ ngươi sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. Chương 64, giám bảo đại hội. Đa tạ Thạch Thúc quan tâm, ta sẽ cẩn thận. Lâm Đông nói, tạm thời không thân, Lâm Đông cùng Thạch Muôn Vàn cũng không có nhiều liêu, Thạch Muôn Vàn rời đi để lại Lâm Đông cùng Thạch Tinh Dương. Tinh Dương, đừng sụ mặt, Tiêu Tiên Nhi đã chết đi không ít thời gian. Lâm Đông khẽ thở dài, nắm chặt thời gian tăng lên thực lực, đến lúc đó ta cùng nhỏ dài sẽ giúp đỡ ngươi đem Tiêu Tiên Nhi thủ cấp báo. Ân. Thạch Tinh Dương gật đầu, chỉ là sắc mặt của hắn không có nhiều ít chuyển biến tốt đẹp, lúc này hắn vẫn là đắm chìm ở thống khổ bên trong. Tinh Dương, ta đi ra ngoài đi dạo, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Lâm Đông nói. Rời đi đại sảnh, Lâm Đông ra thạch phủ, không bao lâu, Lâm Đông gặp được cùng hắn đến bên này Tiểu Hắc. Lâm Đông, chúng ta tính sai. Tiểu Hắc có chút bất đắc dĩ địa đạo, Thịnh An sớm 10 ngày qua đến bên này, chờ ta biết khi, hắn đã đem đồ vật cho 9 tôn thành phía chính phủ, đưa vào liên hợp bảo hộ bảo khố bên trong tiến hành bước đầu phân cấp giám định. Lâm Đông mày nhăn lại, bảo vật đưa đến liên hợp bảo hộ bảo khố bên trong, liền tính hắn làm Thạch Muôn Vàn hỗ trợ tạm thời cũng không có khả năng tiếp xúc đến. Chỉ cần tạm thời không có bị phát hiện, ngày mai giám bảo đại hội bắt đầu nhưng thật ra có thể tiếp xúc đến, nhưng là ngày mai khẳng định có đại lượng cường giả tham gia giám bảo đại hội, nếu bị người khác nhìn ra tới, hắn được đến tỷ lệ đại hàng. Hơn nữa, bị người khác nhìn ra tới dưới tình huống hắn được đến sẽ hấp dẫn không ít địch nhân. Bên này cũng không phải là hung sát thành, võ thánh võ thần cấp cường giả đều có thể lại đây giết người, nếu đưa tới như vậy cường giả, hắn hẳn phải chết. Lâm Đông, ngượng ngùng. Lâm Đông lắc lắc đầu, Thịnh An sớm 10 ngày qua tới, tính sai bình thường, chúng ta vẫn là có cơ hội được đến. Hơn nữa, kia đồ vật cũng chưa chắc là chén thánh. Nếu được đến chén thánh vốn dĩ không tính toán tham gia giám bảo đại hội, hiện giờ xem ra ngày mai đến tham gia một chút. Tiểu Hắc đạo, Lâm Đông, cái này ra vấn đề, bất quá ta có mặt khác phát hiện. Hung sát thành dạ sử tới rồi bên này, nàng cùng Ô Duyên gia Ô Duyên Minh có nhất định tiếp xúc, khả năng Ô Duyên Minh đã bị nàng khống chế. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hồi tưởng hôm nay Ô Duyên Minh làm, còn thật có khả năng đã bị dạ sử khống chế. Nếu như vậy, Ô Duyên gia hôm nay cường thế liền rất dễ dàng giải thích, dạ sử chỉ là nghị thông suốt quá Ô Duyên gia được đến hắn bảo vật thậm chí giết hắn. Đối với Ô Duyên gia đến lúc đó là cái gì kết quả căn bản không quan tâm. Dạ sử. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, hắn có một loại dự cảm, nữ nhân này ngày mai khả năng trở thành hắn được đến chén thánh trở ngại. Tiểu Hắc, hiện giờ dạ sử ở địa phương nào, có thể hay không có thể đánh chết nàng? Lâm Đông nói. Tiểu Hắc lắc đầu, không biết, nàng thực cẩn thận, chín tôn thành người lại quá nhiều, muốn tìm ra một cái cô y giấu giếm người tới không dễ dàng, ta là vừa lúc đụng tới. Cảm ứng được nàng hơi thở mới biết được nàng đã qua tới. Không biết liền tính. Ngươi phải cẩn thận nàng, nàng thực không đơn giản. Lâm Đông nói. Tiểu Hắc gật đầu. Phản hồi Thạch Phủ khi trời đã tối rồi, cùng Thạch Tinh Dương Lục Tiêm bọn họ cùng nhau dùng quá cơm Lâm Đông tới rồi phòng ngủ. Hảo chút thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi, Lâm Đông yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi điều chỉnh một phen. Bất quá ở kia phía trước còn có một chuyện. Đế vấn, giúp ta tăng lên đại địa võ ý thiên phú. Lâm Đông ở trong đầu nói. Tu vi tăng lên, Lâm Đông thọ nguyên gia tăng rồi không ít, hơn nữa một đoạn này thời gian đế vẫn hấp thu ngụy chén thánh phát ra lực lượng, đã có thể đem Lâm Đông đại địa võ ý thiên phú từ ngũ phẩm tăng lên tới lục phẩm. Chỉ là, kể từ đó, Lâm Đông thật vất vả gia tăng lên thọ nguyên lập tức sẽ tiêu hao còn thừa không có mấy. Xác định, tăng lên lúc sau, ngươi thọ nguyên sẽ không đủ 5 năm. Đế vẫn nói, vô nghĩa. Lâm Đông sắc mặt bình tĩnh. 5 năm thời gian giống nhau võ vương cao cấp người không có gì tin tưởng nhất định có thể đến võ vương đỉnh tu vi, nhưng là Lâm Đông có. Nếu 5 năm thời gian đều không thể tăng lên đi lên, kia chết tính. Đại khái yêu cầu 2 cái canh giờ, có điểm đau. Đế vẫn nói, hắn nói xong Lâm Đông lập tức cảm giác được thống khổ, chỉ là này thống khổ cùng phía trước ở cực hạn võ trên đài thống khổ vô pháp so, Lâm Đông mày đều không có nhăn một chút. Tăng lên là lúc, linh hồn sinh động tu luyện hiệu quả hảo, Lâm Đông lĩnh ngộ nổi lên đại địa võ ý. Nhẹ nhẹ hiểu được không ngừng xuất hiện ở hắn trái tim. Một đêm qua đi, ngủ 2-3 cái canh giờ Lâm Đông cảm giác thần thanh khí sảng, đại địa võ ý thiên phú tăng lên, Lâm Đông nộ không ít, thực lực lại có điều tăng lên. Gì? Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, có người đến gần, Lâm Đông không có nghe được tiếng bước chân, không có nghe được khác thanh âm, chính là, thông qua đại địa khiến cho rất nhỏ chấn động, Lâm Đông cảm giác được, đến gần hẳn là Lục Tiêm cùng Thạch Tinh Dương, ở hắn cảm giác chung. Lục Tiêm cùng Thạch Tinh Dương bước chân có khá lớn sai biệt. Mỗi người chẳng lẽ bước chân khiến cho đại địa chấn động đều là bất đồng. Nếu như vậy, nhưng thật ra có thể lấy cái này phân biệt mục tiêu. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn ý niệm vừa động tăng cường chính mình phương diện này cảm ứng. Quả nhiên, mỗi người đi đường khiến cho đại địa chấn động bất đồng. Ở giống nhau người nghe tới khả năng không có nhiều ít khác biệt, nhưng là ở Lâm Đông cảm giác chung, khác biệt thực rõ ràng. Thần thức hiện giờ giả quét phạm vi 60 mễ. cái này cảm ứng có thể đạt tới 300-400 mét, tác dụng không nhỏ. Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, nếu biết riêng người bước chân chấn động, chỉ cần tới gần Lâm Đông liền có thể phát hiện. Cái này chẳng sợ tăng cường cảm ứng dưới tình huống, tiêu hao cũng tương đối tiểu, lấy Lâm Đông khôi phục lực hoàn toàn có thể chống đỡ. Thị phu, rời giường, dám bảo đại hội mau bắt đầu rồi. Thạch Tinh Dương tới rồi, Lâm Đông phòng ngủ bên ngoài kêu lên. Nghe Thạch Tinh Dương thanh âm, một đêm qua đi, hắn đã khôi phục không ít, rốt cuộc Tiêu Tiên Nhi đã chết không ít thời gian, hơn nữa Thạch Tinh Dương hiện giờ võ vương cấp tu vi, lực khống chế không phải phía trước võ sư cấp có thể so. Ăn qua bữa sáng, Lâm Đông bọn họ thực mau liền đến một cái thật lớn quảng trường, này quảng trường tu sửa chủ yếu chính là vì giám bảo đại hội cử hành, tên đã kêu làm giám bảo quảng trường, ngày thường bên này liền có không ít người bán một ít kỳ quái đồ vật tương đối náo nhiệt, hiện giờ giám bảo đại hội cử hành, bên này tụ tập người là ngày thường gấp trăm lần không ngừng. Lâm Đông trong lòng kinh ngạc cảm thán, chín tôn thành như vậy đại thành, quả nhiên không phải Trấn Giang Hoàng Thành như vậy thành thị có thể so. Phía trước Trấn Giang Hoàng Thành, Hoàng Thành sẽ võ cũng hấp dẫn không ít người, chính là nhiều thời điểm cũng liền tụ tập tiểu mấy trăm vạn, hiện giờ còn không có bắt đầu, giám bảo quảng trường cũng đã tụ tập không dưới ngàn vạn người, thập phần đồ sộ. Bất quá, liền tính ngàn vạn người tụ tập, bên này hiện giờ cũng không có vẻ chen chúc. Giám bảo quảng trường là hình tròn, tổng cộng chia làm lục cấp, mỗi một bậc độ cao kém 10 mét. Nhất bên ngoài một bậc, vòng tròn khoan 10 km, đệ nhị cấp vòng tròn khoan 5 km, đệ tam cấp 3 km, đệ tứ cấp khoan 2 km, ngũ cấp 1 km, tối cao một thứ 6 cấp sân khấu, đường kính 500 mễ, khu vực nhỏ nhất. Hiện giờ thứ 5 cấp thứ 6 cấp căn bản là không có người, đệ tứ cấp nhưng thật ra đã có một ít người tiến vào, tuyệt đại bộ phận người đều là ở đệ nhất cấp. Tỷ phu, chúng ta vào đi thôi, chúng ta chính là đệ tứ cấp phiếu, có thể trực tiếp tiến vào đệ tứ cấp. Thạch Tinh Dương nói. Mỗi một bậc sân khấu mặt trên đều bày bảo vật, mỗi một bậc số lượng nhiều nhất, nhưng là giá trị nói như vậy cũng là thấp nhất. Càng lên cao, bảo vật giá trị giống nhau càng cao, trước một bước dám bảo những cái đó bảo vật, liền có thể trước một bước được đến. Những cái đó bảo vật mặt trên đều tiêu hai cái giá cả, một cái là cạnh mua giới, còn có một cái là một ngụm giới, ra cạnh mua giới giá cả, cùng người khác cạnh mua, một ngày nội ra giới so người khác cao, phải đến bảo vật. Nếu là ra một ngụm giới giá cả, như vậy không cần chờ người khác cạnh mua, trực tiếp liền có thể ra tiền lấy đi bảo vật. Dựa vào tiến vào đệ tứ cấp giám định khu phiếu, Lâm Đông bọn họ thực mau tới rồi đệ tứ cấp khu vực, đưa tới không ít hâm mộ ánh mắt. Lúc này tiến vào đệ tứ khu người không có một cái là bình thường, không phải thực lực cường chính là thân phận địa vị cao. Hừ, Ô Duyên gia có cường giả đã trước một bước lại đây, nhìn thấy Lâm Đông bọn họ, Ô Duyên gia một cường giả hừ lạnh ra tiếng. Tỷ phu, chúng ta chạy nhanh giám định ra một ít đồ vật tới. Đạt được cũng đủ tích phân đến thứ 5 khu thứ 6 khu đi. Đồ tốt nhất khẳng định ở thứ 5 khu thứ 6 khu. Thạch Tinh Dương nói, nếu là giám bảo đại hội, phải thể hiện một cái giám tự, trừ bỏ ban đầu đặc quyền, nghĩ đến càng cao khu vực, phải giám định bảo vật. Mỗi giám định ra một kiện bảo vật, căn cứ giá trị có thể được đến bất đồng tích phân, từ đệ tứ khu đến thứ 5 khu yêu cầu tích phân cao tới 1 vạn, này 1 vạn, chỉ không phải 1 vạn lượng hoàng kim là 1 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Một viên tiêu chuẩn hạ phẩm linh thạch giá trị 100 vạn lượng hoàng kim, nói cách khác, giám định ra tới đồ vật, giá trị đến đạt tới 10 tỷ 2 hoàng kim mới có thể từ đệ tứ khu đến thứ 5 khu, trình độ giống nhau tưởng đạt tới không quá khả năng. Lâm Đông nhìn lướt qua, đệ tứ khu nội, còn lại người một đám đều ở bất đồng bảo vật trước mặt giám định, còn lại khu cũng là giống nhau, tuy rằng hội tụ đại lượng người, nhưng là bên này đảo cũng không phải đặc biệt tâm ý. Người có nắm chắc. Lâm Đông nói. Hắc hắc, vẫn là có một chút. Rốt cuộc ta hiện giờ có võ vương cấp tu vi, hơn nữa, từ nhỏ đến lớn ta đã thấy bảo vật không ít. Thạch Tinh Dương nói, người thường, khả năng cả đời cũng chưa thấy qua cái gì bảo vật, Thạch Tinh Dương gặp qua bảo vật rất nhiều, đây là đại ưu thế. Vậy ngươi chạy nhanh bắt đầu đi. Nhỏ dài, lấy thực lực của ngươi, ngươi cũng có thể nhìn xem, nói không chừng có thể phát hiện chính mình muốn bảo vật. Lâm Đông cười nói, Lục Tiêm khẽ gật đầu, nàng cây sáo có chút nhận không nổi nàng lực lượng, nếu có thích hợp nàng tưởng đổi đi. Thạch Tinh Dương cùng Lục Tiêm hành động lên, Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hắn bay nhanh mà ký ức rất nhiều bước chân chấn động, ghi nhớ này đó bước chân chấn động, đến lúc đó mới có thể thông qua bước chân chấn động phân biệt ra mục tiêu. Làm Lâm Đông có chút đáng tiếc chính là, phía trước không có phương diện này năng lực không có ghi nhớ giả sử bước chân chấn động, bằng không nếu đem dùng ra hiện tại bên này, có lẽ tương đối dễ dàng liền có thể đem nàng tìm ra. Tiểu Hắc, có hay không cảm ứng được giả sử? Lâm Đông dò hỏi, lúc này Tiểu Hắc ở hắn túi tiền trung. Tay chân cùng đầu đều xúc ở bên trong thân thể, Tiểu Hắc ở Lâm Đông túi tiền trung rất là thoải mái mà nghỉ ngơi. Lâm Đông, còn không có phát hiện. Phát hiện ta sẽ nói cho ngươi, ngươi chạy nhanh tìm xem chén thánh. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông trong lòng cười khổ, đại lượng bảo vật tụ tập ở chỗ này, muốn tìm đến nói dễ hơn làm a. Bên này thần thức nhưng thật ra có thể sử dụng, nhưng là thần thức đã chịu rất lớn áp chế, hắn thần thức chỉ có thể lộ ra bên ngoài cơ thể 2-3 mễ. Từ Thịnh An nơi đó, Lâm Đông đã biết hắn được đến kia một cái ly bộ dáng, chính là bên này, cùng hắn kia cái ly không sai biệt lắm, cái ly không có 1.000 cái cũng có 800 cái, hơn nữa phân tán ở bất đồng khu vực. Cầu hoa tươi en. Chương 65, phát hiện chén thánh. Cùng loại cái ly nhiều, hơn nữa phân bố quảng, hơn nữa tụ tập người nhiều, muốn tìm đến Thịnh An mang lại đây kia một cái ly thực sự không dễ dàng. Cái này còn không hảo tìm người hỗ trợ, nếu như vậy, rất có thể khiến cho người có tâm chú ý, đắc thủ tỷ lệ càng thấp. Đệ tứ khu trung, Lâm Đông một đám triển đài xem qua đi, chỉ cần không có cùng loại đồ vật, hắn lập tức đi hướng tiếp theo triển lãm cá nhân đài. Nhưng cho dù như vậy, nửa ngày thời gian trôi qua, Lâm Đông cũng chỉ là đem đệ tứ khu xem xong. Đệ tứ khu khoan 2 km, lớn lớn bé bé đủ loại triển đài có vài ngàn cái, những cái đó triển trên đài mặt, nhiều mấy chục thượng trăm kiện hàng triển lãm, thiếu chỉ có một kiện, hoa một ít tiền, Lâm Đông mua không ít đồ vật, chính là không có được đến hắn muốn. Ai? Lâm Đông trong lòng thầm than, đệ tứ khu không có, chỉ có thể đến thứ 5 khu thậm chí đến thứ 6 khu đi xem. Chén thánh có khả năng xuất hiện ở phía trước tam khu, nhưng là tương đối tới nói, ở phía trước tam khu khả năng tính tiểu chút. Đông ca, thu phục. Thạch Tinh Dương cười ha hả mà tới gần, hắn đã được đến cũng đủ tích phân, dám định ra giá trị 1 vạn viên linh thạch bảo vật, cái này đối Thạch Tinh Dương tới nói cũng không phải quá khó, đệ tứ khu bảo vật tương đối hảo giám định một ít. Chờ một lát. Lâm Đông nói đến gần một cái triển đài tùy tay cầm lấy một khối xanh đậm sắc thiết điều, thứ này đấu giá quy định 10 viên linh thạch, một ngụm giới là 200 viên linh thạch. Đã nửa ngày, không ai đối thứ này đấu giá. Cầm lấy triển trên đài một chi bút một cái trống không thẻ bài. Lâm Đông xoát xoát hạ thực mau viết xuống một cái tân một ngụm giới. Đông ca, cái này giá trị 1 vạn linh thạch. Thứ này ta xem qua, trừ bỏ tương đối cứng rắn, tựa hồ không có khác cái gì đặc điểm. Thạch Tinh Dương kinh ngạc địa đạo. Lâm Đông đạm cười nói, luyện hỏa xích thiết, như vậy một khối to ít nhất cũng đáng 1.500.000 linh thạch. Đây là luyện hỏa xích thiết. Nghe được Lâm Đông nói, chung quanh không ít người lập tức tới gần, bọn họ có ánh mắt lộ ra hưng phấn, nếu thật là, như vậy bằng mau tốc độ bắt lấy. Xoay người một bán ít nhất chính là mấy ngàn linh thạch nhập sổ. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Lâm Đông nói đưa vào hỏa nguyên, luyện hỏa xích thiết một cái đặc tính, ở cực cao độ ấm hạ sẽ khôi phục đến vốn dĩ bộ dáng, thiết trung phảng phất sẽ có ngọn lửa ở thiêu đốt. Giống nhau ngọn lửa bỏng cháy là vô dụng, nhưng là Lâm Đông hỏa nguyên, độ ấm chính là so giống nhau ngọn lửa độ ấm cao nhiều, phải biết rằng Lâm Đông chính là ở dung nham trung hình thành hỏa nguyên, độ ấm so nóng bỏng dung nham còn muốn cao rất nhiều. Theo Lâm Đông hỏa nguyên không ngừng rót vào, trong tay hắn thiết điều nhan sắc đã xảy ra biến hóa, xanh đậm sắc thiết điều dần dần biến thành màu đỏ, loáng thoáng, tựa hồ này thiết điều bên trong có ngọn lửa ở lưu động ở thiêu đốt. Ta mua. Có người lập tức mở miệng, tuy rằng còn không có hoàn toàn xác định, nhưng là này thiết điều tài chất là luyện hỏa xích thiết khả năng tính cao tới 80%. Vậy ngươi? Lâm Đông đạm cười nói, có người hoa 1 vạn linh thạch mua, thứ này chính là ra tiền liền giả, mà hắn có thể đạt được cũng đủ tích phân tiến vào thứ 5 khu. Chư vị. Đa tạ, hắc hắc. Mua này luyện hỏa xích thiết trung niên nhân có chút đắc ý mà cười nói. Lâm Đông ý niệm vừa động, phía trước truyền ra hỏa nguyên đều tiến vào hắn trong cơ thể. Đừng cao hứng quá sớm. Lâm Đông đạm thanh nói. Đắc ý mà cười trung niên nhân trên mặt tươi cười cứng đờ. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là có ý tứ gì? Này chẳng lẽ không phải luyện hỏa xích thiết? Này xác thật là luyện hỏa xích thiết, đáng tiếc. Đây là luyện phế đi luyện hỏa xích thiết, giá trị đại khái 1.000 linh thạch. Lâm Đông đạm thanh nói. Ngươi, này trung niên nhân trong lòng lửa giận bốc lên, tiểu tử, ngươi dám trả ta xem ngươi là chẳng sống. Bên này, cái này tựa hồ là cho phép. Lâm Đông đạm cười nói, ngươi có hại, chỉ có thể trách ngươi chính mình tưởng tham tiện nghi, ngươi nếu chờ một chút, liền sẽ không ra như vậy giá cao. Trung quanh còn có nghĩ ra giới, lúc này trong lòng đều có chút nghĩ mà sợ, thiếu chút nữa liền tổn thất thượng vạn linh thạch. Này luyện phế luyện hỏa xích thiết giá trị xác thật còn có 1.000 linh thạch. Nhưng là nếu lấy 1.000 linh thạch giá cả bán rất khó bán đi, này một trung niên nhân mua thứ này, ít nhất cũng may thượng 9.300-400 linh thạch. Tiểu tử, quy củ là quy củ, nhưng là này tinh diễn đại lục thượng, tổng quy củ ngươi cũng nên biết. Trung niên nhân cười giữ tận nói. Thạch Tinh Dương đạm thanh nói, các hạ là tính toán trả thù Đông ca. Ta nói cho ngươi Đông ca hiện giờ trụ địa phương như thế nào. Nói cho ta. Thực hảo. Trung niên nhân lạnh giọng nói. Trung quanh có người đã nhận ra tới Thạch Tinh Dương. Bọn họ âm thầm lắc đầu, này trung niên nhân tham gia này dám bảo đại hội phía trước khẳng định không có hỏi thăm người nào là không thể đắc tội. Nội thành, Thạch Phủ, ngươi đến lúc đó có thể đi trước tìm Đông Ca trả thù. Thạch Tinh Dương có chút khinh thường địa đạo. Trung niên nhân sắc mặt đại biến, hắn không quen biết Thạch Tinh Dương, nhưng là không đại biểu hắn không biết chín tôn thành Thạch Phủ. Chín tôn thành không ngừng một nhà họ Thạch, nhưng là nội thành Thạch Phủ, kia khẳng định chỉ chính là chín đại gia tộc chi nhất Thạch gia. Tấm tắc, Tinh Dương thiếu gia giáp mặt cư nhiên đều không nhận biết, ta xem ngươi, có hại cũng là tất nhiên. Chính là, cư nhiên còn dám uy hiếp Tinh Dương thiếu gia cùng Tinh Dương thiếu gia bằng hữu, quả thực chính là tìm chết. Người chung quanh mở miệng, kia một trung niên nhân sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn cũng có nhất định bối cảnh, nhưng là cùng chín tôn thành Thạch gia so sánh với kém rất xa. Tinh Dương thiếu gia tha mạng, vị đại nhân này tha mạng, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Này trung niên nhân vội vàng quỳ xuống dập đầu. Lâm Đông lắc lắc đầu đạm thanh nói, cút đi, nếu làm ta nhìn đến ngươi còn như vậy, ngươi mệnh ta muốn. Là, đa tạ đại gia tha mạng. Này trung niên nhân trong lòng đại hỉ, hắn không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên dễ dàng như vậy tạm tha quá hắn, uy hiếp tới rồi thân phận địa vị cường rất nhiều nhân thân thượng, giống nhau bất tử cũng muốn lột ra. Đi thôi. Lâm Đông đối Thạch Tinh Dương nói, Thạch Tinh Dương gật đầu, này trung niên nhân như vậy tiểu nhân vật, bọn họ đều lười đến so đo. Tiến vào thứ 5 khu, Lâm Đông lại bận việc lên, thứ 5 khu đồ vật một chút nhiều, một canh giờ Lâm Đông liền toàn bộ nhìn một lần, không có hắn muốn tìm đồ vật. Từ thứ 5 khu đến thứ 6 khu, yêu cầu tích phân cao tới 10 vạn, Lâm Đông dám định ra tới vài kiện vật phẩm mới thấu đủ 10 vạn tích phân tới thứ 6 khu, chính là làm hắn tiếc nuối chính là, thứ 6 khu cũng không có hắn muốn tìm đồ vật. Vượng. Lâm Đông trong lòng buồn bực, 4, 5, 6 khu đều không có, vậy chỉ có thể ở 1, 2, 3 khu. Này tam khu diện tích đều so đệ tứ khu đại, đặc biệt là đệ nhất khu, khoan 10 km, diện tích là đệ tứ khu 40 lần trở lên. Đệ tứ khu hắn liền tìm nửa ngày, nếu đem đệ nhất khu toàn bộ tìm một lần, 10 ngày thời gian đều không đủ. Lâm Đông, Thịnh An phát hiện chính hắn kia một cái ly. Đúng lúc này, Lâm Đông trong đầu vang lên tiểu hắc thanh âm. Ở nơi nào? Lâm Đông ánh mắt sáng lên, Thịnh An muốn biết chính mình đồ vật có thể bán đấu giá nhiều ít, tìm kiếm nhìn xem thực bình thường. Tuy rằng giống nhau cái ly nhiều, nhưng là Thịnh mạnh khỏe xấu là mua bán đồ cổ, kia đồ vật ở trong tay hắn nghiên cứu không ít thời gian, khẳng định sẽ không nhận sai. Đệ nhị khu, 876 hào chiến đài. Người chạy nhanh lại đây, có người đã ở cầm kia đồ vật nghiên cứu. Lâm Đông trong lòng sốt ruột, bất quá hắn cũng không có quá cấp bách mà qua đi, như vậy dễ dàng chọc người hoài nghi. Từ thứ 6 cấp tới rồi thứ 5 cấp, cùng Thạch Tinh Dương hàn huyên vài câu. Lâm Đông mới đến đệ tam khu tới rồi đệ nhị khu 876 hào triển đài phụ cận. Lâm Đông tim đập ra tốc lên, trong thân thể hắn xá lợi ly đã có một ít cảm ứng, bị một cái lao giả cầm nhìn qua bình thường cái ly, rất có khả năng là chén thánh, bất quá, hiện giờ hẳn là ở phong ấn trạng thái. Nếu không phải ở phong ấn trạng thái, lấy chén thánh lực lượng, nơi này cường giả phỏng trừng đều có thể cảm ứng được. Ân. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, hắn tận lực không làm cho người khác chú ý, chính là... Vẫn là có vài cá nhân đi theo hắn tới rồi bên này. Kia mấy người Lâm Đông phía trước đều nhớ kỹ bọn họ bước chân chấn động, hiện giờ tuy rằng không có nhìn đến, tuy rằng thần thức không có tản mát ra đi, nhưng là cũng có thể dễ dàng phán đoán ra tới. Vài người chung, có một cái đến từ Ô Duyên gia, một cái đến từ Thủy gia, một cái đến từ Tiêu gia, còn có một cái Lâm Đông không biết đến từ cái gì thế lực, bất quá hắn giám định thuật tương đối lợi hại, Lâm Đông ở thứ 6 khu nhìn thấy hắn. Không có gần chút nữa 876 triển đài. Lâm Đông thẳng tắp đi tới, tới rồi 876 triển đài phụ cận một cái khác triển đài. Tất cả đồ vật, ta đều phải. Lâm Đông mở miệng. Chấm đã. Ô Duyên gia cùng lại đây kia một cường giả lập tức tới gần, căn cứ quy củ, một vài khu vật phẩm, bởi vì hết giá đều tương đối thấp, liền tính ra một ngụm giới, cũng yêu cầu 10 tức thời gian nội không có người cạnh mua. Ta nhiều ra 10 linh thạch. 1 vạn linh thạch. Lâm Đông đạm thanh nói, Ô Duyên gia này một cường giả trong mắt hiện lên một tia chần chờ chi sắc. Bất quá hắn vẫn là lập tức tăng giá, ta ra 1 vạn 1 ngàn, Lâm Thiếu Hiệp, ngượng ngủng, mấy thứ này ta cũng nhìn chúng. Ô Duyên gia tiền thật đúng là nhiều, có loại ngươi liền tiếp tục cùng, nhiều 10 vạn. Lâm Đông đạm thanh nói. Ra giá đồng thời, Lâm Đông đã truyền ra mệnh lệnh, làm một cái bình thường võ giả lại đây mua kia đồ vật, kia một cái võ giả đã ở Lâm Đông khống chế chung, Tô Thanh Lâm cũng tại đây một bên, nhưng là Tô Thanh Lâm Lâm Đông không có khống chế, Lâm Đông cũng không thể 100% tín nhiệm hắn, mua chén thánh. Hắn không phải thích hợp người được chọn. 11 vạn. Ô Duyên gia cường giả tiếp tục ra giá nói, hắn nhỏ nhất ra giá là 11 vạn, mỗi một lần tăng giá cần thiết lớn hơn tương đương người khác ra giá 1/10. 50 vạn. Ô Duyên gia nhất định phải cùng ta là địch sao? Bằng hữu, ngươi tốt nhất lo lắng nhiều suy xét. Lâm Đông trầm giọng nói, là lại như thế nào? Ô Duyên gia này một cường giả không có nghĩ nhiều liền tăng giá 5 vạn ra giá, Lâm Đông gia như vậy giá cao, hắn yên tâm không ít, rốt cuộc nếu hắn không cùng, phương diện này không có thứ tốt nói, Lâm Đông phải mệt 50 vạn linh thạch. Ngươi thắng. Lâm Đông ha hả cười nói, ô Duyên gia quả nhiên tiền nhiều, như vậy một ít rách nát, nhiều nhất cũng liền giá trị 5 linh thạch, cư nhiên ra 55 vạn linh thạch, thật lợi hại. Ô Duyên gia này một cường giả sắc mặt đại biến, Lâm Đông như vậy thần thái, thực rõ ràng vừa mới hẳn là lừa hắn. Ngươi, ô Duyên gia này một cường giả sắc mặt âm trầm xuống dưới, 55 vạn đối với ô Duyên gia tới nói tuy rằng không coi là quá lớn số lượng, nhưng cũng không phải một cái số lượng nhỏ, nhiều như vậy linh thạch mua hồi một đống rắc rưởi, ô Duyên cực đã biết đều sẽ đau mình. Chương 66, Phó Hàn Phi. 55 vạn linh thạch mua một đống rách nát, ô Duyên gia này một cường giả tức giận đến hộc máu, bất quá, hắn cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt, tại đây dám bảo đại hội thượng mua đồ vật, không dung đổi ý. Ô Duyên gia này một cường giả trong lòng bực bội, bất quá, Lâm Đông này hội tâm tình cũng hạ xuống xuống dưới. Có nhân vật lợi hại nhìn chúng chén thánh. Vừa mới chén thánh bị người cầm trong tay giám định, nhưng là Lâm Đông không lo lắng, bởi vì người nọ thực lực cũng không cường. Hiện giờ bất đồng, căn cứ bước chân chấn động, Lâm Đông phán đoán ra tới, cầm lấy chén thánh chính là một cái võ hoàng cấp cường giả. Đối phương thay đổi bộ dáng, nhưng là Lâm Đông phía trước gặp qua, lúc này biết đối phương thân phận, này một cái võ hoàng cấp cường giả đến từ Ngọc Kinh Đế Thành. Ngọc Kinh Đế Thành là ngũ phẩm thế lực Ngọc Kinh Đế Quốc Đô Thành, cũng là Thạch Tinh Dương kẻ thù, kia một cái Triệu gia đại thiếu nơi địa phương. Nay cầm lấy chén thánh cường giả không phải Triệu gia, là Ngọc Kinh Đế Thành hoàng thất thành viên, Ngọc Kinh Đế Thành một người tứ hoàng tử lão sư. Nhưng ngàn vạn không cần mua đi. Lâm Đông trong lòng cầu nguyện, chính là hắn cầu nguyện thất bại, kia một cái võ hoàng cấp cường giả lấy ra linh thạch. Chỉ cần 10 tức trong vòng không có còn lại người cạnh mua, nay chén thánh liền sẽ bị hắn mua. Đến nỗi hắn có biết hay không đây là chén thánh, Lâm Đông cũng không biết. Không cần lại đây. Lâm Đông đưa tin đi ra ngoài cho hắn không chế kia một cái bình thường võ giả, chén thánh đã khiến cho người khác chú ý, lúc này cạnh mua không khôn ngoan, nếu so đấu lên, chén thánh chỉ biết khiến cho càng nhiều người chú ý. 10 tức thời gian thực mau qua đi, kia một cái võ hoàng cấp cường giả trong mắt hiện lên kích động chi sắc, hắn cư nhiên dùng chút ít linh thạch cạnh mua thành công. Thu đồ vật, này một cái võ hoàng cấp cường giả bất động thanh sắc mà rời đi. Lâm Đông nhìn qua không chút để ý mà đi theo, cùng lúc đó, hắn cẩn thận nghe các loại bước chân khiến cho chấn động, không bao lâu, Lâm Đông phán đoán ra tới, trừ bỏ hắn, còn có khác người theo dõi kia một cái võ hoàng cấp cường giả, hắn là cách 200-300 mét đi theo, đối phương bất động, chỉ là cách mấy chục mét theo dõi. Là nàng. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, theo dõi kia một cái võ hoàng cấp cường giả chính là một người thiếu nữ, kia thiếu nữ nhìn qua tương đối bình thường, nhưng là cấp Lâm Đông đặc thù cảm giác. Này thiếu nữ hắn có rất lớn khả năng hẳn là gặp qua. Tiểu Hắc, ta hữu phía trước 230 mét, xuyên bạch sắc váy, có phải hay không giả sử? Lâm Đông truyền âm cho Tiểu Hắc, lúc này Tiểu Hắc khoảng cách hắn không xa, nghe được Lâm Đông nói lập tức tiểu tâm tới gần. Đương khoảng cách không vượt qua 50 mễ, Tiểu Hắc có cảm ứng, giả sử rất có thể ở 50 mễ trong phạm vi. Lâm Đông, hẳn là. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, này giả sử quả nhiên không đơn giản. Hắn phát hiện chén thánh là bởi vì đã sớm biết phương diện này tin tức, giả sử chẳng lẽ cũng đã sớm biết. Nếu không phải như vậy, nàng khả năng có đặc thù thủ đoạn. Nhiều như vậy bảo vật, Lâm Đông cũng không tin giả sử là chính hảo hảo vẫn phát hiện. Chén thánh bị phong ấn, nếu không có đặc thù thủ đoạn, thô sơ giản lược xem xét một chút, là không có khả năng phát hiện kia bình thường cái ly thế nhưng là chén thánh. Kia một cái võ hoàng cấp cường giả không nhất định biết mua chính là chén thánh, khả năng chỉ là cho rằng mua đồ vật tương đối chân quý. Nhưng là dạ sử lúc này theo dõi, biết cái ly là chén thánh khả năng tính đại. Võ vương cấp thấp. Không biết ngươi bùng nổ thời điểm, hiện giờ lại có bao nhiêu cường thực lực. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Dạ sử tu vi tăng lên thực mau, tuy rằng so Lâm Đông chậm một chút, nhưng là cũng chậm không được quá nhiều. Nếu không phải lúc này đây Lâm Đông ở cực hạn bí cảnh trung tăng lên, dạ sử tu vi đã đuổi kịp Lâm Đông. Lâm Đông biết dạ sử bùng nổ dưới tình huống cường đến nhiều, mười có nàng cũng có võ hoàng cấp thực lực. Tinh Dương. Ngọc Kinh Đế Quốc tứ hoàng tử sư phụ già Hàn Phi là cái gì tu vi cái gì thực lực? Lâm Đông truyền âm. Lâm Đông biết Phó Hàn Phi người này, cũng biết hắn đến từ Ngọc Kinh Đế Quốc, nhưng là cụ thể tư liệu cũng không biết, hắn biết này đó, chỉ là bởi vì Thạch Tinh Dương cho hắn một phần danh sách người trên không cần dễ dàng trêu chọc. Đông ca, ngươi cùng Phó Hàn Phi khởi xung đột. Ngàn vạn cẩn thận, người này thực không đơn giản. Thạch Tinh Dương truyền âm thực mau tới đây, hắn tu vi đạt tới võ hoàng đỉnh. Khoảng cách võ đế cấp chỉ có một bước xa. Hơn nữa, hắn dưỡng có một con thần ưng, có ngũ phẩm đỉnh tu vi, người ưng hợp lực, giống nhau võ đế cấp cường giả cũng không phải đối thủ. Hơn nữa người này môn đồ không ít, trong đó không thiếu võ hoàng cấp cường giả, có nắm giữ quyền to, tỉ như nói trong đó một cái, khống chế Ngọc Kinh Đế quốc 100 vạn hổ thiếu quân đoàn, đại quân dễ dàng liền có thể phá hủy một cái giống nhau tứ phẩm thế lực. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, chén thánh tới rồi người này trong tay, liền tính làm Lục Tiêm ra tay, chỉ sợ cũng vô pháp đoạt đến. Chính mình hiện giờ có võ hoàng đỉnh thực lực, Lục Tiêm có thể khống chế giống nhau võ đế cấp cường giả, nhưng là, Lục Tiêm khống chế yêu cầu một chút thời gian, nếu đối phương hạ quyết tâm trốn, Lục Tiêm khó có thể thành công. Hơn nữa, đối phương đến từ ngũ phẩm thế lực, nói không chừng có thể chống cự khống chế bảo vật, như vậy Lục Tiêm thành công khả năng tính càng thấp. Bất quá, đối phương như thế thực lực, giả sử hiện giờ tưởng từ đối phương trong tay đoạt đến chén thánh khả năng tính cũng không cao. Chén thánh tạm thời không đổi, biết mục tiêu, thực lực cao, đến lúc đó đi Ngọc Kinh Thành có thể được đến. Hiện giờ, trước đem giả sử thu phục. Lâm Đông trong mắt tinh quang chớp động, giả sử đã làm hắn cảm giác được uy hiếp. Lâm Đông truyền âm cho Lục Tiêm, tuy rằng thực lực của chính mình không yếu, nhưng là có Lục Tiêm đồng loạt ra tay, càng thêm bảo hiểm. Thức mau, Lâm Đông cùng Tiểu Hắc rời đi giám bảo quảng trường, Lục Tiêm đồng dạng rời đi giám bảo quảng trường. Phó Hàn Phi không nhanh không chậm mà bay ra chín tôn thành, giả sử xa xa mà đi theo, đồng dạng bay đi ra ngoài. Lâm Đông bọn họ đồng dạng đi theo, lấy Lâm Đông võ hồn bắt chước năng lực, bọn họ cự ly xa đi theo đảo sẽ không bị phát hiện. Tiểu Hoa Nhi, ngươi ở theo dõi ta. Rời đi chín tôn thành nhất định khoảng cách, Phó Hàn Phi đột nhiên xoay người, hắn lạnh băng ánh mắt nhìn thẳng giả sử, giả sử cũng không có như thế nào che giấu bộ dạng, bị Phó Hàn Phi phát hiện bình thường. Giả sử không chút hoang mang mà tới gần. Nàng ánh mắt lộ ra đau thương chi sắc, tiền bối, xin đừng trách móc. Tiểu nữ tử chỉ là nhìn đến tiền bối vừa mới mua một kiện đồ vật, tựa hồ là mất đi phụ thân thường dùng đồ vật, cho nên cùng lại đây tưởng nhìn kỹ xem, nếu tiền bối nguyện ý nói, tiểu nữ tử có thể ra gấp đôi giá mua. Phó Hàn Phi lúc này cảm ứng ra tới dạ sử tu vi, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi ám đạo chính mình thật là quá cẩn thận rồi, trước mặt thiếu nữ tuy rằng có võ vương cấp tu vi, nhưng là cũng liền võ vương cấp thấp tu vi thôi. Nhân vật như vậy, hắn một cái tắt liền có thể chụp chết vài cái. Phụ thân ngươi di vật. Phó Hàn Phi có chút nghi hoặc địa đạo, chẳng lẽ chính mình nhìn lầm, kia một kiện đồ vật, hắn cảm giác cùng trong truyền thuyết một kiện đồ vật có chút tương tự, vội vã rời đi, là vì xác định. Đúng vậy tiền bối. Dạ sử thương cảm địa đạo, phụ thân đã mất đi không ít thời gian, nhưng là hắn dung mạo ta nhớ rõ rành mạch, hắn thích uống trà, kia một cái ly tựa hồ là hắn thường thường uống trà một cái ly, tiền bối, ta có thể hay không nhìn một cái? Đối mặt dạ sử như vậy một cái thiếu nữ, Phó Hàn Phi tính cảnh giác giảm xuống rất nhiều, hắn gật gật đầu lấy ra mua kia một cái ly. Nơi xa, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, nếu dạ sử từ Phó Hàn Phi trong tay lừa đến đồ vật, hắn chỉ cần bắt lấy dạ sử liền có thể được đến. Dạ sử thực lực đại đại vượt qua nàng tu vi, nhưng là Lâm Đông nhưng không tin nàng có thể từ hắn cùng Tiểu Hắc Lục Tiêm liên hợp chung chạy thoát. Chén thánh tới rồi dạ sử trong tay, dạ sử đáy mắt chỗ sâu trong huyết quang chớp động, ngay sau đó Phó Hàn Phi tựa hồ đã chịu ám toán, thân thể hắn cực nhanh hạ truy. Ngu xuẩn nhân loại. Dạ sử trong đầu vang lên cười quái dị thanh, không có công kích Phó Hàn Phi, dạ sử buộc phát ra tới cực nhanh tốc độ đi xa. Hưu. Liên ở dạ sử cho rằng chính mình sẽ đắc thủ, Phó Hàn Phi đến lúc đó tìm không được chính mình thời điểm. Một đạo kim quang lấy so nàng tốc độ càng mau 2-3 lần tốc độ từ trên bầu trời bắn về phía nàng. Lâm Đông ánh mắt hảo, hắn thấy được rõ ràng, kia kim quang là một con kim sắc thần ưng. Xuất sinh. Dạ sử đôi mắt trở nên huyết hồng, kia kim sắc thần ưng cũng đã chịu ảnh hưởng mất khống chế hạ truy, nàng lập tức trốn, chính là, Phó Hàn Phi lúc này khôi phục lại đây, có được võ hoàng đỉnh cấp tu vi, hắn tốc độ vượt qua dạ sử. Tiểu nha đầu, ngươi chết chắc rồi. Phó Hàn Phi ánh mắt lạnh băng, hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị một tiểu nha đầu tính kế, nếu không phải chính mình thần ưng, nói không chừng còn làm đêm khiến cho tay, nghĩ đến kia đồ vật rất có thể là chén thánh, Phó Hàn Phi sống xé dạ sử tâm đều có. Đứng lại, đồ vật cho ngươi, ngươi không được đuổi giết, nếu không ta lập tức đưa tin đem ngươi được đến thứ này tin tức truyền ra đi. Dạ sử trong tay xuất hiện kia chén thánh, tuy rằng thực lực của ngươi cường, nhưng là chỉ cần truyền ra tin tức, mơ tưởng lại lưu giữ thứ này, hơn nữa, ngươi cũng không nhất định có Thạch Hàn Nguyệt như vậy vận khí có thể bán đấu giá thành công. Thần ưng một lần nữa bay lên, Phó Hàn Phi rơi xuống thần ưng phía trên, hắn không có tiếp tục tới gần, nếu dạ sử thật sự đem tin tức truyền ra đi liền không xong. Tiểu nha đầu, ngươi đây là chơi với lửa. Phó Hàn Phi trầm giọng nói. Dạ sử đạm thanh nói, ngươi yên tâm, thứ này cho ngươi, ta sẽ không chuyển ra tin tức. Ngươi hảo hảo bảo quản, về sau ta còn sẽ từ ngươi nơi này lấy. Ai có bản lĩnh được đến, ai liền có được nó một đoạn thời gian, cái này kiến nghị ngươi giác như thế nào? Lấy tới. Phó Hàn Phi âm thanh lạnh lùng nói, dạ sử không có chần chờ, nàng vung tay lên, chén thánh lập tức liền bay về phía Phó Hàn Phi, cùng lúc đó, dạ sử bay nhanh đi xa, Phó Hàn Phi xác định đồ vật không có bị đánh cháo lúc sau cũng không có đổi giết. Nếu làm dạ sử truyền ra đi tin tức, này đối hắn không có chỗ tốt. Chén thánh, thứ này khẳng định là chén thánh. Chỉ cần ta có thể cởi bỏ phong ấn, đến lúc đó, hừ. Phó Hàn Phi trong mắt tinh quang lập lòe, nếu có thể chân chính được đến chén thánh, hắn khẳng định có thể có được võ đế cấp tu vi. Võ đế tu vi, hơn nữa chén thánh lực lượng, toàn bộ Ngọc Kinh đế quốc đến lúc đó nói không chừng đều sẽ ở hắn không chế chung. Hiu. Phó Hàn Phi đi xa, Lâm Đông cùng Lục Tiêm Tiểu Hắc gắt gao mà cùng ở dạ sử, lúc này đây, Lâm Đông không tính toán làm dạ sử chạy thoát. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. Chương 67, người là Lâm Toa. Hiu. Dạ sử cực nhanh bay vút, nàng phát hiện mặt sau đuổi theo Lâm Đông, đến nỗi Tiểu Hắc cùng Lục Tiêm đảo vẫn chưa phát hiện. Tiểu Hắc chở Lục Tiêm Phi ở mặt sau, lạc hậu Lâm Đông một ít, nhưng là khoảng cách không xa. Lâm Đông ánh mắt lạnh băng, thượng một lần dạ sử khống chế Đại Quang Minh Tông Dương Huyền, Thạch Hàn Nguyệt rất có thể tử vong Ma Châu bị cướp đi, này bút chướng Lâm Đông phía trước cũng không có tính, bất quá không đại biểu Lâm Đông liền xem nhẹ cái này. Ở hung sát thành phía trước không tốt lắm động thủ, hiện giờ có cơ hội như vậy, Lâm Đông nhưng không nghĩ buông tha dạ sử. Dạ sử, người trốn không thoát. Lâm Đông thanh âm vang lên ở dạ sử trong óc bên trong, hắn cùng dạ sử khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Dạ sử tốc độ mau, nhưng là vẫn là so ra kém Lâm Đông. Rốt cuộc Lâm Đông có võ vương cao cấp tu vi thượng nàng có hại không ít, nàng ma hóa lúc sau thực lực tăng nhiều, nhưng là Lâm Đông võ hồn cũng cực kỳ cường đại. Hừ. Dạ sử hư lạnh ra tiếng, thân ảnh của nàng nháy mắt hoàn toàn đi vào một cái thật lớn sơn cốc bên trong, sơn cốc rất sâu. Bốn phía ngọn núi cao tới mấy ngàn mễ. Lâm Đông đi theo tiến vào, hắn mày nhăn lại, sơn cốc này chung có mãnh liệt tâm khí. Khải. Lạnh băng thanh âm vang lên, toàn bộ sơn cốc không chung nháy mắt bị sương xám bao phủ, đã không có chút nào ánh mặt trời, trong sơn cốc trở nên càng thêm âm trầm, nếu là người thường tại đây một bên tuyệt đối sẽ bị dọa hư. Lâm Đông, ngươi có biết, cái này chín âm u hồn trận, vốn chính là vì đối phó ngươi mà thành lập. Dạ sử không có chạy thoát, nàng đối mặt Lâm Đông cười lạnh. Hôm nay ta khiến cho ngươi biết, ta so ngươi cường, ngươi sai rồi, vẫn luôn chính là ngươi sai rồi. Lâm Đông trong lòng nghi hoặc, dạ sử, cái gì ta vẫn luôn sai rồi. Chúng ta trước kia chẳng lẽ nhận thức không thành. Dạ sử trong mắt huyết quang chớp động, ngươi không xứng với ta, phía trước ngươi không xứng với ta, hiện giờ cũng giống nhau. Tên ngu xuẩn, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Ngươi đã chết, được đến ngươi bảo vật, ta có thể càng tiến thêm một bước. Ngươi, ngươi là Lâm Toa. Lâm Đông hít sâu một hơi gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Toa, cũng chỉ có Lâm Đông khả năng nói ra phía trước không xứng với nàng, hiện giờ vẫn là không xứng với nàng nói như vậy. Ngươi còn không có xuẩn về đến nhà. Dạ sử cũng chính là Lâm Toa gỡ xuống mặt Toa, cùng lúc đó, nàng bộ dáng cũng đã xảy ra một ít biến hóa, biến thành vốn dĩ bộ dáng, chỉ là cùng Lâm Đông trong trí nhớ Lâm Toa vẫn là có rất lớn khác nhau. Lâm Đông trong trí nhớ Lâm Toa ít nhất không phải một cái ác độc người, chính là hiện giờ trước mặt Lâm Toa, trong mắt tràn đầy ác độc chi sắc. Tại sao lại như vậy? Lâm Đông có chút chua xót địa đạo, hắn còn nhớ rõ Lâm Toa kêu hắn Lâm Đông ca ca khi bộ dáng, lúc này mới mấy năm, như thế nào cứ như vậy? Liên tính hai người khả năng người lạ, Lâm Đông cũng không nghĩ tới hai người khả năng đào kiếm tương hướng. Lâm Đông, Lâm Toa đã không phải phía trước Lâm Toa, nàng hẳn là phụng hiến ra linh hồn của chính mình. Đế vẫn nói. Lâm Đông ánh mắt lộ ra thương cảm chi sắc, Lâm Toa, vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Ta đối với ngươi tựa hồ cũng không kém. Ta không có trách ngươi, lại còn có cho bảo vật ngươi tăng lên tu vi. Ngươi vốn là một cái đơn thuần nữ hải, hiện giờ đã làm ta đều không quen biết ngươi. Lâm Đông, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ buông tha ngươi. Mơ tưởng, hôm nay ngươi cần thiết chết. Lâm Toa lạnh lùng thốt, ngươi cho ta kia một chút đồ vật, ta căn bản là không để bụng, ngươi đã chết, ta sẽ thiêu cho ngươi càng nhiều. Lâm Đông cười khổ, Lâm Toa, ngươi còn nhớ rõ đà bà sao? Ta biến thành bộ dáng này, hắn lão nhân ra khẳng định thực thương tâm. Một cái tao lão nhân mà mình, may mắn hắn chết sớm, nếu không ta sẽ làm hắn chết thảm hại hơn. Lâm Toa âm lãnh địa đạo. Lâm Đông trên người sát khí bốc lên cả giận nói, Lâm Toa, ngươi nói ra nói như vậy, xem ra ngươi nhập ma sát thật đã sâu đậm. Khanh khách, ngươi còn muốn giết ta trừ ma. Lâm Đông, chỉ sợ ngươi không có như vậy thực lực. Lâm Toa âm hiểm cười nói, nàng nói vô vô bàn tay, âm khí quay cuồng, nháy mắt một cái cường đại âm hồn hình thành ở nàng trước mặt. Giết hắn. Lâm Toa lạnh nhạt mà chỉ vào Lâm Đông nói, kia cường đại âm hồn nghe theo Lâm Toa mệnh lệnh nháy mắt liền nhào hướng Lâm Đông. Lấy này âm hồn lực lượng, nếu là bình thường người tu luyện, chỉ cần bị nó đụng tới liền sẽ tinh khí thần tổn hao nhiều. Hừ. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn Tử Ngọc Côn đánh ra, Tử Ngọc Côn đụng tới âm hồn độ ấm cực nhanh giảm xuống, nhưng là Lâm Đông hỏa nguyên lực lượng tiến vào Tử Ngọc Côn trung lập khắc xua tan Tử Ngọc Côn trung hàn khí, hơn nữa hỏa nguyên lực lượng thấu vào âm hồn trong cơ thể, âm hồn lập tức thống khổ mà kêu lên, nó có nhất định ý thức. Lâm Toa, ngươi luyện chế sinh hồn. Lâm Đông lạnh giọng nói. Này một cái âm hồn khẳng định là Lâm Toa giết người lúc sau lấy đối phương linh hồn luyện chế mà thành, đây là một loại thập phần ác độc cách làm. Không nghĩ tới ngươi còn có được như vậy cường hỏa thuộc tính năng lượng, ta nhưng thật ra xem thường ngươi, bất quá ngươi vẫn là hẳn phải chết. Lâm Toa đạm thanh nói, nàng nói vừa mới bị Lâm Đông công kích lúc sau lui về phía sau không ít âm hồn biến thành Thạch Hàn Nguyệt bộ dáng, cùng lúc đó, càng nhiều âm hồn xuất hiện, có biến thành Tần Ngôn bộ dáng, có biến thành Đường Hàm Yên bộ dáng, trong đó một cái âm hồn, thế nhưng còn biến thành Đà Bá bộ dáng. Lâm Đông nắm bảo côn thủ nhất khẩn, Lâm Toa, hôm nay ngươi không có khả năng từ nơi này tồn tại rời đi. Vậy muốn xem ngươi có hay không như vậy bản lĩnh. Lâm Toa khinh thường địa đạo, bắt lấy Lâm Đông nàng có tin tưởng. Thượng, nháy mắt, một đám cường đại âm hồn lập tức sát hướng Lâm Đông, chúng nó thực lực so ra kém Lâm Đông, nhưng là có trận pháp lực lượng thêm vào, chúng nó khôi phục cực nhanh, trừ bỏ không có vận dụng xá lợi ly lực lượng, Lâm Đông trên cơ bản toàn lực mà làm, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không có cách nào tiêu diệt này đó cường đại âm hồn. Lâm Đông, ta liền nói, ngươi không bằng ta. Ngươi nếu làm người thường đãi ở Đông Trang Trung, ngươi còn có thể sống lâu mấy năm. Hiện tại, ngươi lập tức liền sẽ chết đi. Lâm Toa lạnh nhạt địa đạo, tay nàng trung xuất hiện một thanh huyết kiếm, khủng bố hơi thở từ nàng trên người bộc phát ra tới. Ngươi sau khi chết, ngươi linh hồn sẽ trở thành ta âm hồn bảo bảo chi nhất, này kết quả ngươi còn vừa lòng. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, đã không ít thời gian, bên ngoài Tiểu Hắc cùng Lục Tiêm hẳn là đã bố trí hoàn thành. Lâm Toa, ngươi không nên trở thành lực lượng nô lệ. Ngươi nếu không phải ngươi, lại cường lực lượng lại có cái dạng gì? Đều phải đã chết, ngươi còn ở nơi này vô nghĩa. Lâm Toa cầm kiếm hóa thành một đạo huyết quang nháy mắt sát hướng A Lâm Đông, cùng lúc đó, đông đảo âm hồn đồng loạt công kích. Quang. Lâm Đông trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra tới một trận bạch quang, kia bạch quang nhìn qua nhu hòa, nhưng là đông đảo âm hồn đụng tới lại đồng thời kêu thảm thiết lực lượng tổn hao nhiều, Lâm Toa đụng tới kia bạch quang đồng dạng cảm giác được cực không thoải mái công kích yếu bất không ít. Vâng. Lâm Đông bảo côn tạp trúng Lâm Toa huyết kiếm, công kích yếu bất không ít, Lâm Toa nháy mắt bị đánh lui mấy chục mét. Lâm Toa, vô dụng. Lâm Đông nói, hắn nói trên người bộc phát ra tới quang mang càng cường, chung quanh âm khí bay nhanh mà bị đuổi tản ra. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Lâm Toa kêu, nàng đã đem Lâm Đông thực lực đánh giá rất cao, chính là không nghĩ tới vẫn là liêu sai rồi Lâm Đông thực lực. Lâm Đông có được xá lợi ly, cái này Đông Đông ở trong chiến đấu, Lâm Đông nhưng vẫn luôn đều còn không có dùng quá. Xá lợi ly là thánh xá lợi còn có ngụy chén thánh dung hợp hình thành, hai kiện bảo vật đều có trừ tà hóa ma lực lượng, dung hợp lúc sau xá lợi ly càng cường, này đó âm hồn tuy rằng lợi hại, nhưng là bị xá lợi ly khắc gắt gao. Không có gì không có khả năng. Lâm Đông nói, hắn nói từng đạo thánh quang đánh trúng một đám âm hồn, những cái đó âm hồn tiêu tán, không còn có khôi phục. Lâm Toa, ngươi phụng hiến linh hồn của chính mình, đã vô pháp khôi phục, ngươi tự sát đi. Lâm Đông nói. Tốt xấu cùng Lâm Toa cùng nhau lớn lên, động thủ sát Lâm Toa, Lâm Đông cảm giác vẫn là có chút khó có thể động thủ. Lâm Đông, ngươi dám giết ta? Lâm Toa âm thanh lạnh lùng nói, làm ta rời đi, ta nói cho ngươi một bí mật, về chén thánh bí mật, ngươi biết này bí mật, đến lúc đó có khả năng được đến tam kiện thánh khí chi nhất chén thánh. Lâm Đông đạm thanh nói, ta không muốn biết cái gì chén thánh bí mật, ngươi vẫn là tự sát đi, ta kiên nhẫn hữu hạn. Nếu ta động thủ, ta sẽ dùng thánh quang đem ngươi tinh lọc. Như thế ngươi khả năng sẽ tương đối thống khổ. Hừ, xem ra ngươi đã biết là ai cầm đi chén thánh. Làm ta rời đi, nếu không, ta lập tức đem chén thánh ở Phó Hàn Phi trong tay tin tức truyền ra đi. Như thế, ngươi đến lúc đó được đến chén thánh tỷ lệ giảm đi. Lâm Toa nói. Lâm Đông cười như không cười nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì cùng ngươi vô nghĩa nhiều như vậy. Ngươi có thể đưa tin thử xem. Lâm Toa lập tức đưa tin thử một chút, bên này không gian cư nhiên đã bị tỏa định vô pháp đưa tin. Không nghĩ tới ngươi là có bị mà đến. Bất quá Lâm Đông, ngươi cho rằng ta liền không có khác chuẩn bị. Lâm Toa cười lạnh nói, Đường Hàm Yên rời đi trấn Giang Hoàng Thành bên ngoài rèn luyện, nàng chẳng lẽ không biết bên ngoài thế giới rất nguy hiểm. Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, ngươi bắt Đường Hàm Yên. Ngươi nói đi. Lâm Toa châm chọc địa đạo, hiện tại ngươi còn muốn giết ta. Chạy nhanh thu hồi ngươi kia chán ghét bạch quang. Lâm Đông ý niệm vừa động thánh quang tạm thời thu lên. Lâm Toa, lấy ra chứng cứ. Lâm Đông trầm giọng nói. Lâm Toa trong tay xuất hiện một khối tinh thạch vứt cho Lâm Đông. Lâm Đông thần thức tham nhập, bên trong ký lục một đoạn hình ảnh, là Đường Hàm Yên bị bắt lại lúc sau ký lục hình ảnh. Lâm Đông, Đường Hàm Yên chính là thực nghiệm ngươi. Lâm Toa cười duyên nói, làm ta rời đi, ta đến lúc đó liền thả Đường Hàm Yên, nếu không nàng phải hương tiêu ngọc vẫn, không biết ngươi đến lúc đó có thể hay không thương tâm đâu. Vâng, thật lớn thanh âm vang lên, chín âm u hồn trận bị cường lực công kích, Lâm Toa thân thể run lên, này đại trận cùng nàng tương liên, hiện giờ đại trận đã chịu cường lực công kích, nàng cũng đã chịu đánh sâu vào. Vâng, vâng, bên ngoài, tiểu hắc biến thành chiến đấu hình thái, 200-300 mét lớn lên bản thể, liền tính chỉ là rơi xuống đi, trọng lực đối chín âm u hồn trận đánh sâu vào cũng rất lớn. Hừ, liền bị rất nhiều lần đánh sâu vào lúc sau, Lâm Toa chủ động diệt trừ chín âm u hồn trận. Này trận hiện giờ đã không có cái gì hiệu quả. Lâm Đông. Tiểu Hắc mở miệng, thấy Lâm Đông không có việc gì, nó hình thể bay nhanh mà thu nhỏ, 200-300 mét thật lớn hình thể nói chuyện đều không có phương tiện. Hơn nữa, này chiến đấu hình thái duy trì, đối với Tiểu Hắc tới nói cũng là không nhỏ áp lực. Lâm Đông, làm này rùa đen đem kết giới mở ra. Lâm Toa cười lạnh, lúc này Tiểu Hắc kết giới bao phủ toàn bộ sân cốc, đối với Tiểu Hắc Lâm Toa vẫn là tương đối kiên kỵ, Tiểu Hắc trên lưng lục tiêm Lâm Toa tắc làm lơ. Lâm Toa biết lục tiêm có nhất định thực lực, nhưng là nàng đối với lục tiêm hiện giờ chân chính thực lực cũng không rõ ràng. Cầu hoa tươi en. Chương 68, Tinh Lọc, Triệu Hạc. Lâm Toa, thật không nghĩ tới sẽ tới này một bước. Lâm Đông có chút chua xót địa đạo. Lâm Toa lạnh giọng nói, Lâm Đông, ta lười đến cùng ngươi nhiều lời, mau làm này rùa đen mở ra kết giới, nếu không Đường Hàm Yên đến lúc đó hẳn phải chết. Nhỏ dài. Lâm Đông nhẹ giọng nói, lục tiêm trong tay xuất hiện nàng kia xanh biếc cây sáo. Du dương nhạc khúc tiếng vang lên. Lâm Toa trong mắt tức khắc mê mang, lục tiêm liền giống nhau võ đế cấp cường giả đều có thể khống chế, Lâm Toa chỉ có võ vương cấp thấp tu vi, này trung gian chênh lệch cực đại, chẳng sợ Lâm Toa ma hóa, lúc này tiêu hao không ít dưới tình huống cũng vô pháp ngăn cản lục tiêm hồn âm. A! Lâm Toa kêu to, nàng ánh mắt lộ ra dãy rủa chi sắc, chính là không có bao lâu dãy rủa chi sắc đã bị áp chế đi xuống. Không đến 3 phút, lục tiêm đình chỉ thổi, Lâm Toa đã hoàn toàn ở nàng khống chế chung. Kaka, ngươi có cái gì muốn hỏi đều có thể hỏi, nàng sẽ trả lời ngươi. Lục tiêm nhẹ giọng nói. Lâm Đông gật đầu, Lâm Toa, Đường Hàm Yên ở địa phương nào, ngươi hay không còn có khác nhằm vào ta tinh kế. Lâm Toa ngơ ngác nói, Đường Hàm Yên ở chín tôn thành, không có còn lại tinh kế. Lâm Đông gánh nặng trong lòng được giải khai, Đường Hàm Yên ở chín tôn thành bên này, kia thực mau liền có thể đem Đường Hàm Yên cứu ra. Ngươi truyền âm đi ra ngoài, liền nói ngươi đã khống chế chúng ta, làm người đem Đường Hàm Yên đưa lại đây. Lâm Đông nói, nơi này khoảng cách 9 tôn thành cũng liền mấy ngàn km, cự ly xa đưa tin phủ đưa tin đến 9 tôn thành không thành vấn đề. Là, Lâm Toa đưa tin, không có xuất hiện vấn đề, 10 tới phút lúc sau, một cái võ vương cấp nữ tử mang theo Đường Hàm Yên tới rồi bên này, này một cái võ vương cấp nữ tử ở vào Lâm Toa khống chế chung, nàng sẽ không vi phạm Lâm Toa mệnh lệnh. Lâm Đông, Đường Hàm Yên cũng không có bị Lâm Toa khống chế, cũng không có bị hạ độc gì đó, bị đưa tới bên này liền tính đến cứu. Hàm Yên, bên ngoài thế giới không có như vậy hảo hôn đi. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, Đường Hàm Yên bị trảo khẳng định bị hủy khuất, bất quá, không có mạnh mẽ tu vi, hành tẩu thiên hạ khó tránh khỏi đã chịu một ít hủy khuất chắc trở. Ngươi không phải bị ngươi liên lụy. Đường Hàm Yên trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói, Lâm Đông bất đắc dĩ mà cười cười, Đường Hàm Yên bị Lâm Toa trảo, thật đúng là bị hắn cấp liên lụy. Xin lỗi. Một câu xin lỗi là được, đều không mời ta ăn một cơm. Đường Hàm Yên hừ nhẹ nói. Nàng nhìn qua cũng không có đã chịu quá lớn đả kích. Tự nhiên sẽ thỉnh, bất quá ta trước xử lý một chút Lâm Toa sự tình. Lâm Đông nhìn phía Lâm Toa thần sắc có chút phức tạp, từ vài tuổi đến 14 tuổi, Lâm Toa vẫn luôn là hắn bằng hữu. Lâm Đông nhớ rõ Lâm Toa trước kia vẫn luôn ngọt ngào mà kêu hắn Lâm Đông ca ca, nhớ rõ hắn ở sau núi luyện công thời điểm, Lâm Toa sẽ mang ăn quá khứ cho hắn, nhớ rõ hắn giúp Lâm Toa đuổi đi một đám khi dễ nàng tiểu hải tử. Nếu hai người đều không có cái gì gặp gỡ đều chỉ là người thường. Lâm Toa rất có khả năng đến lúc đó trở thành hắn thế tử. Lâm Đông, biết lực lượng hại đi. Nó có thể vặn vẹo một người tâm linh. Đế vấn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, ngươi cần thiết khống chế hảo lực lượng của ngươi, nếu không cũng có thể đi lên đường ta đạo. Bất quá cùng Lâm Toa so sánh với, ngươi ý chí cường đại rất nhiều, không có dễ dàng như vậy đã chịu ảnh hưởng. Lâm Đông nhìn phía lục tiêm, nhỏ dài, có thể hay không không cho Lâm Toa sinh ra thống khổ. Có thể ca ca. Lục tiêm nói vội vàng che chắn Lâm Toa cảm giác, chẳng sợ đem Lâm Toa đầu chém xuống tới nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Lâm Đông giơ tay, Lâm Toa kia một thanh huyết kiếm bay đến hắn trong tay. Lâm Đông trong tay kiếm đâm ra chuẩn xác mà đâm trúng Lâm Toa trái tim, Lâm Toa sinh mệnh hơi thở lập tức bắt đầu giảm xuống. Mười tới giây qua đi, Lâm Toa ngã xuống đất tử vong, Lâm Đông ý niệm vừa động, một đạo màu trắng ngà ngọn lửa xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn vung tay lên, kia một đạo nho nhỏ ngọn lửa rơi xuống Lâm Toa trên người. Hô! Ngọn lửa bay nhanh biến đại, Lâm Toa toàn bộ thân thể đều bao phủ ở ngọn lửa bên trong, ở màu trắng ngà trong ngọn lửa, thân thể của nàng bay nhanh mà hóa thành hư vô, nửa phút qua đi, Lâm Toa thân thể bị hoàn toàn tinh lọc. Một hồi lâu qua đi, Lâm Đông trầm mặc không nói, chẳng sợ Lâm Toa đã thay đổi, giết chết Lâm Toa không phải một kiện làm hắn vui vẻ sự tình. Kaka, đừng thương tâm, Lâm Toa đã là giả sử, này đối nàng tới nói là một loại giải thoát. Lục Tiêm an ủi nói. Đúng vậy Lâm Đông, đừng thương tâm. Đường Hàm Yên nói. Thương tâm. Lâm Đông lắc lắc đầu, kia còn không đến mức, rất sớm trước kia chúng ta quan hệ liền phai nhạt đi xuống, hiện giờ nàng chết, chỉ là có chút cảm khái thôi. Các ngươi phải chú ý, ngàn vạn không cần làm lực lượng nô lệ. Đi thôi, hồi chín tôn thành. Giám bảo đại hội còn có mấy ngày, nói không chừng chúng ta có thể được đến không ít thứ tốt. Chén thánh hiện giờ đã bị lộng đi, Lâm Đông cũng không nổi, cấp cũng là vô dụng, lấy hắn hiện giờ thực lực còn vô pháp từ Phó Hàn Phi trong tay cướp được đồ vật. Hơn nữa lúc này Phó Hàn Phi không biết đã tới rồi địa phương nào. Nhặt lên Lâm Toa nạp hư giới, kia một thanh huyết kiếm Lâm Đông cũng thu, ba người rơi xuống tiểu hắc trên lưng bay nhanh rời đi. Ở Lâm Đông bọn họ rời đi lúc sau nửa canh giờ, cường đại ma lực ở trong sơn cốc tụ tập, xương đen xuất hiện, xương đen bên trong tựa hồ có một bóng người. Đồ Nhi, ngươi Lâm Đông ca ca chính là thực nhẫn tâm, khắc khắc. Xương đen bên trong truyền ra thanh âm, một tiểu đoàn xương đen chia lìa ra tới thế nhưng hóa vì Lâm Toa bộ dáng, Lâm Toa linh hồn đã sớm bị cắn ướt, phía trước Lâm Đông giết chết Lâm Toa, nhưng là Lâm Toa trong cơ thể, kỳ thật chỉ có nàng cực tiểu bộ phận linh hồn. Sư tôn, ta đã sớm cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Xương đen hóa thành Lâm Toa vẻ mặt lạnh nhạt địa đạo. Xương đen bên trong bóng người cười ha ha, Đồ Nhi, sư tôn sẽ cho ngươi tìm kiếm một khối càng thêm ưu tú thân thể. Sư tôn không có phương tiện ra tay, ngươi đến lúc đó cùng ngươi sư ca các sư tỷ giúp sư tôn đoạt đến chén thánh. Là, sư tôn. Phản hồi chín tôn thành, Lâm Đông không có lập tức đến giám bảo quảng trường, hắn hiện giờ không có kia tâm tình. Hơn nữa, Đường Hàm Yên vừa mới được cứu vớt, cũng yêu cầu áp áp kinh. Tỷ phu, các ngươi như thế nào trước triệt, ở các ngươi sau khi rời khỏi, ta chính là được đến một kiện thứ tốt, hắc hắc. Thạch Tinh Dương Lâm Đông cũng kêu lại đây, chỉ là, Thạch Tinh Dương câu đầu tiên lời nói khiến cho Đường Hàm Yên chân mày cau lại. Tỷ phu, Đường Hàm Yên hừ nhẹ nói, người nào đó nhưng thật ra nơi trốn lưu tình, ta đến lúc đó có phải hay không đến cùng Tần Nôn nói. Khu, Tinh Dương la hoảng, cái này ngươi lại không phải không biết. Lâm Đông ho nhẹ nói, Hàn Nguyệt tỷ hiện giờ chính là Tinh Nguyệt các đệ tử, thân phận địa vị cùng chúng ta hoàn toàn không ở một cấp bậc, Tinh Dương, không phải cùng ngươi nói, không cần lại bại hoại Hàn Nguyệt tỷ thanh danh. Thạch Tinh Dương nói thầm nói, tỷ phu, ngươi là nói công chúng trường hợp không cần tê, này xem như lén trường hợp đi. Đối với Thạch Hàn Nguyệt Đường Hàm Yên là biết đến, đã sớm biết, bất quá lúc này nghe Thạch Tinh Dương như vậy kêu nàng vẫn là có chút buồn bực. Tần Ngôn là nàng bằng hữu, càng quan trọng, Đường Hàm Yên chính mình trong lòng cũng có Lâm Đông thân ảnh. Hơn nữa tương đối khắc sâu. Tỷ phu, tuy rằng tỷ trở thành Tinh Nguyệt các đệ tử, nhưng là nàng khẳng định sẽ không quên ngươi, tỷ phu ngươi thực lực tăng cường mau, đến lúc đó ta xem thân phận địa vị cũng sẽ không so tỷ thấp. Thạch Tinh Dương không đốc, hắn biết Đường Hàm Yên rất có thể là Thạch Hàn Nguyệt tình địch, có thể chèn ép một chút liền chèn ép một chút. Lâm Đông trong lòng cười khổ, nay tiện nghi cậu em vợ việc này mặt trên thật đúng là không khách khí. Ta nói, chúng ta có thể hay không không thảo luận phương diện này sự tình. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ địa đạo, tăng lên thực lực không phải càng chuyện quan trọng. Đường Hàm Yên nói thầm nói, thực lực là muốn tăng lên, bất quá, khác phương diện cũng nên chú ý một chút. Ta nghe ra ra nói qua, nếu thuần túy vì biến cường mà biến cường, đến võ hoàng cấp tu vi, dễ dàng nhập ma đạo. Sẽ không, hiện giờ đã không phải thuần túy vì biến cường mà biến cường đại rồi, ít nhất có thể cho chính mình để ý người sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Đông Đạm cười nói, lấy ta ý chí lực, võ hoàng cấp cái này khó có thể xảy ra chuyện. Đừng nói cái này, nói thêm gì nữa, ta xem các ngươi sẽ xảo đi lên. Frank! Frank! Đúng lúc này, thật mạnh gõ cửa tiếng vang lên, Lâm Đông bọn họ mày nhăn lại, đây là cực vô lễ hành vi. Là ai? Thạch Tinh Dương trầm giọng nói, hắn trong lòng bực bội, tốt xấu chính mình cũng là Thạch gia đại thiếu gia, cái gì đuôi mù ra hỏa sẽ qua tới gõ cửa. Ở chín tôn thành ra chuyện như vậy làm Thạch Tinh Dương có bị vả mặt cảm giác. Thạch Tinh Dương, ngươi là muốn bổn thiếu gia đá hư cửa này tiến vào. Ngoài cửa vang lên kiêu ngạo thanh âm. Thạch Tinh Dương sắc mặt biến đổi, hắn nghe ra tới, thanh âm này là Triệu gia Triệu Hạc. Trước mặt mọi người cởi bỏ cảm xúc áp chế, Thạch Tinh Dương biết Triệu Hạc khẳng định sẽ tìm tới tới, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy. Tinh Dương, ngươi hiện giờ không cần sợ hắn. Lâm Đông truyền âm nói. Thạch Tinh Dương lấy lại bình tĩnh, đúng rồi, chính mình tỷ tỷ hiện giờ chính là gia nhập Tinh Nguyệt Các, Thạch gia không phải phía trước Thạch gia, Triệu gia tuy rằng là tứ phẩm gia tộc, tuy rằng có võ đế cấp cường giả, nhưng là cũng không dám vọng động Thạch gia. Cơ mở, Thạch Tinh Dương lạnh lùng thốt, Triệu Hạc, ngươi lại đây làm cái gì, nơi này không chào đón ngươi. Lan. Triệu Hạc khinh thường địa đạo, Thạch Tinh Dương, đừng tưởng rằng ngươi tỷ gia nhập Tinh Nguyệt Các, liền có tư cách như thế cùng bổn thiếu gia nói chuyện. Ngươi tỷ nói không chừng khi nào liền đã chết đâu, đến lúc đó Thạch gia vẫn là hiện giờ Thạch gia. Một đại gia tộc nội tình là vô số tuế nguyệt hình thành, ngươi tưởng một sớm một chiều sự tình. Triệu Hạc, ngươi đừng quá mức. Thạch Tinh Dương lạnh giọng nói, Tiêu Tiên Nhi có thể nói là bị Triệu Hạc hại chết. Thạch Tinh Dương lúc này hận không thể lập tức giết chết Triệu Hạc, nhưng là hắn biết hắn còn không thể, cũng không có như vậy thực lực. Thạch Hàn Nguyệt tuy rằng gia nhập Tinh Nguyệt Các, nhưng là hiện giờ căn cơ không xong, lúc này cùng Triệu gia xung đột không phải sáng suốt lựa chọn. Cũng ngay, hôm nay bổn thiếu gia lại đây, không phải tới tìm ngươi. Triệu Hạc nói một đôi mắt ở đường Hàm Yên trên người dừng lại một chút lại nhìn chằm chằm tới rồi Lục Tiêm trên người. Bổn thiếu gia là nghe nói bên này có hai cái mỹ nhân nhi, cho nên mới lại đây nhìn xem, không tồi không tồi, đều là bổn thiếu gia thích loại hình, ha ha ha. Hai cái mỹ nhân nhi, các ngươi là chính mình ngoan ngoãn đi theo bổn thiếu gia rời đi, vẫn là bổn thiếu gia làm người trói lại các ngươi rời đi. Chương 69, Ô Duyên Bảo Thường Cảnh. Thạch Tinh Dương nghiến răng nghiến lợi nói, Triệu Hạc, ngươi hại chết tiên nhi, cư nhiên còn dám chạy nơi này như thế vô lễ. Bổn thiếu gia sự, ngươi quản được sao? Triệu Hạc khinh thường địa đạo. Thạch Tinh Dương, khuyên ngươi một câu, lăn một bên đi bất lo chuyện người, hôm nay bổn thiếu gia không đếm xỉa tới ngươi. Triệu Hạc nói trên mặt lộ ra cười đi hướng Lục Tiêm, tiểu muội muội thật đáng yêu, bổn thiếu gia thích. Triệu Hạc, không biết ngươi gia tộc võ đế cấp cường giả là cái gì tu vi, nhưng lại đây. Lâm Đông đứng dậy ngăn ở Lục Tiêm trước mặt đạm thanh nói. Triệu Hạc không quen biết Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là thứ gì, lăn một bên đi, đừng quấy rầy bổn thiếu gia nha hứng. Đông ca, Triệu gia võ đế cấp cường giả là võ đế trung cấp tu vi, võ hoàng cấp cường giả có 10-20 cái. Thạch Tinh Dương nói, chín tôn thành là tứ phẩm thế lực, Triệu gia cũng là tứ phẩm thế lực, nhưng là Triệu gia thực lực rõ ràng cường đại rất nhiều. 10-20 cái võ hoàng, một cái võ đế, tựa hồ cũng không phải đặc biệt cường. Lâm Đông đạm thanh nói, Triệu Hạc, nhận lỗi lập tức rời đi, hôm nay tạm tha ngươi một hồi, nếu không ngươi đến ăn chút tiểu mệt. Triệu Hạc giận tím mặt, lấy chính mình thân phận địa vị. Ở chín tôn thành như vậy địa phương cư nhiên có người dám như thế chống đối chính mình. Lúc này đây chín tôn thành tới nhân vật lợi hại, trong đó có đến từ ngũ phẩm thế lực đến từ càng cường tứ phẩm thế lực, chính là ở hắn nắm giữ tư liệu chung cũng không có Lâm Đông. Hơn nữa, cùng Thạch Tinh Dương cùng nhau ăn cơm, Triệu Hạc tin tưởng, Lâm Đông tuyệt đối không có khả năng đến từ ngũ phẩm thế lực, lợi hại tứ phẩm thế lực cũng không quá khả năng. Tiểu tử, ngươi đến từ phương nào thế lực, hãy xưng tên ra. Triệu Hạc nói, trong mắt hắn sát khí chớp động. Lâm Đông đạm thanh nói, ta đến từ một cái tam phẩm thế lực, làm sao vậy, liền không thể làm ngươi nhận lỗi. Cha! Triệu Hạc đối với phía sau lạnh lùng thốt, phía sau có Triệu Hạc vài cái hộ vệ, trong đó hai cái có võ vương cấp tu vi. Lâm Đông hảo chỉnh lấy hà mà chờ, nửa phút không đến, Triệu Hạc một cái hộ vệ truyền âm nói, thiếu gia, chúng ta vẫn là chết đi, người này kêu Lâm Đông, xác thật đến từ một cái tam phẩm thế lực người, nhưng là hắn tự thân có võ vương cao cấp tu vi. Võ hoàng cao cấp thậm chí võ hoàng đỉnh thực lực, cực hạn bí cảnh bước lên 81 cấp. Võ hoàng đỉnh thực lực cường giả chúng ta không đối phó được, nếu thiếu gia động thủ, chúng ta khả năng sẽ có hại. Hơn nữa cái này Lâm Đông, tương lai trở thành võ hoàng võ đế cơ hồ là nhất định sự tình, trở thành võ thánh tỷ lệ đều không nhỏ, đắc tội nhân vật như vậy, chỉ sợ ít ra trở về, tại gia chủ trước mặt cũng không hảo công đạo. Triệu Hạc ánh mắt lộ ra kinh sắc, hắn không nghĩ tới nhìn qua bình thường Lâm Đông cư nhiên có như vậy cường thực lực cùng thiên phú. Có thể lăn. Lâm Đông đạm thanh nói, Triệu Hạc sắc mặt âm trầm xuống dưới, liền như vậy thối lui quá mất mặt, chính là hắn cũng không đốc. Lâm Đông nếu thực sự có võ hoàng đỉnh thực lực, hắn cùng mấy cái hộ vệ đồng loạt thượng cũng sẽ bị Lâm Đông nhẹ nhàng thu thập. Lâm Đông, bà ngươi còn không đủ để ở bổn thiếu gia trước mặt kiêu ngạo. Triệu Hạc lạnh lùng thốt, ta Triệu gia có ba gã võ hoàng cấp cường giả tại đây một bên, một người võ hoàng cao cấp, còn có một người là võ hoàng đỉnh. Liền tính ngươi có thể bộc phát ra tới võ hoàng đỉnh thực lực. Lấy ngươi võ vương cao cấp tu vi, nói vậy không có khả năng chống đỡ bao lâu. Ngươi xác định bởi vì này hai nữ nhân, muốn cùng ta Triệu gia là địch không thành. Lâm Đông lạnh nhạt nói, ngươi vô nghĩa quá nhiều, lập tức cút đi, hoặc là, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Có loại ngươi liền động thủ thử xem. Triệu Hạc cả giận nói. Bang. Lâm Đông tia chớp mà ra tay, vang dội cái tát tiếng vang lên. Triệu Hạc một bên mặt lập tức bị Lâm Đông chịu đến sưng khởi, bởi vì Lâm Đông dùng sức quá lớn, Triệu Mỏ Chim Hạc hai cái răng đều bị Lâm Đông này một cái tát rút ra. Bang. Triệu Hạc đang muốn khai mắng, Lâm Đông một khắc bàn tay lại đây, Triệu Hạc bên kia mặt đồng dạng bị chịu sưng. Ngươi. Ngươi dám đánh ta. Triệu Hạc vẻ mặt không thể tin tưởng, chính mình còn chưa từng có bị như vậy đánh quá. Các ngươi còn thất thần làm cái gì, sắt, giết hắn cho ta đem bọn họ toàn bộ cấp giết. Triệu Hạc rít gào, hắn bị đánh hồ đồ, đã quên Lâm Đông chính là có võ hoàng cấp thực lực, hắn mấy cái hộ vệ chỉ có hai cái là võ vương cấp tu vi. Mấy cái hộ vệ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi ra tay cũng không phải không ra tay cũng không phải, vừa mới Lâm Đông ra tay bọn họ xem ở trong mắt, như vậy tốc độ. Lâm Đông khẳng định có võ hoàng cấp thực lực, phi bọn họ có thể so. Lan, hoặc là đem mệnh lưu lại. Lâm Đông ngữ khí lạnh lạnh địa đạo, Triệu Hạc trong lòng kinh sợ, hắn cảm giác được khủng bố sát ý. Nếu hắn tiếp tục ở chỗ này, Lâm Đông nói không chừng thật sự sẽ đem hắn cấp giết. Có loại ngươi đừng chạy. Triệu Hạc ném xuống một câu có chút hoảng loạn mà rời đi phòng, hắn mấy cái hộ vệ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi vội vàng đi theo rời đi. Đãi Triệu Hạc bọn họ đi xa, Thạch Tinh Dương có chút bực bội nói, Đông ca. Không nghĩ tới ăn một bữa cơm đều bị Triệu Hạc hôn đả này nháo đến không yên phận, khẳng định là Ô Duyên gia gần nhất cùng Triệu gia đi có chút gần. Người này thật chán ghét. Lục Tiêm Tiểu hừ nói. Lâm Đông đạm cười nói, các ngươi ăn được không có. Nếu đã ăn được, chúng ta đi Ô Duyên gia nhìn một cái. Tại đây một bên, Lâm Đông bọn họ hiện giờ đắc tội tương đối tàn nhẫn cũng liền Ô Duyên gia, âm thầm làm Triệu Hạc lại đây mười có chính là Ô Duyên gia người. Triệu gia cường đại này sẽ không tốt lắm đối phó. Nhưng là Ô Duyên gia nhưng không có như vậy cường đại, Ô Duyên gia cũng liền Ô Duyên cực một cái võ hoàng cấp cường giả, lấy hắn hiện giờ thực lực giết chết Ô Duyên cực đều sẽ không quá khó khăn. Đông ca, chúng ta phải đối phó Ô Duyên gia. Thạch Tinh Dương ánh mắt sáng lên nói. Lâm Đông cười lạnh, Ô Duyên gia người dám âm thầm động thủ, phải làm tốt bị chúng ta đánh tới cửa chuẩn bị. Hôm nay việc này, nếu thực lực của bọn họ kém một ít, liền không phải Triệu Hạc bị đánh, rất có thể Đường Hàm Yên Lục Tiêm bọn họ đến có hại. Hơn nữa đến lúc đó xung đột khởi, bọn họ nói không chừng còn phải bỏ mệnh, đánh Triệu Hạc hai cái tát không đủ để làm Lâm Đông hạ giận. Ô Duyên gia, là nên hảo hảo sửa chữa. Tinh Dương, nhỏ dài, Hàm Yên, các ngươi đi có thể, nhưng là đợi lát nữa các ngươi chỉ có thể đại ở một bên nhìn xem. Lâm Đông nói. Thạch Tinh Dương gật đầu, lấy thực lực của hắn cũng giúp không được nhiều ít vội, Lục Tiêm cùng Đường Hàm Yên cũng gật gật đầu, Lục Tiêm là có thể giúp đỡ vội. Nhưng là hắn biết lấy Lâm Đông thực lực đối phó Ô Duyên gia hẳn là vấn đề không lớn. Lâm Đông, loại chuyện này không thể thiếu ta. Tiểu Hắc hắc hắc cười từ Lâm Đông túi tiền trung bay ra tới. Nhân loại đồ ăn Tiểu Hắc không thích, ở nó xem ra, này đó đồ ăn ẩn chứa năng lượng quá kém, căn bản là không được việc. Không thể thiếu ngươi. Lâm Đông đạm cười nói. Ô Duyên gia ở chín tôn thành có thật lớn lâu đài, tên chính là Ô Duyên Bảo, Lâm Đông bọn họ thừa phi thú, không bao lâu thời gian liền đến Ô Duyên Bảo phụ cận. Tiểu Hắc, biến lớn hơn một chút. Lâm Đông khẽ cười nói, Tiểu Hắc hắc hắc cười trở nên có 7-8 mễ trưởng, Lâm Đông rơi xuống Tiểu Hắc trên lưng. Thạch Tinh Dương bọn họ không có, bọn họ cùng Lâm Đông bọn họ kéo ra một ít khoảng cách, việc này, Thạch gia không hảo tham dự đến trong đó. Đứng lại. Tiểu Hắc đi nhanh bỏ tới gần, Ô Duyên gia một cái thủ vệ lập tức gọi được Lâm Đông bọn họ trước mặt quát. Tránh ra, ta ăn cơm bị quấy rầy, tâm tình không tốt, tới Ô gia bảo đi dạo, chỉ là giải sầu thôi. Lâm Đông đạm thanh nói. Lâm Đông trước mặt thủ vệ cũng không nhận thức Lâm Đông, hắn vung tay lên, tức khắc càng nhiều người lại đây đem Lâm Đông cùng Tiểu Hắc vây quanh lên. Hiện tại còn muốn tham quan một chút. Lâm Đông trước mặt thủ vệ cười lạnh nói, Ô gia bảo há là ngươi có thể làm càn địa phương. Chớ có vô lý. Ô Duyên gia một cái trưởng lão vội vàng đi ra, Ô Duyên gia giống nhau thủ vệ không quen biết Lâm Đông, nhưng là Ô Duyên gia trưởng lão cấp nhân vật không có khả năng không quen biết, này một cái trưởng lão vừa mới ở lâu đài nhìn thấy Lâm Đông hoảng sợ chạy nhanh lại đây. Không nói Lâm Đông thiên phú, chỉ Lâm Đông hiện giờ võ hoàng cao cấp thậm chí võ hoàng đỉnh thực lực liền không phải Ô Duyên gia có thể dễ dàng đắc tội. Nếu có thể giết Lâm Đông, Ô Duyên gia này một cái trưởng lao rất vui lòng, chính là sát Lâm Đông cũng không dễ dàng. Lâm Đông, không biết ngươi này tới Ô Duyên gia chuyện gì? Ô Duyên gia này một cái trưởng lao trầm giọng nói. Lâm Đông đạm cười nói, vừa mới đã nói rõ ràng, ta tâm tình không tốt, chỉ là lại đây tán cái bước thôi. Hẳn là Ô Duyên gia làm ta tâm tình không tốt. Ta lại đây tán cái bước, hẳn là không thành vấn đề đi. Hẳn là, Ô Duyên gia này một cái trưởng lão có chút bực bội địa đạo, cái này kêu nói cái gì, Ô Duyên gia cái gì thời điểm có thể như vậy bị khi dễ? Nếu xác định, ta liền không chỉ là lại đây tán cái bước. Lâm Đông cười lạnh, tiểu hắc, đi tới đi. Đúng rồi, ngươi này hình thể như vậy tiểu, Ô Duyên bảo lớn như vậy, chậm rãi bỏ tiêu phí thời gian quá nhiều. Hắc hắc, ta lại biến lớn hơn một chút. Tiểu hắc nói hình thể bạo trướng tới rồi 3-40 mễ, đứng lên tới 10 tới tầng lầu như vậy cao, thực khủng bố. Như vậy hảo, đi tới đi. Lâm Đông nói. Vâng. Tiểu hắc đi phía trước một cất bước, tức khắc bên này mà run lên, những cái đó tu vi giống nhau thủ vệ bị chấn đến sắc mặt trắng bệnh. Lâm Đông, không cần khinh người quá đáng. Ô Duyên ra càng nhiều người ra tới, chính là không người dám cản tiểu hắc. Lấy tiểu hắc hình thể cùng lực lượng, nếu bị nó giẫm một chút, võ vương cấp cường giả phòng trừng cũng sẽ trở thành thịt cha. Ầm vang. Ở Ô Duyên ra mọi người phát điên trong ánh mắt, tiểu hắc tiến vào Ô Duyên bảo nội. Ô Duyên bảo kia giá trị xa xỉ có mấy trăm năm lịch sử đại môn, ở tiểu hắc tiến vào khi bị đâm cho dập nát, kia trên cửa lớn mặt có khắc không ít phù văn võ sư cấp cường giả toàn lực một kích đều phá hủy không được, nhưng là tiểu hắc chính là võ hoàng cấp cường giả. Ô Duyên bảo cảnh sắc không tồi. Tiểu hắc, thẳng hành, thẳng hành. Tiểu hắc trên lưng, Lâm Đông cười ha hả mà kêu, tiểu hắc thẳng tắp đi tới, một tòa đại điện dễ dàng đã bị tiểu hắc cấp hủy đi, lấy tiểu hắc kia hình thể, không cần khác động tác, chỉ cần đi qua đi. Ô Duyên bảo nhất kiên cố kiến trúc cũng khiêng không được. Ầm ầm ầm. Lâm Đông chỉ huy tiểu hắc đi tới thưởng thức Ô Duyên bảo cảnh sắc, Ô Duyên bảo nội một trận gà bay chó sủa. Đông đảo Ô Duyên bảo nhân khí phẫn dị thường, chính là Ô Duyên cực không tại đây một bên, không có người dám ra tay. Lấy Lâm Đông cùng tiểu hắc thực lực, Ô Duyên bảo hiện giờ những người này liền tính thêm lên cũng không làm gì được Lâm Đông bọn họ. Chương 70, lấy một địch tam. Lâm Đông tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng. Ô Duyên cực rít gào ra tiếng. Hắn ở giám định quảng trường kia một bên, nghe được Ô Duyên bảo bị bốn phía phá hư tin tức tức giận đến dạ dày đau. Ô Duyên gia chính là chín tôn thành chín đại gia tộc chi nhất, Ô Duyên bảo bị như vậy phá hư, đây là thật mạnh vào mặt. Ầm vang. Cùng với Ô Duyên cực rít gào, Ô Duyên bảo lại một chỗ quan trọng kiến trúc bị tiểu hắc dễ dàng mà đâm cháy. Thực hảo, thực hảo. Ô Duyên lạnh vô cùng thanh nói, hắn trên người buộc phát ra tới cường đại khí thế, bên này thiên địa lập tức trở nên tối tăm xuống dưới. Ô Duyên cực được xưng là ám dạ trí tôn, hắn có được hắc ám thuộc tính, sức chiến đấu ở đồng cấp cường giả trung tính cường. Ô Duyên cực, ngươi cũng không nên trách ta. Lâm Đông đạm thanh nói, là ngươi Ô Duyên gia tính kế ta trước đây. Tại đây một bên một ít thời gian, Lâm Đông đã làm rõ ràng, triệu hạc qua đi, xác thật là Ô Duyên gia người xối rủ. Làm ta kinh ngạc chính là, ngươi Ô Duyên gia người lá gan không nhỏ, triệu gia triệu hạc cũng bị đường thương xử ha ha. Ô Duyên cực tới trên đường đã biết đã xảy ra cái gì. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, lửa đèn không có như vậy lớn mật, hắn chỉ là như vậy vừa nói. Nhưng thật ra ngươi, lá gan không nhỏ, cư nhiên dám đánh triệu hạc công tử, ngươi đừng nghĩ tồn tại từ chín tôn thành rời đi. Thừa dịp triệu gia có lợi hại cường giả tại đây một bên, Ô Duyên cực tưởng bắt lấy Lâm Đông. Đến lúc đó nếu có chỗ lợi, liền tính triệu gia chiếm được đầu to, Ô Duyên gia cũng có thể được đến một ít, thực lực hẳn là có thể tăng trưởng không ít. Ngươi ra tay thử xem. Lâm Đông cười lạnh, ý niệm vừa động. Hán tử Ngọc Côn xuất hiện ở trong tay. Đánh chết Lâm Toa, Lâm Đông trong lòng có chút không thoải mái, Ô Duyên gia Ô Duyên Lượng còn túng dũng triệu hạc tiến đến chào Lục Tiêm cùng Đường Hàm Yên, hắn trong lòng tích không nhỏ hỏa khí. Ở Ô Duyên bảo phá hư một phen, nếu Ô Duyên gia chịu thua, Lâm Đông còn chưa tính, Ô Duyên cực cư nhiên còn tưởng liên hợp triệu gia cường giả đánh chết hắn, Lâm Đông còn không có tan đi hỏa khí tức khắc khôi phục hơn nữa càng thêm tràn đầy. Hưu, hưu. Hai cái võ hoàng cấp cường giả đuổi tới, Lâm Đông nhìn lướt qua. Này hai cái võ hoàng là triệu gia ở bên này, ba cái võ hoàng cấp cường giả chung hai cái, một cái võ hoàng cao cấp, một cái có võ hoàng đỉnh tu vi, thực lực đều rất mạnh kính. Tiểu Hoa Nhi, như thế tuổi liền có như vậy tu vi thực lực, ngươi là thiên tài, đáng tiếc, đáng tiếc. Hai cái võ hoàng cấp cường giả trong đó một cái nhàn nhạt mở miệng, này một cái võ hoàng cấp cường giả là nam tính, nhìn qua 4-50 tuổi, tên là Triệu Song Lớn, võ hoàng đỉnh tu vi, thực lực cũng liền giống nhau võ hoàng đỉnh tiêu chuẩn. Một cái khác là một nữ tử, nhìn qua 30 tới tuổi tuổi, nhìn Lâm Đông ánh mắt giống như đang nhìn một cái người chết. Thuộc sở hữu triệu gia, hoặc là chết. Nàng kia khoanh tay mà đứng lạnh nhạt địa đạo. Lâm Đông đạm cười nói, ta cho rằng triệu gia sẽ không tham dự tiến vào, không nghĩ tới các ngươi vẫn là lại đây. Ta nói, các ngươi như vậy đối phó ta, là vì ta bảo vật đi, sẽ không sợ đến lúc đó toàn bộ triệu gia cho bùi yên diệt. Triệu hạc qua đi tìm ta phiền toái, hay là cũng ở các ngươi trong kế hoạch. Bội phục. Bội phục. Triệu Sóng Lớn đạm thanh nói, tiểu A Nhi nhưng thật ra nhanh mồm dẻo miệng, bất quá này không thể làm ngươi tránh được một kiếp. Lâm Đông trong mắt sát khí chợt lóe, Triệu gia chỉ sợ sớm đã có tâm tiêu diệt hắn. Hắn là Thạch Tinh Dương bằng hữu, mặc kệ hắn như vậy trưởng thành đi xuống, đến lúc đó liền tính Thạch Hàn Nguyệt nơi đó không thể giúp Thạch Tinh Dương báo thủ, hắn cũng có thể. Cùng với chờ hắn trưởng thành lên, không bằng hiện tại liền tìm cái lấy cớ đem hắn cấp diệt. Tiểu Hoa Nhi, ta chờ cũng không phải là vì ngươi bảo vật, đến lúc đó ngươi bảo vật, liền công khai bán đấu giá đoạt được toàn bộ dùng cho cứu tế, ngươi đã chết còn có thể cứu đến không ít người, cũng coi như là ngươi tạo hóa. Ô Duyên Cực sắc mặt khẽ biến, toàn bộ bán đấu giá dùng cho cứu tế, kia chẳng phải là đã không có hắn Ô Duyên ra chỗ tốt. Bất quá, Lâm Đông là đại địch, nếu là có thể giết Lâm Đông, không có chỗ tốt việc này cũng đến làm, nếu không tương lai muốn giết đều làm không được. Ha ha, giết ta dùng ta bảo vật cứu tế, cái này thật đúng là không tồi. Lâm Đông đạm cười nói, các ngươi ý tưởng thực hảo, cũng không biết các ngươi có phải hay không có như vậy thực lực giết ta. Chiến đi. Sắt. Ô Duyên Cực cái thứ nhất ra tay. Hắn đã sớm đã chuẩn bị tốt đại chiêu, một cái màu đen bàn tay to từ trên trời giáng xuống hung hăng mà phách về phía Lâm Đông. Đây là hắc ám ma thủ, ẩn chứa cường đại hắc ám lực lượng, nhưng chụp toé một đỉnh núi. Ngừng. Tiểu hắc ngửa đầu rít gào, khủng bố sóng âm đâm hướng về phía Ô Duyên Cực đánh ra hắc ám ma thủ, bị tiểu hắc sóng âm ảnh hưởng, hắc ám ma thủ uy lực giảm đi, chụp đến Lâm Đông bọn họ phụ cận căn bản là không có phá vỡ tiểu hắc phát ra kết giới. Bán. Ô Duyên bảo nội. Từng đạo thật lớn năng lượng tiễn phi mau bắn về phía Lâm Đông, này đó năng lượng mũi tên là dựa vào trận pháp lực lượng tụ tập Ô Duyên Bảo không ít cường giả lực lượng hình thành, mỗi một cây năng lượng mũi tên đều đủ để tiêu diệt một cái giống nhau võ vương. Phía trước Ô Duyên Cực không ở, Ô Duyên Bảo những người đó không dám như thế công kích, hiện giờ Ô Duyên Cực lại đây, triệu ra hai cái võ hoàng cấp cường giả cũng lại đây, bọn họ dám. Vâng! Năng lượng mũi tên tốc độ cực nhanh, tiểu hắc đều né tránh không kịp. Nháy mắt nó liền bị không ít năng lượng mũi tên công kích. Phòng ngự kết giới kịch liệt rung động mắt thấy liền phải rách nát. Lâm Đông, ngươi đừng lười biếng, chúng ta tách ra chiến đấu. Tiểu Hắc buồn bực mà kêu lên, này đó năng lượng mũi tên vốn là công kích Lâm Đông, chính là bởi vì Lâm Đông ở nó phía sau lưng thượng, năng lượng mũi tên toàn bộ nó chặn lại tới. Ngươi nhưng đừng treo. Lâm Đông cười nói, ngay sau đó, Lâm Đông tia chớp mà xuất hiện ở Ô Duyên Cực trước mặt, khủng bố tốc độ làm Ô Duyên Cực trong lòng kinh hãi. Này nơi nào là võ vương cao cấp cường giả có thể có được tốc độ, hắn tốc độ cũng chưa nhanh như vậy. Chết! Lâm Đông trên người buộc phát ra tới làm cho người ta sợ hãi sắc khí, trong tay hắn mây tía côn nháy mắt tạp tới rồi Ô Duyên Cực đỉnh đầu. Này một côn ẩn chứa đại địa võ ý, ẩn chứa khủng bố độc lực cùng với bá đạo hỏa nguyên. Đang! Ô Duyên Cực trong tay xuất hiện một mặt nho nhỏ tâm chắn, dựa vào này tâm chắn hắn chặn lại Lâm Đông mạnh mẽ một kích, bất quá độc lực cùng hỏa nguyên xâm nhập tâm chắn bên trong. Này tấm chắn nhiều nhất cũng liền chặn lại Lâm Đông 4-5 lần công kích. Tiểu Hoa Nhi, thực lực không tồi. Triệu sóng lớn thanh âm vang lên, ngay sau đó khủng bố kiếm quang đem Lâm Đông toàn bộ thân thể đều bao phủ ở trong đó. Triệu sóng lớn chỉ ra nhất kiếm, chính là, Lâm Đông bên người xuất hiện vô số kiếm quang, những cái đó kiếm quang giống như là từng điều rắn độc bay nhanh mà cắn hướng Lâm Đông. Phá! Lâm Đông bảo côn quét ngang, cường đại côn thế đem triệu sóng lớn kiếm chiêu phá hư, triệu sóng lớn mày nhăn lại. Hắn rõ ràng chính mình này nhất chiêu cường đại, không nghĩ tới Lâm Đông tại đây nhất chiêu hạ cư nhiên không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Không nghĩ tới Thạch Hàn Nguyệt cư nhiên còn đem kia một kiện bảo giáp cho ngươi. Triệu sóng lớn nhàn nhạt địa đạo, ngày đó Ma Châu bán đấu giá, tinh nguyệt các lấy ra tới bảo vật mọi người đều biết, trong đó liền có một kiện lợi hại phòng ngự bảo giáp. Thật là không tồi bảo giáp, giống nhau võ hoàng đỉnh cấp công kích phòng trừng vô pháp phá vỡ ngươi phòng ngự. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, hắn võ vương cấp thấp khi giống nhau võ hoàng đỉnh cấp công kích liền vô pháp phá vỡ bảo giáp phòng ngự, hiện giờ đã võ vương cao cấp tu vi, hẳn là giống nhau võ đế cấp công kích đều không thể phá vỡ phòng ngự. Bất quá, bảo giáp ngăn trở cường đại công kích, hắn tiêu hao cũng không nhỏ, chủ yếu là tiêu hao linh hồn lực lượng. Triệu huynh, chúng ta đồng loạt công kích, hợp chúng ta ba người chi lực, tất nhiên có thể phá rất Lâm Đông phòng ngự. Ô Duyên Cực đại thanh nói. Chanh. Kia một nữ tử ra tay, nàng vũ khí thế nhưng là đàn cổ. Ngón tay bay nhanh mà kích thích cầm huyền, từng đạo vô hình công kích lập tức công hướng về phía Lâm Đông, này đó công kích liền giống như từng thành vô hình phi đao. Kiếm long phá. Triệu sóng lớn lại một lần ra tay, vô số kiếm quang thế nhưng hình thành một cái mấy chục mét lớn lên ngân long, chỉ là nhìn đến kia ngân long, bên này giống nhau người tu luyện liền cảm giác được cực cường áp lực. Hắc ám công xiềng. Ô Duyên Cực đồng dạng lại một lần ra tay, lúc này đây, tương đương là ba cái võ hoàng cấp cường giả đồng thời công kích Lâm Đông. Vô hình âm đao, hữu hình kiếm long, hơn nữa ảnh hưởng tâm linh hắc ám gông xiềng, Ô Duyên Cực ba người phối hợp không tồi. Tới hảo, cho ta phá. Lâm Đông trong lòng rít gào, trong tay hắn bảo côn nháy mắt quét ngang tứ phương, vô hình âm đao bị Lâm Đông bảo côn đụng tới lập tức mất đi. Kia một nữ tử chỉ có võ hoàng cao cấp tu vi, thực lực cùng Lâm Đông có chênh lệch. Giống. Kiếm long rít gào nuốt hướng Lâm Đông, chính là đang tới gần đến Lâm Đông gần 10 mét khi, thật lớn kiếm long đột nhiên biến thành một đạo nho nhỏ kiếm quang, kiếm quang lấy so kiếm long càng mau tốc độ nháy mắt bắn về phía Lâm Đông yết hầu. Bởi vì kiếm long biến thành một đạo nho nhỏ kiếm quang, Lâm Đông bảo côn cũng không có ngăn lại nó, kiếm quang bắn ở Lâm Đông yết hầu thượng, chẳng sợ bảo giáp phòng ngự ở, nhưng Lâm Đông cũng cảm giác được yết hầu bộ vị phát lạnh. Ô duyên cực hắc ám gông xiềng cũng mệnh trung Lâm Đông, này Đông Đông có thể làm lơ trình độ nhất định vật lý phòng ngự. Hắc ám gông xiềng có thể ảnh hưởng địch nhân linh hồn, làm địch nhân phản ứng biến chậm, nghiêm trọng điểm thậm chí có thể làm địch nhân trực tiếp tự sát. Bất quá ô duyên cực cái này dùng đến Lâm Đông trên người dùng sai rồi người, Lâm Đông linh hồn cường đại, hơn nữa ý chí kiên định. Tiểu Hắc, chạy nhanh thu phục tới hỗ trợ. Lâm Đông kêu lên, ô duyên cực bọn họ ba cái thắng hắn không quá khả năng, nhưng là Lâm Đông biết hắn muốn làm rất ố duyên cực bọn họ ba cái chung bất luận cái gì một cái đều không dễ dàng. Hắc hắc, hảo. Tiểu Hắc đáp lời nhanh hơn tốc độ, một đám ô duyên gia cường giả bị nó bay nhanh mà đánh chết. Ô duyên cực rít gào nói, các ngươi choáng váng không thành. Trốn, lập tức hướng về bốn phía trốn, bên này chiến đấu không cần các ngươi hỗ trợ. Khoảng cách Lâm Đông bọn họ mấy km, đường Hàm Yên Lục Tiêm các nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm không trung quan khán Lâm Đông bọn họ chiến đấu. Thinh Dương ca ca, ngươi nói ta muốn hay không ra tay. Lục Tiêm thấp giọng nói. Thạch Tinh Dương lắc lắc đầu, tỷ phu không có làm ngươi ra tay, ngươi tạm thời liền không cần ra tay đi, tỷ phu trong lòng không thoải mái, đại chiến một hồi với hắn mà nói có chỗ lợi. Ô duyên cực bọn họ ta xem không làm gì được tỷ phu. Huống hồ, tiểu hắc thực mau liền có thể gia nhập tỷ phu bọn họ chiến đấu, có hại phỏng chừng sẽ là ô duyên cực bọn họ. Nhỏ dài, ngươi có thực lực hỗ trợ. Đường Hàm Yên nghi hoặc địa đạo, nàng cũng không biết Lục Tiêm chân thật thực lực. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạp một chút, đà tạ. Chương 71, cường thế. Lục Tiêm nhẹ giọng nói, có một chút thực lực, đều là ca ca cùng Hàn Nguyệt tỷ giúp ta tăng lên lên. Nhỏ dài thể chất có một ít đặc thù, chỉ cần hạ vốn gốc, thực lực tăng lên tương đối mau. Thạch Tinh Dương nói. Thạch Tinh Dương trong lòng bỏ thêm một câu, chỉ là không có nhiều ít thế lực đối với Lục Tiêm như vậy thể chất sẽ hạ vốn gốc. Tài nguyên tiêu hao quá lớn, hơn nữa, như vậy thể chất thọ nguyên quá ngắn. Nga. Đường Hàm Yên gật gật đầu không có hỏi nhiều, rốt cuộc nàng hiện giờ cùng Lục Tiêm cùng Thạch Tinh Dương đều còn không phải quá thủ. Tiểu Hắc thật đúng là lợi hại. Thạch Tinh Dương nhạc nói. Mặt đất, Ô Gia Bảo người ở Tiểu Hắc đuổi giết hạ tứ tán mà chạy, nếu Ô Gia Bảo người chuẩn bị tốt, liền tính không có Ô Duyên Cực này một cái võ hoàng cấp cường giả, Tiểu Hắc tưởng đánh bại Ô Gia Bảo người cũng không dễ dàng, nhưng là hiện giờ, Ô Gia Bảo rất nhiều cường giả ở giám bảo quảng trường còn không có gấp trở về. Lưu tại Ô Gia Bảo nội võ vương cấp cường giả không nhiều lắm. Ngừng. Tiểu Hắc rít gào, khủng bố sóng âm khuếch tán, rất nhiều Ô Gia Bảo cường giả trực tiếp bị chấn thành huyết vụ. Đáng chết xuất sinh. Trên bầu trời Ô Duyên Cực đại mắng. Tiểu Hắc ánh mắt lộ ra tức giận chi sắc, nó hình thể lại một lần biến lớn đến 200 nhiều mẹ lớn lên chiến đấu hình thái. Rầm. Tiểu Hắc thân thể vừa chuyển, tức khắc chung quanh không ít kiến trúc sôi nổi rách nát, xoay người Tiểu Hắc gắt gao mà nhìn thẳng Ô Duyên Cực. Vâng. Tiểu Hắc dùng sức đạp mà, mặt đất sụp đổ, Tiểu Hắc thân thể cao lớn thế nhưng lấy khủng bố tốc độ đâm hướng về phía Ô Duyên Cực. Đây là Tiểu Hắc sáng tạo ra tuyệt chiêu, Tử vong va chạm. Tử vong va chạm là nháy mắt tiêu hao đại lượng huyết lực buộc phát ra bình thường tốc độ cao nhất vài lần tốc độ, ở va chạm nháy mắt, khủng bố lực lượng tập trung truyền tới va chạm điểm. Đối với Lâm Đông tới nói, liền tính dùng ra như vậy chiêu thức, bởi vì hắn thể trọng không đủ hiệu quả thực bình thường, còn không bằng trong tay bảo côn cấp địch nhân đến một chút. Nhưng là đối với Tiểu Hắc tới nói, khủng bố hình thể làm nó này nhất chiêu uy lực đại đại tăng lên, Lâm Đông tình nguyện bị cùng chính mình không sai biệt lắm cường giả dùng gậy gộc tàn nhẫn chịu một chút, cũng không muốn bị Tiểu Hắc tử vong va chạm cấp đụng phải. Ô Duyên Cực không biết Tiểu Hắc có như vậy tuyệt chiêu, hắn cho rằng, này chỉ là tương đối bình thường một lần va chạm. Cảm giác rất khó né qua, Ô Duyên Cực lập tức ở chính mình trước mặt hình thành cường đại phòng ngự. Bán cầu hình màu đen năng lượng thuẫn chắn Ô Duyên Cực trước mặt, này năng lượng thuẫn lực phòng ngự rất mạnh. Ô Duyên rất đúng chặn lại Tiểu Hắc công kích có tin tưởng. Chỉ là... Vâng! Tiểu Hắc đụng phải năng lượng thuẫn, khủng bố lực lượng bùng nổ, nháy mắt Ô Duyên cực cường đại phòng ngự thuẫn lập tức hỏng mất. Sau đó, Tiểu Hắc khổng lồ thân thể hung hăng mà đánh vào Ô Duyên cực trên người. Ô Duyên cực trong miệng máu tươi lập tức phun ra, hắn bị đâm bay, tuy rằng không có chết, nhưng là toàn thân trên dưới xương cốt chặt đứt một nửa không ngừng. Ngừng! Tiểu Hắc rít gào, thật lớn dòng nước từ nó trong miệng đánh sâu vào đem Ô Duyên cực cắn nuốt. Ô Duyên cực vội vàng vận dụng một kiện ngày thường căn bản là luyến tiếc vận dụng dùng một lần phòng ngự bảo vật mới khó khăn lắm ngăn trở quần quận thủy nguyên lực lượng đánh sâu vào. Phá! Ô Duyên cực từ dòng nước trong cơ thể vọt ra, hắn toàn thân nhiễm huyết, hình tượng nhìn qua so phía trước kém rất nhiều. Bất quá, lúc này Ô Duyên cực trên người phát ra hơi thở một chút đều không thể so phía trước được. Ám hắc mất đi. Một cái hắc cầu ở Ô Duyên cực trước mặt cực nhanh hình thành, nó một hình thành liền lập tức tia chớp công kích tiểu hắc. Rầm. Trên bầu trời quần quận sóng nước xuất hiện nhằm phía kia một cái nho nhỏ hắc cầu, chính là sóng nước tới gần liền sẽ biến mất, kia một cái nho nhỏ hắc cầu phảng phất hắc động giống nhau có được khủng bố cắn nuốt mất đi lực lượng. Oeng. Tiểu hắc lập tức rơi xuống đất, tứ chi đạp mà, nó có thể đạt được càng bao lớn lực lượng duy trì, nó mai rùa thượng toát ra nhàn nhạt hoàng quang. Nói ra thì rất dài, nhưng là hết thảy phát sinh ở quá ngắn thời gian nội, hắc cầu trong chớp mắt liền rơi xuống tiểu hắc trên người. Nháy mắt hắc quang cùng hoàng làm vinh dự làm, tiểu hắc chung quanh, đại lượng thổ thạch trực tiếp ở hắc quang trung mất đi, ở hoàng quang trung băng toái. Phúc! Hoàng quang hỏng mất, kia nho nhỏ hắc cầu đụng phải tiểu hắc mai rùa, lập tức tiểu hắc mai rùa bị phá hư. Ở tiểu hắc trên lưng, mấy mét thâm miệng vết thương xuất hiện, nhưng mà cũng gần mấy mét thâm miệng vết thương, đối với tiểu hắc tới nói, như vậy miệng vết thương căn bản là không tính cái gì, thậm chí nó mai rùa đều còn không có bị xuyên thủng. Đáng chết. Ô Duyên cực sắc mặt khó coi lập tức thoát đi, chính mình công kích không làm gì được tiểu hắc, mà tiểu hắc công kích lại có thể bị thương nặng hắn, thực rõ ràng tiểu hắc thực lực mạnh hơn hắn, lại cùng tiểu hắc đánh, hắn khẳng định sẽ bị đánh chết. Thử vong va chạm. Tiểu hắc khổng lồ thân thể lại một lần đâm hướng về phía Ô Duyên cực, bất quá, bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, lúc này đây tiểu hắc không có đâm trùng, tử vong va chạm này nhất chiêu. Đối với tiểu hắc tới nói chỉ có muốn khoảng cách tương đối gần dưới tình huống dùng tốt. Cắn nuốt. Không có đâm chung, tiểu hắc không có hối hận, đây là nó đoán trước chung, quay đầu nó đối với Ô Duyên cực miệng đại trương. Ô Duyên cực sắc mặt đại biến, hắn trên người đã có không ít miệng vết thương, lúc này những cái đó miệng vết thương cư nhiên phun ra máu tươi. Tiểu hắc là thủy thuộc tính ma thú, trong máu, tuyệt đại bộ phận thành phần là thủy, nó đã có thể đem mục tiêu trong cơ thể máu hấp thu tới. Bất quá, thực lực kém không lớn dưới tình huống. Chỉ có xuất hiện miệng vết thương, chỉ có mục tiêu phòng ngự tương đối thấp dưới tình huống, này nhất chiêu mới tương đối dùng tốt. Ô Duyên cực vận dụng ám dạ mất đi tiêu hao rất lớn, cấp tốc rút đi né tránh tiểu hắc công kích khi năng lượng lại dùng ở tăng tốc mặt trên, lúc này phòng ngự tương đối thấp, tiểu hắc đối Ô Duyên cực máu cắn nuốt không có hiệu quả mới là lạ. Vúng. Ô Duyên cực đại quát một tiếng lập tức tăng lên phòng ngự phòng ngừa máu phun ra, nhưng là đã ở phun, tưởng đỉnh chỉ không dễ dàng. Các ngươi còn muốn xem náo nhiệt không thành? Đại gia đều là chín tôn thành cường giả, còn không lập tức hỗ trợ. Ô Duyên cực đại thanh nói. Lúc này đã có còn lại thế lực võ hoàng cấp cường giả đổi tới, nhưng là một đám đều khoanh tay đứng nhìn không ra tay. Ra tay đánh chết Lâm Đông cùng kia rùa đen, đem được đến chúng ta Triệu gia hữu nghị. Cùng Lâm Đông giao thủ chung Triệu sóng lớn mở miệng. Có cường giả trong lòng ngao ngoe dục dịch, Triệu gia thực lực cường đại, Triệu gia hữu nghị này giá trị nhưng không thấp. Chư vị, đây là Ô Duyên gia Triệu gia cùng Lâm Đông mâu thuẫn. Chúng ta đại gia vẫn là không cần ra tay hảo. Thạch Muôn Vàn thanh âm vang lên, hắn cùng Thạch gia đại trưởng lão cũng đuổi lại đây. Thạch gia đại trưởng lão trong mắt tinh quang lập lòe, hắn hận không thể Lâm Đông lập tức chết, nhưng là làm trái Thạch Muôn Vàn cũng không có cái gì chỗ tốt. Thạch Muôn Vàn phía trước không có võ hoàng cấp tu vi, nhưng là hiện giờ cùng hắn giống nhau đã võ hoàng cấp, Thạch Muôn Vàn còn có một cái đã gia nhập thánh địa cấp thế lực Tinh Nguyệt các nữ nhi. Lâm Đông, hiện giờ là giám định đại hội trong lúc, sự tình hôm nay không bằng cứ như vậy tính. Thủy gia lão gia chủ Bích Thủy Chí Tôn mở miệng, Thủy gia cùng Ô Duyên gia quan hệ luôn luôn không tồi, lúc này hắn ra tay, Ô Duyên cực trong cơ thể máu tươi lập tức đình chỉ phun ra, Bích Thủy Chí Tôn, nghe danh hào này liền biết hắn am hiểu khống thủy. Ta nhưng thật ra không quan hệ. Lâm Đông bảo côn quét ngang, Triệu sóng lớn cùng Triệu gia kia một nữ tính võ hoàng cấp cường giả đều bị hắn đánh lui không ít. Dừng tay. Bích Thủy Chí Tôn, giúp đỡ chúng ta bắt lấy Lâm Đông. Triệu sóng lớn trầm giọng nói. Lâm Đông cười như không cười nói. Các hạ không bằng trước kiểm tra một chút chính mình có hay không trúng độc, lại suy xét đánh không đánh. Triệu sóng lớn hai người sắc mặt biến đổi, bọn họ lập tức kiểm tra, thực mau bọn họ phát hiện, ở bọn họ trong cơ thể đã có độc tố. Trong chiến đấu, Lâm Đông đã đem một ít độc lực đưa vào bọn họ trong cơ thể, chỉ là, lấy thực lực của bọn họ, những cái đó độc lực muốn đem bọn họ đánh chết khó khăn, bọn họ rốt cuộc có võ hoàng cao cấp võ hoàng đỉnh tu vi. Bằng các ngươi tưởng đánh chết ta ta xem có điểm tiểu khó khăn, hôm nay không bằng cứ như vậy tính. Triệu Hạc muốn bắt đi ta hai cái đồng bạn, không phải đánh hắn hai bàn tay sao, hai vị thật sự không cần phải kích động như vậy. Triệu sóng lớn đôi mắt nhìn quét bốn phía, trừ bỏ thủy gia gia chủ hơi chút ra tay một chút, người khác đều không có ra tay ý tứ, như thế tình huống, liền tính tiếp tục, bọn họ biết muốn đem Lâm Đông đánh chết cũng không có nhiều ít khả năng. Không thể như vậy tính, như thế nào có thể như vậy tính? Ô Duyên cực phẫn nộ địa đạo, Ô Duyên bảo ở tiểu hắc phá hư trùng, ở vừa mới trong chiến đấu phá hủy hơn phân nửa, Ô Duyên ra không ít cường giả tử vong, chính mình trọng thương, Ô Duyên cực không cam lòng. Lâm Đông ánh mắt dừng lại ở Ô Duyên cực trên người cười lạnh nói, Ô Duyên cực, ta là hòa giải Triệu gia liền như vậy tính, không phải cái gì đại mâu thuẫn, Triệu Hạc cũng chỉ là bị Ô Duyên gia người túng dũng lợi dụng, ta nhưng không có nói, cùng ngươi Ô Duyên gia sự tình liền như vậy tính. Giao ra Ô Duyên Minh, ta có thể bỏ qua cho Ô Duyên gia. Vọng tưởng, Ô Duyên cực quả quyết cự tuyệt, làm cho đông đảo cường giả mặt giao ra Ô Duyên Minh, Ô Duyên gia tuyệt đối danh vọng đại hàng. Liền có huyết thống quan hệ gia tộc thành viên đều bảo hộ không được, làm tưởng đầu nhập vào Ô Duyên gia cường giả những thiên tài như thế nào an tâm. Ô Duyên Minh chỉ có thể xem như một cái tiểu nhân nhi, nhưng là hiện giờ hắn chết, quan hệ đến Ô Duyên gia tương lai. Lâm Đông, người tư liệu lão phu biết, lập tức xin lỗi bồi thường, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không Ô Duyên gia một ít cường giả đem xa phó Đông Tần Quốc, Đông Tần Quốc Lâm gia, thậm chí toàn bộ phong thành đều sẽ hủy diệt. Sở hữu ngươi thân nhân bằng hữu, toàn bộ sẽ chết. Ô Duyên cực nói như vậy xuất khẩu, không ít người trên mặt lộ ra quái dị chi sắc, làm cho mọi người mặt nói như thế. Ô Duyên cực đây cũng là không biết xấu hổ, bất quá, cùng giao ra Ô Duyên Minh so sánh với, Ô Duyên cực tình nguyện như thế uy hiếp. Ha ha ha. Lâm Đông cười khẽ, diệt đi, ngươi đại khái không rõ lắm, ta chỉ là Lâm gia một cái sa phu thu dưỡng cô nhi, ta không có thân nhân, ở Đông Tần Quốc kia một bên, ta cũng không có gì bằng hữu. Bất quá, tốt xấu ở kia một bên trưởng thành, vẫn là có chút cảm tình, nếu ngươi dám ra tay, ta liền đem Ô Duyên gia nhổ tận gốc. Sở hữu Ô Duyên gia người, nhổ cỏ tận gốc, một cái không lưu. Lâm Đông là mỉm cười nói ra những lời này, chính là, trong đó ẩn chứa khủng bố sát ý làm Ô Duyên cực không chút nghi ngờ. Lão thất phu, ngươi nếu cho rằng như vậy uy hiếp là có thể thấu hiệu, ngươi không bằng lập tức liền truyền lệnh đi ra ngoài. Ô Duyên cực sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn không nghĩ tới, chính mình sống mấy trăm năm, cư nhiên bị một cái bất mãn 20 tuổi trẻ trung người đến này phân thượng. Lâm Đông, Ô Duyên Minh cũng chỉ là tùy tiện nói vài câu, tội không đáng chết, Ô Duyên gia đã chết không ít người, việc này, không bằng liền như vậy qua đi tính. Thủy gia Bích Thủy Chí Tôn mở miệng nói. Lâm Đông nhìn phía Bích Thủy Chí Tôn ánh mắt lạnh lùng, câm miệng, Thủy gia tốt nhất vẫn là không cần sẽ giúp Ô Duyên gia, nếu không hôm nay Ô Duyên gia, liền có thể là ngày mai Thủy gia. Sống mấy trăm năm thực lực còn so với ta thấp, ngươi cho rằng chính mình có tư cách mở miệng. Cầu hoa tươi. Chương 72, chiếm thể trọng sinh. Bích Thủy Chí Tôn tức giận đến hộc máu, tốt xấu chính mình cũng trở thành một phương chí tôn, như thế nào ở Lâm Đông trong miệng giống như tồn tại đều là lãng phí lương thực giống nhau. Bất quá, cùng Lâm Đông một so, chính mình mấy trăm năm đạt tới hiện giờ thực lực, xác thật không thế nào đủ xem. Thủy huynh, Lâm Đông như thế vô lễ, ngươi cùng nhị gia liên hợp hơn nữa Triệu gia bằng hữu, tất nhiên có thể đem Lâm Đông chém giết. Ô Duyên cực trầm giọng nói. Bích Thủy Chí Tôn lúc này lại lắc lắc đầu lui ra phía sau không ít, Ô Duyên huynh, liền tính có thể thắng, chúng ta đến trả giá quá lớn đại giới, hơn nữa thua tỷ lệ không nhỏ, không cần phải vì nhất thời chi khí đem toàn bộ gia tộc mang nhập nguy hiểm bên trong. Ngươi, Ô Duyên cực sắc mặt càng thêm khó coi một ít, Thủy gia dưới tình huống như thế rời khỏi, sau này hai nhà quan hệ khẳng định sẽ không có trước kia như vậy hữu hảo. Lâm Đông, hôm nay việc này, liền như vậy tính. Triệu Sóng Lớn trầm giọng nói. Hiện giờ Triệu gia cùng Ô Duyên gia có tiếp xúc, cái này còn lại thế lực đều là biết đến, Triệu Sóng Lớn đến bảo một chút Ô Duyên gia. Nếu là lúc này dễ dàng thối lui làm Lâm Đông giết chết Ô Duyên cực, Triệu gia mặt mũi thượng cũng không qua được, hơn nữa, về sau khác thế lực đối Triệu gia sẽ mất đi không ít tín nhiệm. Lâm Đông đạm cười nói, Triệu gia bằng hữu, ta cũng không có quá mức khó xử, chỉ là làm Ô Duyên gia giao ra đầu sỏ gây tội thôi. Ô Duyên lượng túng dũng Triệu Hạc chọc ta, đem Triệu gia đương thương xử, Triệu gia cũng muốn giữ gìn hắn. Triệu Sóng Lớn nhíu nhíu mày, hắn không ngu, Ô Duyên Lượng rất có thể có đem Triệu Hạc đương thương xử ý niệm. Trên mặt đất, Ô Duyên Lượng bị đưa tới bên này, hắn sợ tới mức tứ chi nhũn ra, không nghĩ tới đưa tới như thế nghiêm trọng hậu quả. Vốn tưởng rằng Triệu gia có thể đem Lâm Đông giết chết, liền tính không có giết rớt, Lâm gia cũng trở thành Triệu gia cái đinh trong mắt, kết quả cư nhiên là như thế này, Lâm Đông giết đến Ô Duyên Bảo, Ô Duyên Bảo bị hủy, không ít Ô Duyên gia cường giả tử vong. Hắn nên sát, bất quá, không phải do ngươi sát. Triệu Hạc phẫn nộ thanh âm vang lên, hắn cũng tới rồi bên này. Bị Lâm Đông đánh hai bàn tay, phía trước mặt sưng phù đến lao cao, lúc này đã khôi phục lại. Triệu Hạc hận Lâm Đông đánh hắn, nhưng là đối với Ô Duyên Lượng cũng tâm sinh hận ý, Lâm Đông có như vậy thực lực, Ô Duyên Lượng cư nhiên còn làm hắn đi trọc, này ở Triệu Hạc xem ra không thể tha thứ, hắn chán ghét bị người đương thương xử, đặc biệt là đối phương thân phận địa vị còn so với hắn thấp đến nhiều. Ô Duyên Lượng, ngươi tự sát đi. Triệu Hạc đến gần Ô Duyên Lượng lạnh lùng thốt, nếu là không tự sát, bổn thiếu gia làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ô Duyên Lượng sắc mặt trắng bệnh, hắn biết chính mình lần này thế nào cũng khó thoát vừa chết. Lâm Đông muốn giết hắn, Triệu Hạc muốn giết hắn, làm Ô Duyên gia bị như vậy tổn thất, liền tính này sẽ bất tử, Ô Duyên cực khẳng định cũng không tha cho hắn. Hạc thiếu, ta chỉ là tùy tiện để ra hai câu. Ô Duyên Lượng có chút vô lực mà biện giải nói. Đừng đem đại gia đương ngốc tử. Triệu Hạc nói một cây đao ném tới rồi Ô Duyên Lượng trước mặt. Lâm Đông đạm cười nhìn, chỉ cần Ô Duyên Lượng chết, hắn cũng lười đến để ý Ô Duyên Lượng có phải hay không chết ở trong tay hắn. Thông qua như vậy một chuyện, Lâm Đông chỉ là muốn cho người khác biết, tính kế hắn, tuyệt đối không có kết cục tốt. Lao Tổ Tông. Ô Duyên Lượng đối với Ô Duyên Cực xin tha, chính là Ô Duyên Cực đầu chuyển tới một bên, nếu thành công Ô Duyên Lượng là Ô Duyên gia anh hùng, nhưng là nháo đến như vậy nông nỗi, Ô Duyên Lượng tuyệt đối đã khó thoát vừa chết. Cùng chết ở Lâm Đông trong tay so sánh với, bị Triệu Hạc chết, Ô Duyên Cực có thể tiếp thu một ít. Như vậy đến lúc đó Triệu gia hơi đối lý, cùng Triệu gia hợp tác chung, Ô Duyên gia nói không chừng có thể được đến không ít chỗ tốt làm bồi thường. Chết, nếu không bổn thiếu gia sẽ làm ngươi nếm hết thống khổ mà chết. Triệu Hạc hung tận địa đạo, bị Lâm Đông đánh hai cái tát, hắn lúc này trong lòng hỏa khí đại thật sự, nhưng là lại không hảo đối với Lâm Đông phát tác. Phúc! Ô Duyên Lượng cầm lấy đao hành đao tự vận, máu tươi vẩy ra, hắn đôi mắt mở to ngã xuống, chết không nhắm mắt. Ô Duyên Cực, các ngươi Ô Duyên gia người, đừng lại làm như vậy chuyện nhảm chán, sự tình hôm nay cứ như vậy thôi bỏ đi. Lâm Đông rơi xuống mặt đất đạm cười nói, Ô Duyên bảo cảnh sắc không tồi, chính là đồ vật nhìn có chút cũ, hiện giờ hủy hoại, Ô Duyên gia vừa lúc kiến một cái tân, cũ không đi mới sẽ không tới, rất tốt. Ô Duyên Cực hận cực, bất quá thực lực không bằng người, cũng không có gì hảo thuyết. Tiểu Hắc, chúng ta đi. Lâm Đông khẽ cười nói. Ngừng. Tiểu Hắc ngửa đầu rít gào một tiếng thu nhỏ rơi xuống Lâm Đông trên vai. Ô Duyên Cực trên mặt cơ bắp vừa kéo, Ô Duyên bảo lại một ít kiến trúc ở Tiểu Hắc này một tiếng rít gào trung sập. Hôn trướng. Lâm Đông bọn họ rời đi, Ô Duyên Cực giống giận, Ô Duyên bảo tồn tại nhiều năm như vậy, cư nhiên hôm nay không sai biệt lắm bị toàn hủy. Thạch gia. Thị phu, ngươi cái này, có phải hay không có một chút quá kích? Ô Duyên Cực phỏng trừng hận ngươi chết đi được. Thạch Tinh Dương nói. Lâm Đông uống trà, y hắn ngày thường tính tình khả năng sẽ không làm ra như vậy sự tới. Hôm nay thật sự tâm tình không tốt. Bất quá, hiện giờ như vậy làm, Lâm Đông nhưng thật ra cảm giác trong lòng vui sướng. Hiện giờ thực lực tăng lên rất nhiều, có lẽ rất nhiều thời điểm, không cần thiết nhường nhịn, tu luyện giới nhường nhịn sẽ chỉ làm người cảm giác mềm yếu nhưng khinh. Tinh Dương, ngươi giác ta không có ra tay trước, Ô Duyên gia có hay không khả năng đối phó ta thân nhân bằng hữu? Lâm Đông nói. Cái này, có đi. Thạch Tinh Dương nói. Ô Duyên gia hành sự có chút không chết thủ đoạn. Khả năng bắt lấy ngươi thân nhân bằng hữu, nghĩ cách đem ngươi đánh chết. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, hiện giờ đâu? Thạch Tinh Dương cẩn thận suy xét một trận nói, tỷ phu, hiện giờ Ô Duyên gia phỏng trừng sẽ không như vậy làm. Ngươi bày ra ra tới thực lực đã làm cho bọn họ sợ hãi, Ô Duyên gia hẳn là đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, nếu như vậy, kia lúc này đây hành động, liền không phải quá kỹ. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Trong lòng Lâm Đông tỉnh lại, chính mình hiện giờ cũng coi như là cường giả. Hành sự nên cùng trước kia có chút bất đồng. Nếu là không bày ra ra răng nanh, không lộ ra bản thân cường đại một mặt, nói không chừng chính mình để ý người ngược lại đã chịu thương tổn. Bất quá, mọi việc không thể quá, đây cũng là Lâm Đông hôm nay chỉ là bách Ô Duyên Cực cũng không có quá đắc tội Triệu gia nguyên nhân. Tỷ phu, ngươi nói cũng là, bất quá ta cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Thạch Tinh Dương khẽ thở dài. Chờ thực lực của ngươi đi lên liền sẽ không. Lâm Đông nói, bất đồng thực lực sẽ có bất đồng cảm thụ. Tại đây tinh diễn đại lục thượng, thực lực là nói chuyện làm việc tự tin. Một đêm không có việc gì, thời gian thực mau tới rồi ngày hôm sau, giám bảo đại hội tổng cộng có cửu thiên, hiện giờ đến ngày hôm sau, so ngày đầu tiên càng thêm náo nhiệt. Ô Duyên gia sự tình trở thành không ít người cười liêu, bất quá, không dùng được lâu lắm, cái này liền sẽ bị phai nhạt, chín tôn thành như vậy địa phương, mỗi một ngày đều có vô số sự tình phát sinh, Ô Duyên gia có hại. Đối với tuyệt đại bộ phận người tới nói căn bản dâu ria bình thường bá tánh căn bản không quan tâm cái này. Lâm Đông, cái này thế nào? Đường Hàm Yên cầm một cái đồ vật có chút hưng phấn mà nói, ta cảm giác cái này hẳn là một cái thứ tốt. Thay đổi bộ dáng, Lâm Đông cùng Đường Hàm Yên lục tiêm còn có Thạch Tinh Dương dạo giám bảo quảng trường, này sẽ lãng phí một ít tu luyện thời gian, nhưng là nếu có thể đào đến tốt bảo bối, lãng phí kia một chút thời gian không tính cái gì. Thả lại đi thôi. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ địa đạo, này đã là Đường Hàm Yên cầm lấy thứ 6 kiện hảo bảo bối, lại không phải thứ tốt. Đường Hàm Yên có chút buồn bực địa đạo, ta nhìn còn hành à, thực cổ xưa, mặt trên này phù văn tựa hồ ẩn chứa huyền liền diệu. Lâm Đông khẽ thở dài, cô nãi nãi, không phải Lao Đông Tây chính là thứ tốt, huống hồ, thứ này cũng không phải cái gì Lao Đông Tây. Đây là làm cũ giả công lực nhưng thật ra không tồi, không nhìn kỹ phát hiện không được. Nếu không phải thần thức giả quét phát hiện bên trong có chế tắc với ngày nọ tháng nọ năm nọ như vậy chữ viết, hơn nữa ngày khoảng cách hiện tại còn xa, bằng nhãn lực, Lâm Đông cũng vô pháp dễ dàng phán đoán, bên này thứ tốt có, nhưng là tạo giả đồ vật cũng không ít. Ta nhất định sẽ đào đến một cái thứ tốt. Đường Hàm Yên thở phì phì địa đạo, Lâm Đông mỉm cười, hắn nhưng thật ra nhớ lại tới, Đường Hàm Yên tuy rằng thực đã là võ sư cấp cường giả, nhưng là tuổi còn chỉ là 18 tuổi nhiều điểm. Như vậy tuổi, còn chỉ là hoa quý thiếu nữ. Đối hiện giờ thực đã có 2-300 năm thọ nguyên Đường Hàm Yên tới nói, sinh mệnh còn chỉ đi qua một chút, hơn nữa, theo tu vi tăng lên, Đường Hàm Yên thọ nguyên còn sẽ tăng lên. Nghĩ đến Đường Hàm Yên thọ nguyên, Lâm Đông lại nghĩ tới bên người Lục Tiêm thọ nguyên, hắn trong lòng thầm thở dài một hơi, dựa vào thần thức, Cửu Thiên Giám Bảo đại hội thượng hắn hẳn là có thể có không tồi thu hoạch, nhưng là được đến đồ vật cũng không thể làm Lục Tiêm thọ nguyên gia tăng quá nhiều, Lục Tiêm hiện giờ thọ nguyên ở từng ngày ngắn lại. Ở Lâm Đông bọn họ đào bảo vật thời điểm, Xét quốc, nhàn nhạt xương đen xuất hiện ở lôi quang trong thành. Lôi quang thành lôi ra, tu luyện lôi thành mở mắt, hắn tựa hồ cảm giác được một ít cái gì, nhưng là cẩn thận cảm ứng lại không có bất luận cái gì phát hiện. Kỳ quái. Trong lòng nói thầm một câu, lôi thành tiếp tục tu luyện lên. Lôi thành không biết chính là, lôi nguyệt phòng, lúc này bị nhàn nhạt xương đen bao phủ, nếu lôi thành tại đây một bên hẳn là có thể thấy được dị thường, nhưng là giống nhau người tu luyện vô pháp nhìn đến kia nhàn nhạt xương đen. Đồ nhi. Thân thể này không tồi, hảo hảo dung hợp. Trong phòng vang lên một cái lãnh đạm thanh âm. Là, sư tôn. Một cái khác thanh âm vang lên, nếu Lâm Đông tại đây một bên khẳng định có thể nghe ra tới, đây là Lâm Tòa thanh âm. Một sợi xương đen nháy mắt tiến vào lôi nguyệt trong cơ thể, ngủ say chung lôi nguyệt thân thể lập tức rung động lên, tuy rằng thực lực của nàng không cường, nhưng là ngoại lai linh hồn tưởng chiếm hữu thân thể của nàng cũng không phải dễ dàng sự tình. Hừ. Tiếng hừ lạnh vang lên. Nồng đậm xương đen đem lôi nguyệt bao phủ, lôi nguyệt phản kháng lập tức bị áp xuống rất nhiều. Nửa canh giờ qua đi, lôi nguyệt đôi mắt mở, nàng vốn dĩ màu lam nhạt xinh đẹp trong mắt biến thành dọa người màu đỏ sậm. Sư tôn, thân thể này thực không tồi, tin tưởng không dùng được bao lâu thực lực của ta liền có thể khôi phục lại. Lôi nguyệt mở miệng, thanh âm vẫn là phía trước thanh âm, bất quá nếu quen thuộc lôi nguyệt người ở chỗ này sẽ nghe ra tới lôi nguyệt ngữ điệu có chút quái dị. Bản tôn cho ngươi tìm kiếm thân thể tự nhiên là không tồi. Lôi Nguyệt cười khanh khách nói, sư tôn, ta có thêm vào phát hiện, Lôi Nguyệt cư nhiên cùng Tần Ngôn là bằng hữu. Tần Ngôn là ai? Chương 74, Ninh Ngươi Đầu. Lôi Nguyệt trong mắt hiện lên một tia âm độc chi sắc nói, Tần Ngôn là Lâm Đông bằng hữu, nói vậy nàng về sau còn sẽ liên hệ Lôi Nguyệt, ta sẽ làm nàng đẹp. Đừng lầm được đến chen thánh sự. Lôi Nguyệt cung kính nói, sư tôn, nhất định sẽ không, ta sẽ ở sư tỷ sư ca bọn họ phía trước được đến chén thánh hiếu kính cấp sư tôn. Đến lúc đó lấy nước thánh trọng tố vô địch chiến thể, sư tôn tất nhiên có thể hùng bá thiên hạ. Ha ha ha. Xương đen bên trong bóng người cùng tiếu, nói rất đúng. Hảo hảo dung hợp, đừng cho vi sư thất vọng, vi sư xưng bá thiên hạ, tương lai không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Giọng nói lạc, trong phòng xương đen nháy mắt biến mất không thấy, Lôi Nguyệt nhắm hai mắt lại, linh hồn còn không có hoàn toàn dung hợp. Cửu Thiên Giám Bảo đại hội bất chi bất giác liền đi qua, chín tôn trong thành, đến từ địa phương còn lại cường giả sôi nổi thối lui. Bởi vì một ít người được đến tương đối chân quý bảo vật, rời đi chín tôn thành lúc sau, khẳng định không thể thiếu giết chóc, bất quá, cái này liền không phải Lâm Đông quan tâm sự tình, hắn không tính toán đánh cướp những cái đó được đến bảo vật cường giả. Nhỏ dài, mấy thứ này cầm đi, hấp thu, hẳn là lại có thể làm thực lực của ngươi tăng lên một ít. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Có được thần thức, cửu thiên thời gian, Lâm Đông thu hoạch không nhỏ, bất quá phỏng chừng cũng là có thể làm Lục Tiêm thực lực từ võ đế cấp thấp tăng lên tới võ đế trung cấp tiêu chuẩn. Tăng lên không quá nhiều, càng đến mặt sau, thực lực tăng lên càng khó. Thọ nguyên tăng lên tự nhiên cũng sẽ không nhiều, không ít bảo vật, phỏng chừng cũng là có thể gia tăng Lục Tiêm một tháng thọ nguyên. Kaka, ta lại phải dùng rất ngươi nhiều như vậy bảo vật sao? Lục Tiêm có chút chần chờ địa đạo, tuy rằng nói Lâm Đông thực lực tăng lên cũng không có trì hoãn, nhưng là đại lượng Lâm Đông không cần phải bảo vật có thể đổi đến lợi hại bảo bối. Lâm Đông có công kích bảo vật, có phòng ngự bảo giáp, còn có xuyên vân toa như vậy đồ vật. Nhưng là bảo vật hai sẽ ngại nhiều không thành. Có chút dùng một lần bảo vật có được cường đại lực công kích, thời khắc mấu chốt dùng đến. Người kêu ta cái gì? Lâm Đông khẽ cười nói. Lục Tiêm nói thầm, tự nhiên là ca ca nha. Vậy ngươi còn nói lời này, hảo, không cần nhiều lời, chạy nhanh đi vào đem thực lực tăng lên đứng lên đi. Lâm Đông khẽ cười nói, thực lực của ngươi cao, đến lúc đó cũng có thể cấp ca ca không nhỏ trợ giúp không phải sao. Ca ca, ta cảm giác ngươi có cái gì gạt ta. Lục Tiêm nói, Lâm Đông biểu tình hơi có một chút mất tự nhiên, Lục Tiêm thọ nguyên sự tình, hắn cùng Thạch Hàn Nguyệt biết, Thạch Tinh Dương hiện giờ cũng biết, nhưng là ở Lâm Đông xem ra Lục Tiêm không biết, nàng có được khủng bố chi nhớ, nhưng là tuyệt tâm hồn thể phương diện này tư liệu liền tính chín tôn thành như vậy địa phương cũng không có, hắn nếu không phải đế vẫn nói cho cũng sẽ không biết được. Nhỏ dài, nhìn ngươi nói, ca ca liền không thể có một chút bí mật sao. Lâm Đông khẽ cười nói, hảo, đừng nghĩ nhiều, ca ca khẳng định là có chuyện gặp ngươi, bất quá, cùng ngươi quan hệ không lớn. Nếu làm Lục Tiêm biết nàng sống không được đã bao lâu, đối với Lục Tiêm tới nói khẳng định là đả kích to lớn, cùng với nói cho nàng làm nàng thống khổ, không bằng gạt, liền tính cuối cùng không có thể cứu đến Lục Tiêm, cũng có thể làm nàng khoái hoạt vui sướng sống lâu mấy năm. Ca ca, ngươi nếu có tâm sự nhỏ dài giúp được với vội, nhất định phải nói cho nhỏ dài. Lục Tiêm tiểu thanh nói, hảo, nhất định nói cho ngươi. Lục Tiêm thấy Lâm Đông đáp ứng mới cười hì hì tiến vào tu luyện thất trung, vừa tiến vào tu luyện thất, Lục Tiêm trên mặt tươi cười biến mất không thấy, nàng đôi mắt đỏ trong mắt lệ quang chớp động lẩm bẩm tự nói, ca ca, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy, làm nhỏ dài mấy năm lúc sau như thế nào bỏ được rời đi ngươi. Nhỏ dài muốn hay không nói cho ngươi đã biết tuyệt tâm hồn thể sự tình đâu. Lâm Đông xem nhẹ một chuyện, Lục Tiêm hiện giờ có được thực lực khủng bố, nàng trước kia thường thường khống chế Thạch Tinh Dương, gần nhất lại khống chế một lần. Nàng la lặng lẽ khống chế, hơn nữa chỉ hỏi Thạch Tinh Dương một vấn đề. Kia vấn đề, tự nhiên là về nàng chính mình. Trước kia Lục Tiêm cũng hỏi qua nhưng là không có đáp án, khi đó Thạch Tinh Dương cũng không biết, hiện giờ Thạch Tinh Dương đã biết, Lục Tiêm khống chế Thạch Tinh Dương dò hỏi, Thạch Tinh Dương tự nhiên một chữ không lậu đem biết đến toàn bộ nói ra. Ca ca, kỳ thật ta có thể thừa nhận, ta vốn chính là một cái bình thường tiểu nha đầu, có thể giống như nay đã thực thấy đủ. Ca ca, ta không sợ chết, chỉ là mấy năm lúc sau liền phải vĩnh viễn rời đi ca ca, ta luyến tiếc. Lục Tiêm nước mắt chảy ra, một hồi lâu qua đi, Lục Tiêm lau khô nước mắt. Ca ca, ta hiện giờ thực lực so ngươi cường, mấy năm nay thời gian, khiến cho ta hảo hảo giúp giúp ngươi. Lục Tiêm trong tay xuất hiện Lâm Đông cấp nạp hư giới, bên trong là lúc này đây còn có trước kia được đến Lục Tiêm dùng được với một ít bảo vật. Lấy ra một kiện bảo vật, Lục Tiêm bay nhanh mà hấp thu, lấy nàng đặc thù thể chất, hấp thu những cái đó bảo vật lực lượng cực nhanh. Cấp Lục Tiêm bảo vật lúc sau, Lâm Đông bị Đường Hàm Yên gọi vào thạch trong phủ một cái trong đình ngồi xuống. Như thế nào không nói lời nào? Lâm Đông kỳ quái địa đạo. Ngồi xuống một hồi lâu, Đường Hàm Yên cư nhiên nhìn ngoài đỉnh Hà Thủy phát ngốc. Lâm Đông, ngươi đối nhỏ dài thật tốt, ngươi có phải hay không? Thích nhỏ dài. Đường Hàm Yên phục hồi tinh thần lại nói. Vì cái gì hỏi như vậy? Đường Hàm Yên có chút tức giận nói, Lâm Đông, ta nhớ rõ ngươi cùng Tần Nôn có ước định, ngươi trước kia nói qua, chỉ đương Lục Tiêm là muội muội. Chính là ta phát hiện, ngươi đối Lục Tiêm không phải giống nhau sủng ái, đại lượng bảo vật đôi mắt không nháy mắt liền cho nàng. Liên tính là thân huynh muội giống nhau cũng sẽ không như vậy, ngươi giác này bình thường sao? Ngươi là giúp Tần Nôn oán giận. Lâm Đông nhẹ giọng nói, ta. Đường Hàm Yên thở phì phì địa đạo, như thế nào, không được sao? Tần Nôn là ta hảo tỉ muội. Ta không nên giúp nàng. Lời nói là nói như vậy, chỉ là, Đường Hàm Yên biết cũng không chỉ là như vậy. Lâm Đông ý niệm vừa động đình bốn phía xuất hiện một tầng vô hình kết giới, hắn võ hồn biến hóa muôn vàn, hình thành một tầng kết giới thực dễ dàng, này kết giới là vô hình phong tạo thành, có thể làm cho bọn họ thanh âm bất truyền đệ đi ra ngoài. Hàm Yên, ta thấy thế nào ngươi là ghen tị? Lâm Đông trêu đùa. Ta chính là ghen tị, thế nào? Đường Hàm Yên bất mãn địa đạo, ngươi cái này đại củ cải. Cùng Tần Nôn có ước định, cùng Thạch Hàn Nguyệt quan hệ ám muội, đối Lục Tiêm cư nhiên cũng tốt như vậy, nếu không phải ngươi. Ngươi đối ta như vậy quá, ta mới không cần lại nghĩ ngươi. Thạch Hàn Nguyệt còn chưa tính, tốt xấu nàng cũng là người trưởng thành, Lục Tiêm còn bất mãn 14 tuổi a, nàng còn chỉ là một cái tiểu hải tử, ngươi như thế nào có thể. Lâm Đông sờ sờ cái mũi nói, Hàm Yên, chúng ta kia một lần thật là ngoài ý muốn a, ngươi còn như vậy nhớ rõ. Ngươi tên hôn đàn này, này có thể quên sao? Đường Hàm Yên đôi mắt thường đỏ địa đạo, từ nhỏ đến lớn, ta tay đều không có làm khác nam hải tử đụng tới quá, ngươi kia một lần đem ta toàn thân đều cấp sở biến. Khu! Ta lúc ấy hận ngươi chết đi được, bất quá ngươi ra hỏa này lại cổ vũ ta trợ giúp ta, làm ta từ Lý Nguyên Phụng kia buồn cười hôn ước chung đi ra, làm ta có thể khống chế chính mình vận mệnh, chính là ngươi lại làm ta biết, ngươi cùng Tần Nôn có ước định, ta lúc ấy liền tưởng, có lẽ đây là ý trời, Tần Nôn thực lực càng cường thiên phú càng tốt, nàng càng thích hợp ngươi. không nghĩ tới ngươi lại đem tiến vào bí cảnh cơ hội nhường cho ta, làm thực lực của ta tăng cường một ít, thiên phú càng là đại đại tăng lên, có trở thành võ hoàng cấp cường giả thậm chí võ đế cấp cường giả hy vọng. Ta biết như vậy thực xin lỗi Tần Ôn, chính là ta khống chế không được chính mình, ngươi cùng nàng chưa chắc có thể ở bên nhau, ta như thế nào có thể quá sớm từ bỏ. Nghe Đường Hàm Yên tự thuật, Lâm Đông ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, cùng Đường Hàm Yên kỳ thật có không ít hồi ức, để cho Lâm Đông cảm động một lần, là Đường Hàm Yên cắn lưỡi cho hắn cảnh báo. Đường Hàm Yên cũng không biết có thể hay không có tác dụng liền dứt khoát làm như vậy, đem chính mình đầu lưỡi cắn thật sự thảm hảo chút thiên tài khôi phục lại. Hàm Yên, ta cấp không được ngươi cái gì. Lâm Đông nhẹ giọng nói, chẳng lẽ bởi vì Đường Hàm Yên thổ lộ, hắn tiếp thu Đường Hàm Yên. Chuyện này không có khả năng, như vậy đối Tần Ngôn không công bằng. Lâm Đông biết chính mình nội tâm vẫn là có chút, nhưng là hắn có sắc tâm không có sắc đảm, tiếp thu Đường Hàm Yên, rất có khả năng mất đi Tần Ngôn. Đường Hàm Yên đầu vặn tới rồi một bên nói, ta không làm ngươi cho ta cái gì hứa hẹn, cùng ngươi nói này đó, ta đều đã thực xin lỗi Tần Ngôn. Nếu ngươi cuối cùng có thể cùng Tần Ngôn đi đến cùng nhau, ta chỉ biết chúc phúc các ngươi. Hiện tại ngươi đến nói cho ta ngươi có phải hay không đối Lục Tiêm có ý tưởng, nếu là đối Tần Ngôn nhưng không công bằng. Lâm Đông, ngươi đừng không biết đủ, Lục Tiêm tuy rằng cũng xinh đẹp đáng yêu, nhưng là cùng Tần Ngôn so vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Nếu ngươi cùng Tần Ngôn có như vậy ước định, hy vọng ngươi không cần cô phụ nàng một mảnh tâm ý. Lâm Đông khẽ cười nói, ngươi cùng Tần Ngôn nhưng thật ra tỷ muội tình thâm. Yên tâm, ta chỉ đương nhỏ dài là ta muội muội. Gạt ngươi, ngươi đối nhỏ dài hảo, quá khác người. Đường Hàm Yên trừng hướng về phía Lâm Đông nói. Lâm Đông lấy ra một bầu rượu cấp chính mình đổ một ly uống lên, một hồi lâu qua đi, hắn mới nhẹ giọng nói, nhỏ dài là cái đáng yêu hài tử. Ngươi hiện tại biết ta đối nhỏ dài không có ý tưởng. Nhỏ dài sống đến 20 tuổi khả năng tính đều cực thấp. Đường Hàm Yên trong lòng khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới Lục Tiêm như vậy xinh đẹp nhìn qua vô ưu vô lự nữ hài tử cư nhiên thọ nguyên như vậy đoạn. Lâm Đông, thực xin lỗi, ta không biết cái này. Đường Hàm Yên xin lỗi địa đạo, nàng xem như biết vì cái gì Lâm Đông đối Lục Tiêm tốt như vậy, nếu không cho nàng đại lượng bảo vật, nàng thọ nguyên sẽ càng thêm ngắn ngủi. Lâm Đông vây vây tay nói, không cần thiết xin lỗi, ngươi chỉ là trách ta vài câu, ta không có keo kiệt như vậy. Hàm Yên, cái này ngươi đừng cho nhỏ dài biết, nàng vẫn là cái hài tử. Làm nàng tận lực mau mau nhạc quang. Đường Hàm Yên gật đầu. Lâm Đông, ngươi nói như vậy, giống như chính ngươi rất lớn giống nhau, ngươi cũng chỉ có 17 tuổi nhiều đâu. Đường Hàm Yên chuyển lời nói để tài cười hì hì nói, 14 tuổi chút thành tựu năm, 18 tuổi đại thành năm, lại nói tiếp ngươi cũng là trẻ vị thành niên, một cái đại hài tử thôi, mau tiếng kêu Hàm Yên tỉ tỉ tới nghe một chút. Lâm Đông trợn trắng mắt, chính mình hai đời là người, nếu là hơn nửa đời trước, nhưng sống hơn 40 năm. Bất quá Lâm Đông tâm lý tuổi thật không có như vậy đại, trước một đời vô cùng đơn giản, này một đời 14 tuổi trước kia, cũng là đơn thuần mà ở nông trang trung quá, 14 tuổi về sau sinh hoạt mới trở nên gợn sóng phập phồng, này ngắn ngủn 3 năm nhiều điểm thời gian nội trải qua sự tình, so kiếp trước cùng này một đời phía trước 14 năm trải qua thêm lên đều phải nhiều. Ta kêu ngươi cô nãi nãi thế nào? Hàm Yên cô nãi nãi, ngươi kéo ta đến nơi đây, còn có khác sự tình sao? Lâm Đông tức giận địa đạo. Cầu hoa tươi en. Mấy ngày nay ở quê quán, khó được về nhà, nhiều bồi bồi cha mẹ, không có thêm càng các huynh đệ thứ lỗi. Chương 75, Tiểu Tiểu Thư. Thạch Giang Hào đầu sung huyết nháy mắt trương đến đỏ bừng, hắn muốn nói cái gì, chính là đón Lâm Đông lạnh nhạt ánh mắt lăng là không dám nói ra. Lâm Đông nói ninh rớt hắn đầu, còn thật có khả năng sẽ ninh rớt hắn đầu. Dám cùng Tiểu Hắc đem ô duyên bảo hủy đi, Thạch Giang Hào không nghi ngờ Lâm Đông có như vậy là gan. Hắn tuy rằng là Thạch Giang người, là Thạch Tinh Dương biểu ca. Nhưng là hắn này một cái biểu ca cũng không phải là Thạch Tinh Dương một mạch. Lâm Đông bàn tay hướng Thạch Giang Hảo, Thạch Giang Hảo chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Cùng ngươi nói giỡn, ta thật đúng là sẽ giết ngươi không thành. Lâm Đông vô vô Thạch Giang Hảo bả vai khẽ cười nói. Thạch Giang Hảo cảm giác miệng khô lưỡi nóng, hắn trong lòng nói thầm, chẳng lẽ sẽ không giết. Lâm Đông tuy rằng đang cười, nhưng là Thạch Giang Hảo thấy được Lâm Đông trong mắt lánh khốc. Thạch Giang Hảo, về sau nói chuyện hơi chút khách khí một chút, minh bạch. Lâm Đông nói. Minh bạch. Thạch Giang Hảo cổ có chút cứng đờ gật đầu, Lâm Đông tay còn ở trên vai hắn, hắn biết Lâm Đông là luyện thể cường giả, liền tính bất động dùng võ hồn bất động dùng vũ khí, Lâm Đông tay dễ dàng liền có thể xoay chuyển cổ hắn. Không tồi. Lâm Đông rỗi thu hồi mỉm cười gật đầu, Tinh Dương, thấy được đi, không cần quá bạo lực, quản lý gia tộc, muốn như vậy lấy đức thu phục người. Thạch Tinh Dương thiếu chút nữa cười phun, hắn cố nén cười gật đầu, Đông ca, ta xem minh bạch, lấy đức thu phục người thực hảo, thực hảo. Đông ca, chúng ta vào đi thôi, đại trưởng lão bọn họ dù sao cũng là trưởng bối, đừng làm cho bọn họ sốt ruột chờ. Ân. Lâm Đông cùng Lục Tiêm đều đi vào, Thạch Giang Hảo trong lòng kinh sợ, lúc này nửa cái tự cũng không dám nói ra. Thạch Giang Hảo xem như minh bạch, chính mình ở Lâm Đông trước mặt yếu ớt cùng trẻ con giống nhau, vẫn là không cần trêu chọc Lâm Đông cho thỏa đáng, có Lâm Đông bằng hữu như vậy, có Thạch Hàn Nguyệt như vậy tỉ tỉ, Thạch Tinh Dương này một mạch tiếp tục khống chế Thạch gia đã không có trì hoãn. Thức mau, Lâm Đông chờ tiến vào trưởng lão điện, trưởng lão hội đại bộ phận trưởng lão đã đến đông đủ, ở Lâm Đông bọn họ tới rồi lúc sau, không đến 3 phút, còn lại không có đến trưởng lão cũng một đám toàn bộ vào chỗ. Tinh Dương, ngươi đây là có ý tứ gì, trưởng lão hội hội nghị, ngươi mang hai cái người ngoài lại đây. Một cái 50 tới tuổi lão giả nói, người này là Thạch gia thất trưởng lão, thuộc về đại trưởng lão một mạch võ vương cường giả. Thạch Tinh Dương đang muốn nói chuyện, Lâm Đông khẽ cười nói, Tinh Dương, không nghĩ tới Thạch gia nhiều như vậy trưởng lão, chết một hai cái hẳn là không có gì đại quan hệ, cái này không biết là mấy trưởng lão. Ta nhớ kỹ ngươi, đợi lát nữa trưởng lão hội lúc sau, ta sẽ tìm ngươi hảo hảo mà nói chuyện tâm, ngươi đến lúc đó cũng không nên hổ thẹn tự sát ta. Ngươi, thất trưởng lão sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, không nghĩ tới Lâm Đông làm cho chúng trưởng lão mặt còn như thế kiêu ngạo. Lâm Đông, ngươi là có ý tứ gì? Đại trưởng lão Thạch Lập Nghiệp mặt âm trầm nói. Lâm Đông lắc lắc đầu nói, không có gì ý tứ, đại trưởng lão, một đống lao nhân già khi dễ một cái tiểu hài tử cũng không có gì ý tứ. Những người khác ta mặc kệ, đại trưởng lão, về sau ngươi liền dốc lòng tu luyện, Thạch gia sự tình thiếu còn đi. Trước kia không có đến võ hoàng cấp tu vi, hiện giờ thật vất vả tới rồi, nên nỗ lực điểm. Lâm Thiếu Hiệp, đây là ta Thạch gia bên trong sự vụ. Thạch Lập Nghiệp lạnh lùng thốt, Tinh Dương, ngươi là muốn cho một ngoại nhân quản chúng ta Thạch gia bên trong sự vụ, chuyển ra đi chúng ta Thạch gia còn có gì uy tín đang nói. Thạch Tinh Dương mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một bộ ta không nghe thấy, ta chính là lại đây mua nước tương bộ dáng. Nhỏ dài, làm đại trưởng lão hảo hảo nói chuyện, một phen tuổi, còn dễ dàng như vậy kích động. Lâm Đông nói, Lục Tiêm gật gật đầu, cười hì hì nói, đại trưởng lão, ngươi vẫn là không cần kích động như vậy đi, ca ca nói cái gì, chính là cái gì. Là, Thạch Lập Nghiệp ngơ ngác địa đạo, liền cây sáo đều không có vận dụng, nháy mắt Thạch Lập Nghiệp này một cái võ hoàng cấp cường giả đã bị Lục Tiêm cấp khống chế. Lục Tiêm toàn lực mà làm, hiện giờ đã có thể khống chế võ đế trung cấp cường giả, Thạch Lập Nghiệp đạt tới võ hoàng cấp còn không có bao lâu, hiện giờ chỉ là võ hoàng cấp thấp tu vi, như vậy thực lực, Lục Tiêm khống chế lên nhẹ nhàng. Lâm Đông cũng không có ngoài ý muốn, còn lại người nhìn thấy một màn này lại bị chấn đến không nhẹ, Thạch Lập Nghiệp chính là võ hoàng cấp cường giả a, liền như vậy vô cùng đơn giản mà bị Lục Tiêm cấp khống chế. Có người không dám tin tưởng mà xoa xoa đôi mắt, chính là Thạch Lập Nghiệp vẫn là ngốc ngốc bộ dáng, rõ ràng bị cáo rớt. Này vẫn là Lục Tiêm thu liễm, bằng không nàng có thể cho Thạch Lập Nghiệp nhìn qua biểu hiện hoàn toàn bình thường, như vậy càng dọa người. Đại trưởng lão, rút kiếm. Lâm Đông nói. Thạch Lập Nghiệp không có chần chờ, hắn bên cạnh phóng một thanh trường kiếm lập tức đã bị hắn rút ra tới, trường kiếm tản ra u lam sắc quang mang, mũi kiếm sắc bén cực kỳ vừa thấy liền không phải vật phàm. Mũi kiếm đối với chính mình, chậm rãi đâm vào chính mình ngực. Lâm Đông đạm thanh nói. Mọi người đều kinh. Chính là Thạch Tinh Dương đôi mắt lúc này cũng là gắt gao mà nhìn chằm chằm, tốt xấu Thạch Lập Nghiệp cũng là Thạch gia đại trưởng lão. Bất quá, Thạch Tinh Dương cũng không có ra tiếng, hắn tin tưởng Lâm Đông là có chừng mực. Thạch Lập Nghiệp lập tức đảo ngược trường kiếm, trong mắt hắn lộ ra rẽ rủa chi sắc, chính là không có thể thoát khỏi khống chế, trong tay hắn mũi kiếm vẫn là chậm rãi đâm vào chính mình ngực, đỏ thắm sắc máu tươi lập tức chảy ra. Đương đâm vào một tấc bao sâu, mũi kiếm mau đâm đến trái tim thời điểm, Lâm Đông đạm thanh nói, "Hảo, dừng lại đi." Nhỏ dài. Lục Tiêm hiểu ý, nàng vừa động niệm, lập tức Thạch Lập Nghiệp liền từ bị khống chế trung khôi phục lại đây, nhìn chính mình tay, nhìn thực đã đâm vào chính mình ngực mau đến trái tim trường kiếm hắn trong lòng hàn khí ứa ra, tử vong như thế tiếp cận. Thạch Lập Nghiệp rõ ràng, chỉ cần Lâm Đông mở miệng làm hắn kiếm lại thâm nhập một chút, hắn trái tim liền sẽ bị đâm thủng. Giờ khắc này, Thạch Lập Nghiệp trong lòng không có phẫn nộ, có chỉ là nghĩ mà sợ, giờ khắc này ngày thường ở hắn xem ra quan trọng quyền thế gì đó cũng không quan trọng. Nếu là đã không có sinh mệnh, sở hữu hết thảy đều chỉ là mây bay. Tinh Dương, ta già rồi, hiện tại là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Thạch Lập Nghiệp rút ra trường kiếm khẽ thở dài, ngực hắn miệng vết thương không lại chảy ra cái gì máu tươi. Đối võ hoàng tu vi hắn tới nói, kia chỉ là một cái tiểu miệng vết thương, chân khí vận chuyển, không dùng được hai cái canh giờ kia một cái tiểu miệng vết thương liền sẽ khôi phục lại. Lâm Đông khẽ cười nói, đại trưởng lão tựa hồ có không ít hiểu ra, thật đáng mừng, y ta nói. Bên trong gia tộc tranh quyền đoạt lợi gì đó nhất không có ý tứ, thiên địa như thế rộng lớn, nếu tưởng tranh, sao không cùng người ngoài tranh, cùng thiên địa tranh. Trong gia tộc điểm này tài nguyên là hữu hạn, trong thiên địa tài nguyên vô cùng vô tận. Lâm Thiếu Hiệp lời nói cực kỳ. Thạch Lập Nghiệp gật đầu, đối với Lâm Đông, hắn hiện giờ là lại kính lại sợ. Lâm Đông đứng dậy nhìn phía Thạch Tinh Dương, Tinh Dương, bên này tựa hồ không có ta sự tình gì, ta cùng nhỏ dài như vậy cáo từ đi. Có thời gian sẽ qua tới xem ngươi, không cần tặng, tiếp tục các ngươi trưởng lão hội đi. Đông ca, cảm ơn. Thạch Tinh Dương cảm kích địa đạo, có Lâm Đông như vậy một lộng, hắn chỉnh hợp Thạch gia liền rất phương tiện, tin tưởng không dùng được bao nhiêu thời gian liền có thể chỉnh hợp xong, nếu là không có nội đấu, đến lúc đó Thạch gia sẽ càng cường. Cố lên. Lâm Đông giọng nói lạc một trận gió khởi, hắn cùng Lục Tiêm đều đã biến mất không thấy, Thạch Tinh Dương trong lòng thầm than, này từ biệt không biết khi nào mới có thể gặp nhau, không biết lại gặp nhau khi, Lâm Đông cùng Lục Tiêm đã là cỡ nào thực lực. Ta cũng đến nỗ lực tu luyện, không thể bị tỷ phu bọn họ bỏ xuống quá xa. Ta ăn vào quá vạn năm tử ngọc trúc thủy, thiên phú nhưng không thấp. Hiện giờ Đường Hàm Yên tu vi còn so với ta thấp, nhưng đừng đến lúc đó nàng đều vượt qua ta. Thạch Tinh Dương thầm nghĩ trong lòng, hắn ánh mắt kiên định, chỉ cần thực lực tăng lên lên, đến lúc đó mới có thể làm thịt Triệu Hạc. Tiêu Tiên Nhi thủ, Thạch Tinh Dương tưởng tự mình báo, ít nhất đến lúc đó chính mình cũng đến tham dự đi vào, không thể chỉ là làm Lâm Đông hoặc là Thạch Hàn Nguyệt giúp đỡ hắn báo thủ. Ca ca, chúng ta đi nơi nào? Lục Tiêm hưng phấn mà nói, nàng bị Lâm Đông thực mau đưa tới chín tôn ngoài thành. Đông Tần Quốc. Lâm Đông khẽ cười nói. Lúc này đây mới từ Đông Tần Quốc lại đây không có bao lâu, nhưng là, tu vi từ võ vương cấp thấp tới rồi võ vương cao cấp, đại địa võ ý thiên phú từ ngũ phẩm tăng lên tới lục phẩm, cần thiết đi trước Đông Tần Quốc kiếm thần phong một chuyến. Mặt khác, Tiểu Hắc cũng có một đoạn thời gian không có đến kiếm thần quật, cần thiết ở bên kia hảo hảo tăng lên một chút. Ngừng. Tiểu Hắc cực nhanh lại đây. Nó mấy ngày này đại bộ phận thời gian không cùng Lâm Đông bọn họ ở bên nhau, nó cũng muốn tu luyện. Lâm Đông, này liền rời đi. Tiểu Hắc đạo. Ân. Lâm Đông gật đầu, hắn ý niệm vừa động xuyên vân toa lập tức xuất hiện ở bên người, phảng phất tác phẩm nghệ thuật giống nhau xuyên vân toa làm Lục Thiên đôi mắt tỏa sáng. Đi thôi. Hai người một quy tiến vào xuyên vân toa, thực mau xuyên vân toa lập tức bay lên trời phá không biến mất không thấy, thừa xuyên vân toa phản hồi, thượng trăm vạn km khoảng cách cũng không dùng được nửa ngày thời gian. Lâm Đông tu vi tăng lên, xuyên vân toa tốc độ càng nhanh. Ở Lâm Đông bọn họ rời đi không xa, Tô Thanh Lâm cũng rời đi chín tôn thành, hắn nhận được Lâm Đông mệnh lệnh đi trước Ngọc Kinh Đế Thành. Ở Lâm Đông bọn họ phản hồi Đông Tần Quốc thời điểm, Đông Tần Quốc phong thành cửa thành, một cái nhìn qua bình thường lão giả áo xám thở dài đi vào trong thành. Tiểu tiểu thư A, ngươi rốt cuộc ở địa phương nào? Lão giả lẩm bẩm tự nói, quẻ tương biểu hiện, ngươi rõ ràng hẳn là ở bên này A, lại tìm không thấy ngươi. Lão nô ta như thế nào đối mặt tiểu thư, đối mặt lão gia? Không có người nhận thức này lão giả, nếu Lâm Đông tại đây nói đảo có thể nhận thức, này lão giả còn không phải là hắn khi còn nhỏ rèn luyện thường xuyên thường thấy quá hái thuốc lão nhân sao? Ban đầu một đoạn thời gian, hắn vẫn luôn cho rằng này lão giả là cao nhân. Sau lại Lâm Đông không có cho là như vậy, ở Lâm Đông thực lực tăng lên một ít lúc sau, hắn không có tái kiến quá này lão nhân. Tiểu thư hiện giờ hẳn là có 13-14 tuổi. Lão giả nhẹ giọng nói, hắn ở phong thành chuyển, nhàn nhạt thần thức kéo dài hướng về phía chung quanh, hai cái canh giờ lúc sau, lão giả đem phong thành xoay một lần, hắn chân mày cau lại, vẫn là không có phát hiện muốn tìm tiểu thư tung tích. Nói không chừng tới rồi chung quanh khác thành thị hoặc là thôn trang. Lão giả không nhanh không chậm mà cất bước đi hướng cửa thành. Đương lão giả tới cửa thành khi, Lâm Đông mang theo Lục Tiêm đồng dạng đến gần rồi cửa thành, Lục Tiêm không có đến quá Đông Tần Quốc, đối với bên này tương đối mãn hứng thú, cho nên thừa xuyên vân toa gấp trở về. Lâm Đông cũng không có lập tức tiến vào kiếm thần quật. Chương 74, Ninh ngươi đầu. Ta phải đi. Đường Hàm Yên nhẹ giọng nói. Lâm Đông ngẩn ra, đây là như thế nào cái tiết tấu? Đường Hàm Yên vừa mới còn ở biểu lộ cõi lòng, này sẽ liền nói phải đi. Hàm Yên, như thế nào này sẽ muốn đi? Ngươi là muốn phản hồi Đông Tần Quốc không thành? Lâm Đông dò hỏi. Đường Hàm Yên lắc lắc đầu, không phải. Không đi lưu tại chín tôn thành sao? Phòng chứng ngươi cũng ở bên này đãi không được bao lâu liền sẽ rời đi. Hướng tây mấy chục vạn km ngọn lửa thiên nguyên tương đối thích hợp hỏa thuộc tính người tu luyện, ta nghĩ đến bên kia đi. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, ngọn lửa thiên nguyên hắn vẫn là biết đến, đó là một mảnh cao nguyên, dày đặc núi lửa, trong không khí hỏa thuộc tính năng lượng dư thừa, là cái đi đường dày đều khả năng cùng mặt đất cọ sát sinh ra hỏa tới địa phương. Hàm Yên, lấy ngươi hiện giờ tu vi, kia địa phương tương đối nguy hiểm. Lâm Đông nói. Đường Hàm Yên ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc, ta hiện giờ võ tông trung cấp tu vi, cũng không thấp, kia địa phương bình thường võ giả đều có không ít, ta võ tông cấp tu vi, nói như thế nào cũng là trung đẳng thiên thượng tu vi. Cần thiết như vậy mạo hiểm sao? Đường Hàm Yên hừ nhẹ nói, ngươi nhưng đừng cho là ta như vậy chỉ là vì cùng ngươi ở bên nhau, ta cũng là vì tăng lên chính mình. phía trước là ta không có như vậy thiên phú, hiện giờ nếu ta thiên phú tăng lên rất nhiều, như thế nào có thể lãng phí? Không phải chỉ có ngươi tưởng trở thành cường giả, ta cũng tưởng trở thành cường giả, chân chính khống chế chính mình vận mệnh. Ngươi đến lúc đó không cần ta, ta chính mình cũng có thể sống hảo hảo hừ hừ. Ngọn lửa thiên nguyên là có chút nguy hiểm, bất quá nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, kia địa phương kỳ ngộ cũng không ít. Liên tính không có đặc thù tích ngộ, ở kia một bên tu luyện, tu vi tăng lên tốc độ khẳng định sẽ mau thượng không ít. Khi nào đi? Lâm Đông nhẹ giọng nói, hắn không có ngăn cản, nếu hiện giờ không có tiếp thu Đường Hàm Yên, lấy cái gì thân phận ngăn cản? Liên tính tiếp nhận rồi, Đường Hàm Yên như vậy lựa chọn kỳ thật cũng là không sai. Hai người tu vi chênh lệch nàng không hảo thời khắc đi theo Lâm Đông bên người, hơn nữa, vẫn luôn đi theo Lâm Đông bên người, như thế nào có thể trở thành cường giả chân chính? Đợi lát nữa liền đi. Đường Hàm Yên nhẹ giọng nói. Lâm Đông trầm mặc không nói, Thạch Tinh Dương đi rồi, Tần Nôn đi rồi, Đường Hàm Yên cũng muốn rời đi tu luyện, này khó tránh khỏi làm người có chút thương cảm. Bất quá, tình huống như vậy ở tu luyện giới quá bình thường, bọn họ đều là người tu luyện cũng không phải người thường, không có khả năng mỗi ngày nị ở bên nhau. Rất nhiều người tu luyện, liền tính lẫn nhau có tình, cũng là từng người giao tranh, đãi một phương thiên phú dùng hết, hoặc là hai bên thiên phú dùng hết mới thường thường tụ tập ở bên nhau kết hôn sinh con hưởng thụ an bình nhật tử. Như vậy nhìn qua có chút tàn nhẫn, nhưng là phải biết rằng, tu vi hướng lên trên đột phá một ít, thọ nguyên liền sẽ gia tăng không ít, mới bắt đầu giai đoạn phân biệt 10 năm, nói không chừng này 10 năm nỗ lực, đến lúc đó có thể nhiều hưởng thụ trăm năm thậm chí mấy trăm năm. Cũng chính là bởi vì như vậy nguyên nhân, người tu luyện tìm bạn lữ, giống nhau tìm thiên phú thực lực không sai biệt lắm, không sai biệt lắm thực lực, rất nhiều thời điểm có thể cùng nhau rèn luyện cùng nhau trưởng thành, chờ đến già rồi, nhưng cái đó đều là khó quên ký ức. Muốn hay không ta đưa người qua đi? Lâm Đông nói. Đường Hàm Yên lắc lắc đầu, không cần, thừa phi thú đi trước kia một bên, cũng là một loại không tồi rèn luyện, ta là bị bắt được bên này tới, thật đúng là không có thừa phi thú rời đi xa như vậy khoảng cách. Mấy chục vạn km đối với hiện giờ có xuyên vân toa Lâm Đông tới nói không xa, nhưng là đối với Đường Hàm Yên tới nói khoảng cách vẫn là thực xa xôi, Đông Tần quốc nội, Thiên Dương thành đến Trấn Giang Hoàng thành, cũng liền 1-2 vạn km. Cẩn thận một chút, Triệu Hạc người như vậy địa phương còn lại cũng có. Lâm Đông dặn dò nói. Đường Hàm Yên cười duyên nói, yên tâm đi, nơi nào có như vậy nhiều Triệu Hạc người như vậy. Triệu Hạc nói như thế nào cũng là tứ phẩm thế lực thiếu gia cấp nhân vật, ngọn lửa thiên nguyên như vậy địa phương, như vậy thiếu gia phỏng trừng sẽ không đi. Huống hồ, lúc này đây dám bảo đại hội được đến dịch dung mặt nạ không tồi, bên ngoài hành tẩu, ta khẳng định sẽ chú ý. Lâm Đông gật gật đầu, lấy Đường Hàm Yên tu vi, dịch dung dưới tình huống vẫn là tương đối an toàn, thật xảy ra chuyện gì, Đường Hàm Yên báo ra hắn tu vi thực lực. Hoặc nhiều hoặc ít hẳn là cũng sẽ có chút hiệu quả. Lâm Đông, liền nói đến này đi, ta đã lấy lòng phiếu, phi thú mau lên đường. Đường Hàm Yên nói. Cùng ngươi nói nhiều, ta cảm giác thực xin lỗi Tần Ôn. Hy vọng các ngươi cuối cùng không cần ở bên nhau, nghĩ như vậy có thể hay không quá ích kỷ. Tái kiến, ngươi không cần đưa. Đường Hàm Yên tiêu sái mà rời đi, Lâm Đông uống xong ly trùng chi rượu lặng lẽ theo đi lên, xác định Đường Hàm Yên an toàn mà rời đi chín tôn thành mới phản hồi. Tỷ phu. Vừa mới được đến tin tức, Triệu gia người đã rời đi chín tôn thành phản hồi Ngọc Kinh Đế Thành. Thạch Tinh Dương nói, phụ thân đồng dạng rời đi đi trước Ngọc Kinh Đế Thành, bên này cục diện rối rắm hoàn toàn đến ta xử lý. Lâm Đông khẽ cười nói, này như thế nào là cục diện rối rắm? Hiện giờ Thạch gia tình cảnh hẳn là so phía trước hảo không ít. Thạch Tinh Dương buồn bực nói, chuyện phiền toái một đống lớn a, Thủy gia chờ gia tộc đưa ra Triệu Khai chín đại gia tộc liên hợp hội nghị. Gia tộc cùng Ô Duyên gia Thủy gia ở một ít mạch khoáng thuộc sở hữu thượng sinh ra mãnh liệt xung đột. Phụ thân quá không phụ trách, cư nhiên liền như vậy chạy, nếu hắn ở ta liền không cần phiền toái. Lâm Đông nói, phụ thân ngươi là muốn cho ngươi mau chóng khống chế Thạch gia, chính ngươi nhìn xử lý là được. Thạch Tinh Dương đang thương hề hề nói, tỷ phu, ngươi cũng không giúp ta a. Ta chính mình trị không được a, bên trong gia tộc đại trưởng lão một mạch còn cùng chúng ta không đối bản, đại trưởng lão chính là võ hoàng cấp tu vi, biết phụ thân rời đi tin tức. Đại trưởng lão một mạch khí thế lại nổi lên, vừa mới còn có người cho ta biết ngày mai trưởng lão hội triệu khai, làm ta qua đi bằng thính. Ta đi, không có thực lực, ta qua đi không phải đến nhận hết xem thường sao. Tinh Dương, ta không thể đều giúp ngươi, này đối với ngươi không hảo. Nếu đại trưởng lão không ra mặt, ngươi có thể hay không ứng phó? Lâm Đông nói, cái này, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Thạch Tinh Dương nghĩ nghĩ nói, hắn hiện giờ tốt xấu cũng có võ vương cấp tu vi. Hơn nữa, Tuyết bay lâu là hắn khống chế chung, chỉ cần đại trưởng lão không ra mặt, khống chế Thạch gia hắn có nắm chắc. Đợi lát nữa ngươi đem đại trưởng lão kêu lên tới, ta cùng hắn tâm sự. Thu phục cái này, ta cũng đến rời đi. Lâm Đông nói. Thạch Tinh Dương sửng sốt, thị phu, ngươi này liền phải rời khỏi. Đúng rồi, ngươi nói cũng, nhỏ dài rời đi không thành. Hàm Yên rời đi. Lâm Đông nói. Thạch Tinh Dương nói thầm, ta cho rằng nàng sẽ dính vào bên cạnh ngươi, không nghĩ tới ta nhưng thật ra nhìn lầm rồi. Tỷ phu, tuy rằng ta cho rằng nam nhân tam thê tứ thiếp cũng tương đối bình thường, nhưng là tỷ tỷ hiện giờ trở thành Tinh Nguyệt các đệ tử, ngươi nếu cùng tỷ tỷ cùng nhau nói, tam thê tứ thiếp khả năng sẽ có rất mạnh lực cản. Ta và ngươi tỷ bát tự đều không có một phiết. Lâm Đông tức giận địa đạo, hắn lời này nói có điểm chột dạ, tựa hồ chính mình cùng Thạch Hàn Nguyệt, trừ bỏ cuối cùng một bước, còn lại nên làm không nên làm đều đã làm. Hắc hắc, tỷ phu, ta tin tưởng tỷ mị lực. Thời gian thực mau tới rồi ngày hôm sau. Sáng sớm, Lâm Đông đã bị hưng phấn Lục Tiêm kêu lên, nàng đã đem những cái đó bảo vật hấp thu. Thực lực không ngoài sở liệu tăng lên không ít đạt tới võ đế trung cấp tiêu chuẩn, Lâm Đông này sẽ thực lực cùng Lục Tiêm đều có không nhỏ chênh lệch. Nhỏ dài, thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy, có hay không giác có cái gì vấn đề? Lâm Đông dò hỏi. Lục Tiêm có chút mê hoặc mà lắc đầu, ca ca, không có à, cùng trước kia tựa hồ cảm giác không sai biệt lắm. Vậy là tốt rồi. Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên không hổ là tuyệt tâm hồn thể A, tuy rằng thọ nguyên đoạn, nhưng là thực lực tăng lên tốc độ còn có tu vi tăng lên an toàn mặt trên đều không có bất luận vấn đề gì. Nếu là hắn, nhanh như vậy tốc độ đem tu vi tăng lên tới võ đế cấp bậc, rất lớn khả năng sẽ bởi vì khống chế không được như vậy cường lực lượng tẩu hỏa nhập ma. Nhỏ dài, ngươi đối với tương lai nhưng có tính toán gì không? Lâm Đông nói, ca ca, ta muốn đi theo ngươi. Lục Tiêm lấy hết can đảm nói, ca ca, ta hiện giờ thực lực rất mạnh. Tin tưởng ta cùng ngươi ở bên nhau sẽ không kéo ngươi chân sau, hơn nữa mặc kệ ở địa phương nào ta thực lực tăng lên đều sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Ngày thường ta có thể cấp ca ca ngươi làm cơm tẩy giặt quần áo gì đó, nếu ca ca ngươi muốn nghe khúc, ta cũng có thể sướng cho ngươi nghe. Lâm Đông kinh ngạc nói, nhỏ dài, ngươi trợ giúp cô nhi sự tình không làm sao. Đương nhiên làm, bất quá ta có thể cho những người khác giúp ta làm. Ca ca, ta hiện giờ tốt xấu cũng là võ đế cấp cường giả. Tự mình làm chuyện như vậy không có hiệu suất, ta hoàn toàn có thể một lần khống chế 100 người 1.000 cá nhân giúp ta làm chuyện này, như vậy hiệu suất so với ta chính mình tự mình làm mau rất nhiều lần. Lục Tiêm nói, Lâm Đông âm thầm gật đầu, một cái võ đế cấp cường giả tự mình làm chuyện như vậy, xác thật nhân tài không được trọng dụng. Nhỏ dài, nếu ngươi có như vậy tính toán, hảo đi. Lâm Đông gật đầu đáp ứng rồi. Lục Tiêm có như vậy thực lực, không lợi dụng là thật lớn lãng phí, hơn nữa cũng ảnh hưởng đến Lục Tiêm thọ mệnh. Nếu tách ra hành động, lấy Lục Tiêm tính cách, nàng khẳng định sẽ không nghĩ cách đoạt đến cường đại bảo vật tăng lên chính mình, nhưng là cùng hắn cùng nhau bất đồng, chỉ cần hắn mở miệng, Lục Tiêm sẽ nghĩ cách được đến, chiến lực có thể phát huy ra tới. Như thế, Lâm Đông bọn họ thu hoạch bảo vật sẽ nhiều không ít, Lục Tiêm đến lúc đó cũng có thể sống lâu một ít thời gian. Ca ca, ngươi đáp ứng rồi. Lục Tiêm hưng phấn mà nói, nàng vốn tưởng rằng Lâm Đông sẽ không đáp ứng nàng. Vì cái gì không đáp ứng đâu? Như vậy một cái đại cao thủ đi theo, ta an toàn không ý ta. Lâm Đông cười ha hả địa đạo. Đi thôi, đi ăn bữa sáng, sau đó giúp Tinh Dương một chút tâm, chúng ta liền lên đường rời đi Chín Tôn Thành. Ăn qua bữa sáng, Lâm Đông cùng Lục Tiêm đi trước trưởng lão viện, Thạch gia trưởng lão hội thực đã sắp cử hành. Thị phu, ngươi cuối cùng tới. Trưởng lão viện cửa, nhìn thấy Lâm Đông cùng Lục Tiêm, Thạch Tinh Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi thôi, chúng ta đi vào. Đi vào. Tinh Dương biểu đệ. Ngươi có thể tiến vào trưởng lão viện, người ngoài cũng không thể tiến vào trưởng lão viện. Âm lanh thanh âm vang lên, nơi xa một chút, Thạch Giang Hảo chờ một ít người bước nhanh đi tới. Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, Thạch Giang Hảo phía trước võ tông đỉnh, hiện giờ cư nhiên võ vương cấp. Ha ha, tu vi dâng lên, tự tin lại nổi lên. Lâm Đông đạm cười nói, Thạch Giang Hảo, ngươi tin hay không nói thêm nữa một chữ, ta liền ninh đầu của ngươi. Chương 76, Dương Thiên Sơn, tiểu tiểu thư. Dương gia gia. Lâm Đông kinh ngạc địa đạo, ở trước mặt hắn là Dương Thiên Sơn, cũng chính là kia một cái hái thuốc lão giả. Lâm Đông không nghĩ tới ở bên này sẽ đụng tới này lão giả, phía trước hắn ở phong thành bên này xử lý dịch độc khi không có phát hiện. Bất quá, bùng nổ như vậy dịch độc, rất nhiều người bị dọa đi, không phát hiện cũng bình thường. Dương Thiên Sơn này sẽ lại không có trả lời Lâm Đông, hắn ánh mắt gắt gao mà dừng ở Lục Tiêm trên người, một hồi lâu qua đi, hắn mới có chút hoàn hồn mà lẩm bẩm nói, giống, thật giống a. Cùng tiểu thư khi còn nhỏ ít nhất có 8 phần tương tự. Lục Tiêm nhìn chung quanh, hơn nữa Dương Thiên Sơn nói nhẹ, nàng không có nghe rõ Dương Thiên Sơn lời nói, nhưng là Lâm Đông nghe rõ, Dương Thiên Sơn có chút dị thường, hắn lúc này chính là gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Thiên Sơn. Dương gia gia. Lâm Đông tăng thêm một chút thanh âm. Cái này Dương Thiên Sơn rốt cuộc hoàn toàn tỉnh lại, hắn ánh mắt dừng lại ở Lâm Đông trên người, ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, ngươi là Lâm Đông tiểu tử. Dương Thiên Sơn sắc mặt thực xuất sắc, phía trước võ đồ cấp tiểu gia hỏa, như thế nào ngắn ngủn 3 năm nhiều thời giờ, đã là võ vương cao cấp tu vi. Như vậy thật lớn tiến bộ, vô số người cả đời cũng hoàn thành không được. Dương gia gia, là ta a. Lâm Đông cười ha hả địa đạo, này lão giả là hắn từ nhỏ liền nhận thức, tại đây lão giả trước mặt, Lâm Đông chỉ đương chính mình là một cái văn bối, nhưng không đương chính mình là võ hoàng cấp thực lực cường giả. Dương gia gia, ngươi phía trước không thấy, còn có chút lo lắng ngươi đâu, hiện giờ xem ra ta là lo lắng vô ích, Dương gia gia ngươi nhật tử tựa hồ quá không tồi. Lâm Đông nói, Dương Thiên Sơn hiện giờ xuyên y phục tuy rằng vẫn là tương đối bình thường, nhưng là cùng trước kia so sánh với chính là khá hơn nhiều. Dương Thiên Sơn ở Lâm Đông cùng Lục Tiêm trên người quét vài lần nói, Lâm Đông tiểu tử, có thể hay không đổi cái địa phương trò chuyện. Hảo, ta thỉnh Dương gia gia ngươi uống rượu. Lâm Đông cười nói, tuy rằng nghe được Dương Thiên Sơn vừa mới nói, nhưng là, hiện giờ Lâm Đông không cho rằng Dương Thiên Sơn một cường giả, ở hắn cảm giác chung Dương Thiên Sơn chính là một người bình thường, trừ phi Dương Thiên Sơn vượt qua hắn rất nhiều, nếu không không có khả năng che giấu đến tốt như vậy. Lấy Lâm Đông hiện giờ tu vi, võ đế cấp cường giả cũng không quá khả năng làm hắn cảm giác chỉ là một người bình thường. Huống hồ, bên người còn có Lục Tiêm đâu, Lục Tiêm cũng không có nói tỉnh, phỏng chừng nàng cảm giác cùng chính mình giống nhau. Uống trà liền hảo, uống trà địa phương an tĩnh. Dương Thiên Sơn nói đi đầu tiến vào bên cạnh cách đó không xa một nhà tương đối bình thường quán trà. Lâm Đông tại đây một bên là danh nhân, nhưng là vận dụng võ hồn lực lượng che lấp một chút dung mạo, thẳng đến ở trà thất ngồi xuống cũng chưa bị nhận ra tới. Lâm Đông tiểu tử, vị tiểu cô nương này là... Dương Thiên Sơn trong lòng có chút kích động địa đạo. Lâm Đông đối với Dương Thiên Sơn nhưng thật ra tương đối tín nhiệm, hơn nữa cũng không cho rằng Dương Thiên Sơn có thể xúc phạm tới nhỏ dài, nói, Dương gia gia, nàng kêu Lục Tiêm, là ta nhận muội muội. Dương gia gia ngươi kêu nàng nhỏ dài liền hảo. Họ Lục hảo. Dương Thiên Sơn uống trà tay hơi hơi có chút run rẩy, nhỏ dài cô nương, nhà ngươi nhưng còn có cái gì thân nhân. Lâm Đông bình tĩnh mà uống trà, hắn đại khái đã suy đoán tới rồi, nhỏ dài cũng không phải nàng gia gia Trương cổ thân cháu gái. Cùng Lâm Đông giống nhau, Lục Tiêm cũng là cực tiểu thời điểm liền thành cô nhi, đây là Lâm Đông đương Lục Tiêm là muội muội quan trọng nguyên nhân, hai người đồng bệnh tương liên. Ta còn có một cái gia gia. Lục Tiêm nhìn Lâm Đông có chút thấp thỏm lo âu địa đạo. Lâm Đông khẽ cười nói, nhỏ dài, ngươi một tiểu nha đầu ta xem ngươi cũng không thích uống trà, nếu không ngươi tới trước bên ngoài đi dạo, chờ lát nữa ta lại đây tìm ngươi, nơi này chính là Phong Thành, ngươi có thể nơi nơi nhìn xem, nhìn đến thích đều có thể mua tới. Tốt ca ca. Lục Tiêm ngoan ngoãn địa đạo, nàng băng tuyết thông minh, lúc này cũng ý thức được cái gì, có chút khó có thể tiếp thu. Đãi Lục Tiêm rời đi, Lâm Đông bình tĩnh nói, Dương gia gia. Ta còn là kêu ngươi Dương lão đi, tựa hồ ngươi không phải một cái bình thường hái thuốc lão nhân, ta có thể nói cho ngươi, nhỏ dài từ nhỏ là cái cô nhi, nàng gia gia không phải nàng thân gia gia. Tiểu tiểu thư, nàng khẳng định là tiểu tiểu thư. Dương Thiên Sơn có chút kích động địa đạo, quẻ tượng không có sai, chỉ là không nghĩ tới, cư nhiên sự cách mười mấy năm mới tại đây một bên phát hiện, cách đến xa, quả nhiên đại chịu ảnh hưởng. Lâm Đông bình tĩnh mà nhìn Dương Thiên Sơn. Dương Thiên Sơn ho nhẹ một tiếng. Lâm Đông một cái trai trai hải tử tựa hồ đều so với chính mình vững vàng, chính mình mấy trăm hơn 1000 năm tu dưỡng khí độ tựa hồ biến mất vô tung. Lâm Đông tiểu tử, lão phu có chút kích động. Lão phu tại đây một bên mười mấy năm, rốt cuộc tìm được tiểu tiểu thư. Lâm Đông tiểu tiểu thư là chúng ta Lục gia mất tích hải tử, ta muốn đem nàng mang về Lục gia. Lâm Đông lắc đầu, Dương lão, tuy rằng nhỏ dài không phải ta thân muội muội, nhưng là ta đem nàng đương muội muội đối đãi, ta tưởng nàng hiện giờ quá cũng không tệ lắm. Không thể đi theo ngươi đi. Nhỏ dài từ nhỏ không có cha mẹ, ta tưởng nàng hiện giờ cũng sẽ không tiếp thu đột nhiên toát ra tới cha mẹ cùng với khác thân nhân. Dương lão, vẫn là không cần quấy rầy nhỏ dài bình tĩnh sinh sống. Dương Thiên Sơn trầm giọng nói, Lâm Đông tiểu tử, nhỏ dài mâu thân thập phần tưởng niệm nàng, nếu không phải không có phương tiện, không phải ta lại đây tìm, mà là nhỏ dài mâu thân tự mình tại đây một bên tìm kiếm chờ đợi. Ngươi không thể ngăn cản các nàng mẹ con gặp nhau. Dương lão, nói thật, ngươi đều không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh chính mình thân phận. Lâm Đông nói, tuy rằng không nghĩ hoài nghi Dương Thiên Sơn, cũng không cho rằng Dương Thiên Sơn dám lừa hắn, nhưng là chứng cứ vẫn là yêu cầu. Chứng cứ sao, đây có phải có thể? Dương Thiên Sơn nói, nháy mắt Lâm Đông cảm giác được một cổ hủy thiên diệt địa uy thế, hắn có võ vương cấp tu vi, có võ hoàng cấp thực lực, chính là Lâm Đông có một loại cảm giác, chỉ cần Dương Thiên Sơn vừa động niệm liền có thể đem hắn hủy diệt. Dương lão, ngươi... Dương Thiên Sơn uy thế nháy mắt thu, Lâm Đông có chút sững sờ mà nhìn Dương Thiên Sơn, hắn vừa mới còn cho rằng Dương Thiên Sơn chỉ là một người bình thường, không nghĩ tới cư nhiên bộc phát ra tới hiện giờ mạnh mẽ khí thế, phảng phất chỉ là khí thế chính mình liền sẽ bị áp chết. Võ đế cấp cường giả khẳng định không có như vậy thực lực, như vậy, Dương Thiên Sơn ít nhất cũng là võ thánh cấp cường giả. Lâm Đông trong lòng kinh hãi, võ thánh cấp cường giả ở thánh địa cấp thế lực cũng là đứng đầu nhân vật, chính là Dương Thiên Sơn cư nhiên xưng hô Lục Tiêm là tiểu tiểu thư, xưng hô Lục Tiêm mẫu thân tiểu thư, kia Lục Tiêm gia tộc là cỡ nào thực lực. Nay chứng cứ hẳn là có thể. Dương Thiên Sơn đạm cười nói. Lâm Đông gật đầu, võ thánh cấp cường giả căn bản là không cần phải lừa hắn. Nếu mạnh mẽ mang đi Lục Tiêm, hắn còn có thể chống cự không thành. Lâm Đông tiểu tử, tin tưởng ngươi hiện giờ cũng biết lao phu tìm về tiểu tiểu thư thành ý. Dương Thiên Sơn nói. Một cái võ thánh cấp cường giả tại đây một bên mười mấy năm tìm kiếm chờ đợi, xác thật này thành ý đó là ước chừng. Dương lão, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có như vậy thực lực, xem ra kia một lần phong thành nguy cơ chính là tiền bối giải vây. Lâm Đông nói, Dương lão, ngày đó phong thành truyền thụ cho ta nhất kiếm, xem ra liền là Dương lão ngài. Dương Thiên Sơn khẽ gật đầu, không tồi. Dương lão, ta có một chuyện không rõ, ngày đó mã tặc vào thành, lấy Dương lão ngài tu vi, hẳn là lập tức liền có thể phát hiện. Vì sao ban đầu không có ra tay? Nếu sớm một ít ra tay, có lẽ không ít người sẽ không chết. Lâm Đông nói. Dương Thiên Sơn mày một trọn, Lâm Đông tiểu gia hỏa, ngươi đây là ở trách cứ lao phu ngày đó không còn sớm chút ra tay. Tiền bối, vãn bối không dám. Lâm Đông nói. Dương Thiên Sơn hừ nhẹ nói, xem ở tiểu tiểu thư phân thượng, lao phu liền không cùng ngươi so đo. Đến bên này khi lão phu liền bị thương, thải dược, lao phu chủ yếu là cấp chính mình chậm rãi điều trị thân thể. Lúc ấy thực lực còn không có khôi phục cũng liền võ tông cấp tu vi, bùng nổ một chút mới buộc phát ra võ vương cấp thực lực. Thật sát đi ra ngoài, như vậy nhiều mã tặc, lão phu nếu bị bọn họ chém chết, chẳng phải chết quá oan. Lâm Đông sáng cười, nếu một cái võ thánh cấp cường giả bị một ít bình thường mã tặc giết chết, kia thật là thiên hạ kỳ văn. Dương lão, nhỏ dài cha mẹ không biết tình huống như thế nào, nhà nàng nhưng còn có còn lại thân nhân. Lâm Đông nói. Dương Thiên Sơn đạm thanh nói, Lâm Đông, cái này không phải ngươi nên hỏi. Dương lão, ta cần thiết hỏi rõ ràng, nếu nhỏ dài đi theo ngươi, đến lúc đó đã chịu ủy khuất làm sao bây giờ? Dương Thiên Sơn cười như không cười nói, Lâm Đông tiểu gia hỏa, lá gan của ngươi đảo không nhỏ, dám cùng lao phu nói như thế. Yên tâm đi, nhỏ dài mẫu thân thập phần tưởng niệm nàng ái nàng, cùng lao phu đi nàng đến lúc đó sẽ không có hại. Nàng phụ thân đâu? Dương Thiên Sơn mặt trầm xuống, hiển nhiên đây là một cái Dương Thiên Sơn đều không nghĩ nhắc tới nhân vật. Đối Lục Tiêm chỉ sợ không như vậy hảo. Dương lão, ta xem không bằng như vậy, ngươi làm nhỏ dài mẫu thân lại đây xem nhỏ dài chính là. Lâm Đông nói. Dương Thiên Sơn nhíu mày nói, này không hiện thực, Lâm Đông tiểu tử, nhỏ dài chỉ có thể tùy ta rời đi, nếu có cơ hội, ngươi còn có thể nhìn đến nàng. Dương lão, nếu nàng đi theo ngươi đi, Lục gia có thể hay không vì nàng cung cấp rộng lượng tăng tiến tu vi bảo vật. Lâm Đông nói. Dương Thiên Sơn nhíu mày nói, Lâm Đông tiểu tử, nhỏ dài có nhất định tu vi, không phải là ngươi như vậy tăng lên lên đi. Nếu như vậy ngươi chính là hại nàng. Lâm Đông cẩn thận suy xét một phen nói, Dương lão, không biết ngươi hay không biết tuyệt tâm hồn thể tư liệu. Giang giác. Dương Thiên Sơn chén trà bị hắn không cẩn thận nghiết đến dập nát. Quả nhiên là như thế này, quả nhiên là như thế này. Dương Thiên Sơn lẩm bẩm tự nói, thì ra là thế, chắc không được sẽ đem nhỏ dài tiểu tiểu thư vứt bỏ. Nếu là lưu lại, lại nhiều tài nguyên cũng không đủ nhỏ dài tiểu tiểu thư hấp thu. Lâm Đông mày nhăn lại, Dương lão, nghe ngươi nói như vậy, là có người đã sớm biết nhỏ dài là tuyệt tâm hồn thể cho nên mới quái nhỏ dài vứt bỏ. Dám làm như thế, người này thân phận địa vị tuyệt đối sẽ không thấp. Ngươi cho rằng nhỏ dài phản hồi đối nhỏ dài tới nói là một cái ý kiến hay sao? Có thể hay không vừa mới phản hồi đã bị người cấp giết chết? Dương Thiên Sơn không có lập tức mở miệng, một hồi lâu qua đi hắn mới nói, Lâm Đông, ta vô pháp lập tức cho ngươi một cái hồi đáp, ta phải trở về một chuyến. Cùng tiểu thư thương lượng lúc sau lại quyết định có phải hay không tiếp hồi nhỏ dài. Nhanh thì một năm, chậm thì hai ba năm thời gian ta khẳng định sẽ phản hồi, trong khoảng thời gian này hy vọng ngươi chiếu cố hảo tiểu tiểu thư. Lâm Đông bình tĩnh nói, nàng là ta muội muội, ta tự nhiên sẽ chiếu cố hảo nàng. Dương lão, có sự tình có lẽ ngươi biết được nói, nhỏ dài tình huống tương đối nghiêm trọng, ta làm nàng hấp thu không ít bảo vật, chính là nàng hiện giờ cũng là có thể sống đến 16 tuổi nhiều, đã 13 tuổi nhiều, nếu không có còn lại bảo vật hấp thu. Hai năm dưới lúc sau nàng liền sẽ tử vong. Cái gì? Dương Thiên Sơn trong lòng khiếp sợ, Lục Tiêm có được xem ra còn không chỉ là giống nhau tuyệt tâm hồn thể mà là nguy hiểm nhất cường đại nhất cái loại này. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ en. Chương 77, rời xa. Dương lão, nhỏ dài thời gian không nhiều lắm, ta không hy vọng cuối cùng thời gian, nàng còn quá không khoái hoạt. Lâm Đông khẽ thở dài, nghe Dương lão ngươi theo như lời, Lục gia tình huống tựa hồ tương đối phức tạp, khả năng đối nhỏ dài sinh ra đại thương tổn. Dương Thiên Sơn chau mày, một hồi lâu qua đi hắn nói, Lâm Đông, lão phu tận lực 2 năm nội phản hồi. Liên tính không thể mang đến quá tốt tin tức, đến lúc đó cũng sẽ cấp tiểu tiểu thư mang đến một ít bảo vật gia tăng thọ nguyên. Cái này ngươi cấp tiểu tiểu thư, đây là tiểu thư cấp, là một kiện phòng ngự bảo vật, cũng là một kiện tín vật. Dương Thiên Sơn nói đưa qua một khối ngọc bội trắng tinh ôn nhuận, mặt trên có phức tạp văn lạc. Nó ngày thường hấp thu trong thiên địa năng lượng, lọt vào cường đại công kích khi cung cấp phòng ngự, mãn năng lượng trạng thái có được phòng ngự trụ võ thánh cấp cường giả công kích lực lượng, ngăn trở võ đế cấp cường giả công kích tương đối dễ dàng. Đối với tiểu tiểu thư tới nói rất thực dụng. Lâm Đông duỗi tay tiếp được trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có như vậy một kiện đồ vật, Lục Tiêm an toàn độ có thể đại đại tăng lên. Lục Tiêm hiện giờ cũng có được phòng ngự bảo vật, nhưng là kia một kiện phòng ngự bảo giáp phòng ngự năng lực giống nhau, phòng ngự trụ võ tông cấp công kích vẫn là không có vấn đề, võ vương cấp công kích liền khả năng làm kia phòng ngự bảo giáp rách nát. Như vậy một kiện phòng ngự bảo vật, lại phối hợp Lục Tiêm có thể khống chế võ đế cấp cường giả năng lực. Lục Tiêm chân chính có võ đế cấp lực lượng. Lâm Đông tiểu tử, tiểu tiểu thư không biết hiện giờ là cái dạng gì thực lực. Dương Thiên Sơn dò hỏi. Võ đế. Lâm Đông đạm cười nói, nàng hiện giờ đã có thể khống chế giống nhau võ đế cấp nhân vật, thực lực có thể so ta mạnh hơn nhiều. Dương Thiên Sơn ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lục Tiêm tình huống như vậy đến võ đế cấp thực lực khẳng định đến hấp thu rất nhiều bảo vật. Tuyệt tâm hồn thể thực lực tăng cường cùng tiêu hao bảo vật chính là thành có quan hệ trực tiếp, liền tính tương đối lợi hại tứ phẩm thế lực. Chỉ sợ cũng lấy không ra như vậy nhiều bảo vật giúp Lục Tiêm tăng lên nhiều như vậy thực lực. Cho dù có như vậy năng lực, cũng cơ bản sẽ không có cái gì tứ phẩm thế lực như vậy làm, đầu nhập thật lớn, sản xuất lại rất tiểu. Lục Tiêm thực lực tuy rằng tăng lên mau, nhưng lại như vậy đoạn thọ nguyên khởi không bao nhiêu tác dụng. Lâm Đông, ngươi đối tiểu tiểu thư thật đúng là không tồi, ta thay tiểu thư cảm ơn ngươi. Dương Thiên Sơn trịnh trọng địa đạo. Không cần. Lâm Đông lắc lắc đầu nói, ta giúp nhỏ dài cùng Dương lão ngươi không có quan hệ. Cùng Lục gia cũng không có quan hệ. Dương lão, nếu Lục gia tình huống quá phức tạp, hy vọng đến lúc đó không cần ảnh hưởng đến nhỏ dài đơn giản sinh hoạt. Lâm Đông tiểu tử, ta chỉ là một cái hạ nhân, vô pháp cho ngươi như vậy bảo đảm, bất quá tin tưởng tiểu thư cũng hy vọng tiểu tiểu thư hảo hảo. Dương Thiên Sơn nói, Lâm Đông tiểu tử, không biết hiện giờ có hay không lão phu có thể giúp đỡ vội. Nếu có địch nhân không đối phó được, đại có thể nói ra, lão phu giúp ngươi xử lý. Dương lão, tạm thời không có. Bất quá về sau nói không chừng sẽ có phiền toái đến Dương lão địa phương. Lâm Đông nói, Hạ Nguyệt Tông, nếu có Dương Thiên Sơn hỗ trợ hiện tại liền có thể đi qua, nhưng là việc này mặt trên, Lâm Đông hy vọng dựa vào lực lượng của chính mình. Còn lại thế lực cũng đều không cần phải, Đông Tần Quốc bên này, Lâm Đông đã không có cái gì đối địch thế lực, chín tôn thành có Ô Duyên gia, nhưng Ô Duyên gia không cần thiết Dương Thiên Sơn ra tay, nếu Lâm Đông tưởng, chính hắn cùng Tiểu Hắc, cùng Lục Tiêm liền có thể tương đối dễ dàng diệt Ô Duyên gia. Chỉ là Lâm Đông sẽ không dễ dàng làm, Ô Duyên Cực ở Lâm Đông xem ra đáng chết, nhưng là Ô Duyên gia không ít người cũng không phải cái gì ác nhân, hơn nữa, tạo hạ như vậy rất chóc, đến lúc đó Đông Tần Quốc bên này không ít thế lực như Lâm gia rất có thể bị tàn sát. Ngọc Kinh Đế Thành bên kia, Lâm Đông cùng Triệu gia có thù oán, nhưng tạm thời còn chỉ là giống nhau cừu hận, Triệu gia cũng sẽ không dễ dàng ra tay, không cần phải Dương Thiên Sơn giết qua đi, Phó gia Phó Hàn Phi được đến chiến thánh, cái này Lâm Đông cũng sẽ không làm Dương Thiên Sơn biết. Hơn nữa lúc này, Phó Hàn Phi mười có cũng không ở Ngọc Kinh Đế Thành. Ân. Dương Thiên Sơn gật gật đầu, lấy Lục Tiêm võ đế cấp thực lực, Lâm Đông tạm thời không có phiền toái đến hắn địa phương, đảo cũng bình thường. Lâm Đông tiểu tử, ta tạm thời liền bất hòa tiểu tiểu thư nói chuyện. Dương Thiên Sơn khẽ thở dài, ngươi hẳn là biết nên như thế nào cùng nàng nói. Biết. Lâm Đông gật đầu, Dương Thiên Sơn nói, hảo, tiểu tiểu thư còn lại một ít tư liệu, phiền toái ngươi giản lược nói nói. Lục Tiêm ở Hung Sắt Thành sinh ra. Phía trước một ít năm sinh hoạt trải qua thập phần đơn giản, 2 phút không đến Lâm Đông liền nói xong rồi. Dương Thiên Sơn rời đi, Lâm Đông cũng rời đi trà lâu. Nhỏ dài, suy nghĩ cái gì đâu. Lâm Đông cười ha hả địa đạo, hắn thân ảnh xuất hiện ở Lục Tiêm bên người, Lục Tiêm ở trên phố đi tới, chính là biểu tình có chút hoảng hốt. Ca ca. Lục Tiêm phục hồi tinh thần lại trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, ca ca, ta không có tưởng cái gì đâu, nơi này thực không tồi đâu. Nhìn qua mọi người đều sinh hoạt thực hảo. Hơn nữa người với người chi gian đều khách khách khí khí, ta thích nơi này. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, chỉ cần có tâm thay đổi, hết thảy đều là có thể thay đổi, nơi này xác thật so trước kia hảo. trước kia phong thành các loại hắc ám đồ vật không ít, hiện giờ phong thành, không nói tuyệt đối không có, người thường tuyệt đại bộ phận sẽ không phát hiện, nếu có người phát hiện hắc ám đồ vật có thể cử báo, Lâm gia chờ lập tức liền sẽ xử lý. Trước kia địa phương khác lính đánh thuê thương nhân chờ đến phong thành có thực kiêu ngạo, hiện giờ tới rồi bên này đều rất có lễ phép. Ở Đông Tần quốc nội cho dù có lại đại bối cảnh, tại đây một bên phạm vào sự đều là vô dụng. Nhỏ dài, cái này cho ngươi, nó có được lực lượng cường đại Lâm Đông lấy ra tới kia một khối ngọc bội. Lục Tiêm cũng không có duỗi tay, nàng biểu tình lại trở nên hoảng hốt. Nhỏ dài, Lục gia tình huống ngươi tạm thời không cần suy nghĩ, đến lúc đó hết thảy sẽ rõ, biết sao? Hiện giờ Lục gia là Lục gia, ngươi là ngươi, mấy năm nay không có Lục gia, ngươi cũng hảo hảo mà đã đi tới. Lâm Đông nói, ca ca, ta biết. Ca ca, thứ này, ta muốn mang lên sao? Lâm Đông gật đầu, tự nhiên, ta biết ngươi trong lòng khả năng có chút không thoải mái, nhưng là như vậy hảo ý không cần cự tuyệt. Ta từ nhỏ liền nhận thức Dương Gia Gia, hắn tại đây một bên chờ đợi tìm kiếm mười mấy năm thời gian. Ngươi mang cái này, ca ca cũng an tâm. Ca ca, ta muốn ngươi cho ta mang lên. Lục Tiêm sắc mặt có chút đỏ bừng địa đạo, ca ca, được không? Lâm Đông khẽ cười nói, tự nhiên có thể. Lục Tiêm tuy rằng thật xinh đẹp, nhưng là Lâm Đông đương Lục Tiêm chỉ là muội muội, không có nghĩ nhiều liền cấp Lục Tiêm mang lên. Nhỏ dài, nhìn qua cũng không tệ lắm nga. Lâm Đông cười ha hả địa đạo, đi. Ca ca mang người đi ăn ngon. Kiếm thần quân nội, Lâm Đông Tiểu Hắc còn có Lục Tiêm tu luyện, đảo mắt 2 tháng qua đi, Lâm Đông Tiểu Hắc đại địa võ ý đều tăng lên không ít, Lục Tiêm không có tu luyện đại địa võ ý, kia ngọc bội bên trong ẩn chứa một loại tinh thần công kích phương pháp, Lục Tiêm tu luyện dưới phát hiện, kia tinh thần công kích phương pháp cư nhiên thập phần thích hợp chính mình. Có được cường đại lực lượng tinh thần, 2 tháng tu luyện, Lục Tiêm đã khống chế không ít tinh thần công kích phương pháp, thực lực tăng cường không ít, khống chế người tuy rằng cường đại, nhưng là tiêu hao nhiều. Có đôi khi căn bản không cần thiết. Lâm Đông, đi nơi nào? Ở bên này 2 tháng thời gian, trong miệng mau đạm ra một cái điều tới. Tiểu Hắc có chút buồn bực lại có chút hưng phấn mà nói. Vong Linh Chi Thành. Tiểu Hắc nghi hoặc nói, Lâm Đông, này cái gì điều địa phương? Nay phụ cận thành thị ta đều biết, tựa hồ không có như vậy thành thị. Cho nên không phải này phụ cận thành thị, là khoảng cách thập phần xa xôi một cái thành thị, liền tính thừa xuyên vân toa, cũng đến 3 ngày. Lâm Đông nói. Tiểu Hắc đôi mắt trừng, lấy xuyên vân toa hiện giờ tốc độ, từ bên này đến 9 tôn thành cũng liền hơn 2 canh giờ, đến vong linh chi thành yêu cầu 3 ngày, đó chính là gấp 10 lần trở lên khoảng cách, ở ngàn vạn km ở ngoài. Liền tính 100 vạn km ở ngoài không ít thành thị Tiểu Hắc cũng không biết, ngàn vạn km ở ngoài, không biết quá bình thường. Kia thật là cực kỳ xa xôi khoảng cách, người thường liền tính cơi thiên lý mã, liền tính thẳng tắp đi tới, liền tính từng ngày không ngừng, cũng đến vài thập niên mới có thể đến. Liên tính lợi hại người tu luyện, giống nhau cũng sẽ không rời đi xa như vậy khoảng cách, rời đi quá xa, xảy ra chuyện gì, tưởng đạt được chính mình thế lực trợ giúp khó. Hơn nữa, xa như vậy khoảng cách, thừa phi thú qua đi, kia cũng đến đổi không ít lần phi thú mới được, thừa phi thú phi dụng đều không phải giống nhau cường giả có thể gánh nặng đến khởi. Thời gian phương diện, xa như vậy khoảng cách, liên tính hết thể bình thường, cũng đến 1-2 năm thời gian mới có thể trở về một lần. Lâm Đông, như thế nào chạy xa như vậy? Tiểu Hắc đạo,